Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 261 tới chương 288. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lập mệnh. Rất nhiều người bị tiếng cười dài này làm cho bừng tỉnh. Trí tuệ tinh thần bất hủ của chúng thánh chư tử trong Hạo Nhiên Trường Hà cũng không phải người người có thể thừa nhận. Tích góp càng hùng hậu, kiên trì càng lâu dài. Rất nhiều người đã sớm thoát ly khỏi đó, chẳng qua là đắm chìm trong đó đoạt được. Lúc này bị sự đột phá đột ngột của bảo tính làm cho kinh ngạc, đều dồn dập ngẩng đầu. Vậy mà lúc này lại phá cảnh lập mệnh. Là ai? Là Bảo Thứ Sử. Quả nhiên. Nghe nói các hiền sĩ Nam Châu, người ta nói là người có nhiều danh sĩ Bạch Lộc Nhị Dương, Thứ Sử Bảo Tính, Thái Thú Phạm Thục nhất. Trong đó đặc biệt nổi danh nhất là Bảo Thứ Sử, tuy rằng vì chính không hiển sơn không lộ thủy, nhưng văn chương lại là thứ khiến người ta khen ngợi nhất, được xưng là người có hy vọng lập mệnh phá cảnh nhất. Chỉ là không ngờ rằng sẽ là Đông Dương tiên sinh lập mệnh trước nhất, bây giờ Bảo Thứ Sử lập mệnh phá cảnh, cũng là hợp tình hợp lý. Mọi người trên đất bằng kích động bàn tán. Đám người trên bệ đá cũng nhao nhao tỉnh lại, sau khi kinh ngạc, cũng đều thập phần mừng rỡ. Mỗi một vị đại nho đều là nội tình của nho môn. Một vị đại nho sinh ra, đối với văn nhân trong thiên hạ mà nói đều là chuyện tốt. Hiện tại đã không có ai chú ý tới một thơ kinh người vừa rồi của Giang Chu, thậm chí là Đấu Tửu Trăm Thiên, Trích Tiên Nhân Kinh Sát Thế Nhân, lúc này cũng trở nên ảm đạm vô quan. Ở trước mặt đại đạo, thì tự có làm tốt đến mấy, chung quy cũng là tiểu đạo vui vẻ. Cũng có người vẫn nhớ mãi, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy hai người chỉ ngơ ngác tĩnh tọa, dường như không có thu hoạch gì. Không giống một số ít mấy vị vẫn đang đắm chìm trong Hạo Nhiên Trường Hà, Hạo Nhiên Hoa Quang Sông lên đỉnh mấy trượng văn đạo tuấn ngạn. Cũng đều lắc đầu, thở dài một tiếng, không hề chú ý, ngược lại tập trung tinh thần nhìn bảo tính phá cảnh. Đây chính là một cơ duyên khó gặp. Lúc này, hai vị đại nho Nguyên Ẩm và Thương Dung cũng đem những người vừa cảm ứng được vượt qua thời không luận đạo với chư tử, coi như bảo tính phá cảnh lập tức dựng lên. Sau khi mừng rỡ, hết sức chăm chú, vì hắn hộ đạo, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khiến nho môn mất đi một vị đại nho có thể vang dội cổ kim. Giang Chu mất đi tiêu điểm lúc này lại nhất tâm nhị dụng. Bản thể vẫn đang đắm chìm trong Hạo Nhiên, tiếp nhận khảo vấn của chúng thánh chư tử. Mặc dù hắn có một đời tích lũy, đối mặt với những thánh hiền thiên thu bất hủ, sáng rọi cổ kim này, cũng bị hỏi đến líu lưỡi, đầu đầy mồ hôi. Hắn vốn muốn trích dẫn lời nói của thánh hiền kiếp trước, lại phát hiện mình mở miệng, nhưng không có một tia thanh âm phát ra. Hắn phát hiện, những lời thánh hiền kia, tự hồ mỗi chữ ngàn cân, hắn tựa như một đứa trẻ 3 tuổi, căn bản vô lực dơ lên, càng không cách nào nói ra miệng. Chỉ có hắn chân chính hiểu ra, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, mới có thể nói ra được. Giống như một vị thánh hiền hỏi hắn vì sao đọc sách, dựa theo sáo lộ, hắn nên dọn ra 4 câu hoành cư. Nhưng hắn phát hiện căn bản không được. Từng chữ nặng tựa núi cao. Hắn vắt hết óc, miễn cưỡng trả lời từng câu. Chợt nghe từng tiếng cười to vang lên. Ha ha ha ha. Đạo của ta không cô, Hạo Nhiên Trường Tồn. Mặc dù non nớt, nhưng lại mở ra dòng sông đầu cổ kim. Hậu thế đến, hạ tấu chương của ngươi, làm rạng rỡ muôn đời nhân tộc ta. Người đọc sách chúng ta, khí khái làm bút, Hạo Nhiên vi mặt, thư vạn thế bất hủ. Vì sao nhữ đạo? Thanh âm đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng ở sâu trong linh hồn hắn. Giang Chu bỗng nhiên mở mắt ra nhìn, phát hiện mình lại xuất hiện ở trên một dòng sông mênh mông. Con sông dài này không biết bắt đầu từ đâu, không biết trong đó, dường như nối tiếp tiền cổ, trung liên kim, hạ vào tương lai. Vĩ ngạn, mênh mông, vô cùng vô tận, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Mỗi một đóa bọt sóng bốc lên kia đều là trí tuệ của các bậc tiền bối, tinh thần bất hủ. Chiếc cốt làm bút, Hạo Nhiên làm mực, thư vạn thế bất hủ thiên chương. Lập ngôn sao? Đây không phải là cảnh giới nho đạo ngũ phẩm sao? Không phải trước đây không lâu hắn mới vừa mới không hiểu sao viết ra một bản ghi chép rực rỡ, miễn cưỡng đạt tới cảnh giới cửu phẩm sao? Lại như thế nào? Sách gì? Giang Chu không hiểu ra sao? Hắn hoàn toàn là không hiểu thấu liền chiếm được cảnh giới vô số người đọc sách đau khổ truy cầu một đời mà không thể được. Đang mờ mịt, Giang Chu chợt thấy quanh thân mình có điểm điểm tinh huy lượn lờ, lóe ra hào quang óng ánh. Nếu trời không thích rượu, sao rượu không ở trên trời? Ta vụ ảnh hỗn độn. Ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên. Chỉ nguyện khi ca đối rượu, nguyệt quan trường chiếu kim chung. Hiền vương thổ nạp, thiên hạ quy tâm. Là thơ hắn vừa mới làm. Vừa rồi ngâm thơ, vậy mà hóa thành từng văn tự lóe ra ánh sáng, lượn lờ quanh người hắn. Lít nha lít nhít, giống như tinh vân. Giang Chu bỗng nhiên có một loại hiểu ra. Thầm nói một tiếng, chư hiền trên đời, xin lỗi. Nhưng các ngươi đều là thánh hiền, đã quang diệu một đời, lưu danh thiên cổ, không ngại ở thế giới này tỏa sáng, bảo hộ nhân tộc đi. Tâm niệm vừa động, trong đan điền não cung, tử khí hoa quang trút ra, biến hóa thành một nhánh đại bút. Thi từ tiểu đạo, sao lại lập ngôn lập thân? Trong dòng sông mênh mông, sóng lớn nổi lên, một bóng người thánh hiền đứng ở trên đó, chỉ quát hỏi. Thần sắc Giang Chu không hề dao động, từng chữ vang lên, không đọc thơ, không lời nào có thể diễn tả được. Tặng người lấy lời, nặng như châu ngọc. Chữ thổ châu liễn, vang phô gấm vóc. Ầm ầm một tiếng nổ, lại có một vị thánh hiền nổi lên sóng gió. Vì sao lại là đạo? Giang Chu hai mắt buông xuống, hơi trầm ngâm, sau một lúc, mở mắt, hào quang bắn tinh thần. Thanh bình chi đạo. Vùng bút lớn, trong nháy mắt, trên dòng sông, tình không mênh mông, vô số văn chương hoa lệ. Giang Chu chìm trong khảo vấn của chúng thánh chư hiền, tựa hồ qua vô số thời gian. Nhưng ở ngoại giới, bất quá chỉ trong một sát na. Cùng lúc đó, Lý Bạch xoay người đứng lên, giơ hai tay lên, trong miệng ngâm nga. Thu sương thiết ngọc kiếm, lạc nhật minh châu bào. Trong tay hắn bỗng xuất hiện ba thước thanh phong, như sương thu thần lộ, lạnh thấu xương. Một thân bạch y như tuyết, như minh châu phát ra hào quang. Thú vị, thú vị. Vậy mà thật sự có thể. Ha ha ha ha. Một tràng cười dài, mọi người cả kinh nhau nhau nhìn lại. Chỉ thấy vị Trích Tiên Nhân tự như bị người ta quên lãng đang cầm trong tay một thanh trường kiếm thu sương. Như miệng đầy sấm mùa xuân, hắn quát lớn một tiếng, trường kiếm chỉ thẳng vào mặt bảo, bảo tính. Ngươi thân là thứ sử, uổng cho sinh dân, trộm cắp địa vị cao, làm chuyện trái nghịch, lấy trị bách tính luyện dược luyện thi, hại vô số sinh dân chết thảm tiêu tán trong cốc. Tội này đáng chết, chết muôn lần cũng khó chuộc. Ngươi có diện mục gì đứng trên đời? Lão tặc vô sĩ, uổng là đại nho. Hôm nay bạch tới đây, liền muốn đòi lại công đạo cho hàng ngàn hàng vạn sinh dân của Tiêu Nhàn Cốc. Tiếng quát thanh thúy vang lên, làm tất cả mọi người ở đây đều thất sắc. Hắn điên rồi. Hắn muốn làm gì? Nếu Giang Chu biết tiếng lòng của hắn, sẽ rất hào phóng nói cho bọn họ biết, mọi người đều biết, Lý Bạch là thích khách. Ha ha ha ha. Bảo kiếm song giao long, bồng tuyết chiếu phù dung. Tinh quang bắn ra thiên địa, lôi đằng không thể xông. Lý Bạch cao giọng cười to, miệng tụng nhanh, bảo kiếm thu sương trong tay lại biến hóa. Một hóa làm hai, hàng quang cực thịnh, như mặt trời chiếu tuyết. Trong nháy mắt rời tay, hóa thành hai đạo tinh quang phóng lên trời. Ở phía chân trời vô ngần, lại biến hóa thành hai con giao long, quấn lấy nhau, xoay quanh mà lên, càng ngày càng nhanh, tiếng rồng ngâm rung trời triệt địa. Nhìn thế đi, lại là muốn va chạm hạo nhiên hoa quang trên đỉnh đầu bảo tính. Mọi người kinh hãi. Hai vị đại nho nguyên ẩm, Thương Dung cũng biến sắc. Cùng quát lớn, lớn mật trẻ nhỏ. Tiểu bối to gan. Vô lễ. Nguyên ẩm và Thương Dung đồng thời giận dữ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, một người vừa rồi như Trích Tiên lại đột nhiên bùng nổ, tập sát một vị đại nho sắp phá cảnh lập mệnh. Như này làm sao có thể nhịn? Cho dù bọn họ có lòng yêu tài đối với Lý Bạch, cũng tuyệt đối không bằng một vị đại nho. Về phần tội trạng mà người này vừa nói ra, căn bản không có ai tin. Một là xưa nay bảo tính có tiếng quan lớn rất tốt, đức cao vọng trọng. Lúc này phá cảnh lập mệnh sắp tới. Thanh danh có thể làm giả, nhưng hổ thẹn trong lòng, người giấu giếm, tuyệt đối không thể nào dưỡng ra hạo nhiên chi khí, càng không có khả năng đạt tới cảnh giới như thế. Giữa hai bên nào nặng bên nào nhẹ, bên nào có thể tin, không cần nói cũng biết. Căn bản không có ai thèm để mắt đến. Hai người Thương Vân bước ra vài bước, tay áo phấp phới, đồng thời hét lớn. Ngừng. Đoạn. Nguyên ẩm một lời nói ra, kiếm quang biến thành, quán trùng chân trời, hai con giao long muốn nhào cắn nuốt hạo nhiên hoa quang của bảo tính, nhất thời ứng thanh mà dừng, theo tiếng mà đứt. Một lần nữa hiện ra hai thanh bảo kiếm hàng quang chiếu rọi người, nhưng đã sớm bị cắt thành bốn đoạn. Rơi xuống giữa không trung, hóa thành từng luồng sáng tiêu tán. Thương Dung trợn mắt trừng mày, lắc lắc ngón tay với Lý Bạch, vẽ một vòng, họa địa vi lao. Dưới chân Lý Bạch lập tức xuất hiện một vòng sáng. Một cổ lực lượng trong nháy mắt giam cầm hắn, đừng nói đi, ngay cả động một ngón tay cũng khó khăn. Nguyên, Thương hai người đã đạt đến cảnh giới đại nho. Đã không cần mượn thi văn chi lực, thuận miệng một lời, liền có hạo nhiên tùy tùng, có uy lực lớn lao. Giống như ngôn xuất pháp tùy. Hai người bọn hắn chung quy là ái tài, không có nặng tay, chỉ muốn bắt hắn. Đợi bảo tính phá cảnh xong, lại cẩn thận quát hỏi. Theo bọn họ nghĩ, bảo tính không thể nào là người gian tà, mà Lý Bạch lại có khí độ Trích Tiên như vậy, lúc trước không phát hiện ra, lại còn dưỡng ra hạo nhiên chi khí hùng hậu như vậy, cũng không phải là tiểu nhân. Trong đó chắc là có hiểu lầm gì đó. không nói tới hai người Nguyên, Thương, những người còn lại cũng đều sợ ngây người. Vốn cho rằng chỉ là một người tài hoa tuyệt thế, nào biết lại có tu vi nho đạo tinh thâm như thế. Thi văn hiển thánh, khẩu tru bút phạt, đó là ít nhất ngũ phẩm lập ngôn cảnh mới có thể làm. Người này vì ám sát Bảo Thứ Sử, giấu quá sâu. Đây cũng là ý nghĩ của mọi người, không có ai tin tưởng, hắn là vừa mới vượt qua mấy cảnh, thẳng tới ngũ phẩm. Nhân vật như vậy không phải không có, trên sử sách, thậm chí có từ một người bình thường, một khi hiểu ra, một bước lập mệnh đều có. Nhưng tất cả đều là nhân vật thiên cổ phong lưu, ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một người, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lại nói đến Giang Chu. Huyễn Mộng Thân bị giam cầm, nhưng trong lòng của hắn một chút gợn sóng cũng không có. Theo hắn ở trong Hạo Nhiên Trường Hà Tuyên khắc thơ Hoa Văn Chương, chỉ cảm thấy một cổ vĩ lực bàn bạc từ trong minh minh chảy ngược vào trong cơ thể. Hơn nữa theo hắn viết, mỗi khi khắc xuống một chữ, lại tăng trưởng một phần, tựa hồ không ngừng không nghỉ, không có hạn chế nào tăng lên. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã có thể vận dụng sức mạnh văn đạo vượt xa lập ngôn ngũ phẩm, nhanh chóng tới gần tứ phẩm, thậm chí còn xa xa không nhìn thấy điểm cuối. Loại lực lượng này, hẳn là tạm thời, là được Hạo Nhiên Trường Hà gia trì. Chờ hắn hoàn thành khắc họa, chỉ sợ sẽ biến mất. Nhưng trong khoảng thời gian này, đã đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Đây thuần túy là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Chu vốn là thời điểm tối nay cũng bất đắc dĩ, liền dự định triệu hoán Quan Nhị Ca. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cần. Chỉ một chương hoa đã khắc xong, lực lượng tăng vọt vô số. Lý Bạch cười dài. Khóe miệng vốn đã bị giam cầm lại lần nữa mở ra. Ỷ Thiên Kiếm. Tiếng nói trong trẻo vang vọng đất trời. Một thanh Ỷ Thiên Kiếm xuất hiện, càng khiến sắc mặt mọi người tái nhợt. Đó là một thanh trường kiếm dài đến trăm trượng, thông thiên triệt địa, hàng chiếu càn khôn. Vượt biển chém trường kình. Ỷ Thiên Trường Kiếm giữa trời chém xuống. Kiếm khí gào thét, kích lên từng trận gió mạnh như sấm, giống như sóng to gió lớn, âm thanh biển gầm. Hả? Tiểu tử này đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì? Lực lượng còn có thể bạo trưởng như thế? Nguyên Ảm, Thường Dung kinh hô. Đây không chỉ là lực lượng của Hạo Nhiên chính khí, vẫn là sức mạnh của thơ văn. Sức mạnh cuồn cuộn là do người đọc sách tài hoa, trí tuệ, đức hạnh đến điều khiển. Tài hoa càng cao, trí tuệ càng sâu, đức hạnh càng nặng, lực lượng có thể phát huy lại càng lớn. Cùng là cảnh giới tu vi, thì văn có thể đọc ra không đồng nhất, sức mạnh có thể phát huy cũng có thể là một trời một vực. Bọn họ rất rõ ràng, với tài năng thơ kinh thế của tiểu tử này, tu vi không cần sâu bao nhiêu, chỉ cần có tứ phẩm, chỉ sợ có thể ngang hàng với hai người bọn họ. Bởi vậy, cho dù là bọn họ, trong lúc vội vàng, muốn ngăn lại Ỷ Thiên Trường Kiếm này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ như vậy. Quang Sơn cách trở. Vẽ đất làm ranh giới. Theo tiếng hô của hai người, hư không thật sự ầm ầm xuất hiện hư ảnh một ngọn núi. Ỷ Thiên Trường Kiếm chém xuống. Đất rung núi chuyển. Kiếm khí như gió bão cuồn quyển, tàn sát bừa bãi bốn phía. Lại giống như đụng phải một tầng rung động hư vô cương giới, tiêu tan. Lúc này, thanh âm của Thanh Việt lại vang lên như mưa, cũng khiến người ta như nghe thấy ma âm. Lưu Tinh Bạch Vũ gài bên hông, kiếm hoa sen nở. Thiên binh chiếu tuyết dưới ngọc quan, tên lồng như cát bắn kim giáp. Vân Long phong hộ tất giao hồi, Thái Bạch nhập nguyệt địch khả tồi. Gió nổi mây phun, như có cát vàng nổi lên bốn phía, một bóng người hư ảo to lớn, mặc kim giáp, cưỡi tuấn mã, từ hư không bước ra. Lưng đeo cự cung, hông đeo bạch vũ, tay cầm bảo kiếm. Xa xa một kiếm chém xuống, hư ảnh sơn nhạc ầm vang bạo toái. Hư ảnh kim giáp trợ tay nắm chặt, đã nắm cự cung trong tay, bạch vũ dựng dây cung. Một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người thấy một đạo lưu tinh bay ngang qua trời, bắn thẳng vào bảo tính. Hai người Thương, Nguyên biến sắc, không kịp ngăn cản. Oanh! Lưu tinh chìm vào trong hào quang thông thiên triệt địa trên đỉnh đầu bảo tính, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ chấn động mạnh, hai tay như muốn vỡ ra. Ngay lập tức chỉ cảm thấy một trận tĩnh mịch. Tựa hồ thanh âm trong thiên địa đều tại thời khắc này biến mất. Dù chỉ là trong nháy mắt, cũng làm người ta phiền muộn không thôi. Đạo hào quang Hạo Nhiên trên đỉnh đầu bảo tính sau khi chấn động kịch liệt một cái, liền ầm ầm vỡ tan. A, một tiếng hét thảm phá vỡ sự tĩnh mịch trong thiên địa. Bảo tính đang chìm vào phá cảnh đột nhiên mở mắt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, lại nhanh chóng trở nên tro tàn ảm đạm. Ngươi, ngươi! Thân hình bảo tính lão đảo, run rẩy chỉ vào Lý Bạch. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sắp phá cảnh, một bước tiến xa. Lại bị một người không có danh tiếng gì phá hư. Mấy chục năm khổ độc tu thân, một lúc mất sạch. A, lại phun ra một ngụm máu, ngửa đầu ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự. Dù hắn ta lòng dạ thâm sâu, cũng khó có thể chịu được loại cực hận này. Lý Mạnh Dương và Phạm Chẩn ở bên cạnh thu hồi vẻ mặt kinh nghi bất định, vội vàng tiến lên xem xét. Sắc mặt mọi người tái nhợt, kinh hãi cực kỳ. Hai người Thương, Nguyên cũng ngơ ngác nhìn, vẫn không thể tin được. Nghiệp chướng! Thương Dung quát lớn một tiếng, sao ngươi dám hủy căn cơ của Nho Môn ta? Ha ha ha ha! Lý Bạch không thèm để ý, cất tiếng cười dài, loại gian tà như vậy, Nho Môn cũng có thể dựa vào căn cơ, đắc chí, há không sợ người trong thiên hạ chế nhạo? Ngươi, ngươi! Thương Dung chỉ tức giận đến nói không ra lời. Nguyên Ẩm tiến lên một bước, đau buồn nói, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Bảo Thứ Sử phạm tội gì? Sao lại đến mức này? Hai vị đại nho chất vấn, mọi người chăm chú nhìn chăm chăm. Lý Bạch vung tay áo lên, hư ảnh kim giáp thiên binh chậm rãi biến mất, các loại dị tượng thu hết. Giống như không có người, ôm bình ngọc ngửa đầu chè chén, rượu chảy róc rách. Ha ha ha ha! Thống khoái! Hoàn toàn là một bộ dáng vẽ tay đâm lén lúc lúc, lòng mang sung sướng. Mọi người đều cười dài, thấy thái độ hắn khinh cuồng, dù vừa rồi hắn làm chuyện đại nghịch, nhưng không ai chán ghét. Ngược lại còn bị khí độ phong lưu của hắn ta khuynh đảo, âm thầm khâm phục, thậm chí còn hâm mộ không thôi. Thậm chí có người âm thầm dao động, nhân vật phong lưu như thế, sao có thể là hạng người đạo chức? Chẳng lẽ Bảo Thứ Sử kia thật sự đã làm ra chuyện gì khiến người người oán trách? Đã có người nghi ngờ nhìn Bảo Tính. Lý Mạnh Dương và Phạm Chẩn đang xem xét trạng thái của hắn, xem ra, hắn là còn sống. Thủ đoạn của người vừa rồi, chẳng qua là đoạn đường lập mệnh của hắn, không đến mức tổn thương tính mạng hắn. Chẳng qua là phẫn quốc công tâm nên mới bất tỉnh. Trên núi đá Bạch Lộc này, hơn 1.000 văn nhân danh sĩ, cứ ngơ ngác nhìn một người đang thoải mái uống sảng khoái. Dường như đã quên, không ai thúc giục, cũng không có người quấy nhiễu. Mãi đến khi Lý Bạch uống đến hài lòng, ngửa mặt lên trời nấc một cái đầy tiếng rượu. Mới quay đầu lại, khóe mắt hẹp dài liếc xéo, mang theo vẻ say mê, cười ha ha, người rảnh rỗi trong phương thốn sơn, Lý Bạch, đặc biệt tới thay trời hành đạo. Ai không phục, Bạch ngay ở chỗ này, không ngại đi lên một lát. Phương thốn sơn. Ở đây, có mấy người trong lòng khẽ động, không hẹn mà cùng nhìn Giang Chu. Đám người thần tú, Yến Tiểu Ngũ lúc này cũng dùng thần sắc cổ quái nhìn hắn. Yến Tiểu Ngũ nuốt nước miếng thật mạnh, nhỏ giọng nói, này, người này là đồng môn của ngươi. Giang Chu đang ở vào một loại trạng thái thập phần kỳ dị. Tinh thần ý chí của hắn tựa hồ đứng thẳng ở trên trường hà mênh mông vô biên kia. Người vẫn tỉnh táo đứng tại chỗ. Lúc này hắn đã khắc trên trăm trang hoa lệ vào trong hạo nhiên trường hà. Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Đây là một loại cảm ứng trong tối tăm, nói không rõ, đạo không rõ. Cho nên hắn đang suy nghĩ. Nghe vậy Phân Tâm thuận miệng nói, gia sư thánh quán thiên địa, phù hợp bách gia, tà nguyệt tam tinh. Tiểu năng tàn phương tất, đại năng bao quát vũ trụ chư thiên. Đến tột cùng có bao nhiêu môn nhân đệ tử, ta cũng không rõ ràng lắm. Vị Thái Bạch sư huynh này, cầm tính vật sư môn tới tìm ta, muốn cùng ta đi tới hội thơ này, ta cũng không nghĩ tới, hắn lại làm ra chuyện như thế. Ám sát Thứ Sử, lại còn hủy đi đạo lập mệnh của hắn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Giang Chu tuyệt đối không thể gánh tội danh. Nhưng hắn lại không muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến. Dù sao một cái mã giáp như Lý Bạch, lực uy hiếp cũng không nhỏ. Chính là thời điểm dùng để tăng cường thanh danh và uy hiếp của Phương Thốn Sơn. Cho nên khi đến đây, hắn đã dùng thân phận của mình mang Lý Bạch vào hội thơ, lúc này cũng không có quan hệ giữa hai người. Bất quá, quan hệ có thể có, nhưng không thể liên lụy quá sâu, bằng không về sau nói nhảm cũng khó nói. Yến Tiểu Ngũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chật chật, bây giờ ta càng ngày càng hiếu kỳ với sư môn của ngươi, nhổ củ cải trồng ớt, cặn bã còn cay hơn cả gốc đạ, sao người từ bên trong đi ra lại biến thái như vậy? Còn không phải sao? Đầu tiên là một sở lưu hương, trước mắt bao người, trọng binh canh gác, trọng bình mang tướng quân Nguyên Thiên Sơn, không có chuyện gì. Nguyên Thiên Sơn không chỉ không bắt được người, mà còn làm mình xám mặt cho. Hiện tại lại có thêm một Lý Bạch, càng thêm biến thái, vậy mà một người đánh bại hơn 1.000 danh sĩ tuấn kiệt đang ngồi. Yến Tiểu Ngũ chưa từng nghĩ tới, những bài thơ văn nhân đọc kia cũng có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào như vậy. Một ngụm rượu, một bài thơ, tới một người bại một người, giống như vô địch tướng quân trên chiến trận, tới một người giết một người, tới hai người chém một đôi. Bây giờ lại là thủ hạ của hai vị đại nho, đè một tên Thứ Sử sắp lập mệnh trảm cho rồi. Yến Tiểu Ngũ vừa rồi suýt chút nữa muốn hét lên một tiếng, ngưu bức. Còn có chính hắn, cũng là một người cao thâm khó lường. Mỗi lần đều cho rằng là giới hạn cuối cùng của hắn, nhưng lần tiếp theo lại luôn có thể làm ra chút chuyện kinh động con mắt người, hoàn toàn nhìn không tới cực hạn. Yến Tiểu Ngũ càng ngày càng hoài nghi, Người được hắn viết trong quần hùng lục miêu tả, có phải chính là người của Phương Thốn Sơn môn tay trái tay phải chơi đùa với nhau không? Thần Tú đứng một bên cũng không khỏi thầm than. Chẳng trách Giang cư sĩ hoàn toàn không động tâm với việc vào Đại Phạm Tự, ở Phương Thốn Sơn này có thể ra Giang cư sĩ và vị Lý cư sĩ kia, há lại tầm thường. Cho dù là thánh địa tiên môn, nhân vật như vậy cũng là trăm năm khó ra. Mọi người ở đây đều vì Phương Thốn Sơn trong miệng Lý Bạch mà nhao nhao nghị luận. Hai vị đại nho Nguyên Ảm, Thương Dung cũng âm thầm suy tư, kết quả tất nhiên là không thể nghĩ ra được cái gì. Thương Dung không khỏi ngẩng đầu cả giận nói, người nói bảo thứ sự tội ác tày trời như vậy, người nói xem, rốt cuộc hắn phạm vào tội lớn nào? Thằng nhóc con nho nhỏ, lại hạ độc thủ như vậy. Nguyên Ảm cũng nói, Lý Bạch, lão phu thấy ngươi cũng không phải là tiểu nhân gian tà, nếu có oan khuất gì, ngại gì nói ra trước mặt mọi người. Nếu bảo thứ sự thật sự có, bọn ta cũng không phải là người không phân biệt đúng sai, lão phu sẽ hòa giải một hai cho hai người các ngươi. Nhưng nếu là cố tình gây sự, vậy thì chớ trách chúng ta thật sự phải thay trời hành đạo. Bây giờ hắn vẫn cho rằng hai người vẫn có hiểu lầm. Đối với Bảo Tín, Lý Bạch, đều là xuất phát từ lòng yêu tài, không muốn hai người tự giết lẫn nhau. Cho dù Lý Bạch đã phạm phải sai lầm lớn, hắn cũng vẫn muốn cố gắng hòa giải, bảo vệ khối lương tài mỹ ngọc này. Ha ha ha ha. Lý Bạch cười như điên. Đúng sai đen trắng. Bên kia, Giang Chu bỗng nhiên mở mắt. Hắn nhất tâm nhị dụng, trạng thái cực diệu. Liền cùng lúc với bản thể cùng Huyễn Mộng thân liều mạng, ở thực chiến đánh nhau dũng mãnh tinh tiến. Bản thể ở chỗ này suy nghĩ, tìm tòi đạo lý văn chương của tiền hiền. Lý Bạch ở bên kia cười lớn uống rượu, vui cười tức giận mắng. Hai thứ kích động, khiến hắn ma ra tia lửa linh quan. Hắn ở trên Hạo Nhiên Trường Hà, cùng chúng thánh chư tử hỏi đáp, cái gọi là thanh bình chi đạo, chỉ dựa vào những hoa từ, hay thơ đẹp kia, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Lý Bạch đột nhiên cười dài, cất cao giọng nói, tốt. Nếu các ngươi muốn xem, vậy liền xem một chút đi, Bạch hôm nay liền để cho người trong thiên hạ đến bình luận một cái thị phi trắng đen. Trong lòng mọi người không khỏi máy động, tiểu tử này lại muốn gây chuyện. Vẫn là đại sự. Chỉ nghe Lý Bạch ngâm nga nói, ta có ba kiếm, khắc họa hạo nhiên, có thể soi mặt trời mặt trăng, chỉ mong muôn đời thanh bình. Mọi người nghe vậy vẫn không hiểu ra sao, Nguyên Ảm, Thường Dung hai vị đại nho cũng đã biến sắc, lập tức tỉnh ngộ. Hắn muốn lập ngôn. Hắn vẫn chưa lập ngôn. Hai người mỗi người một câu, đều biểu đạt kinh hãi khó có thể diễn tả bằng lời. Còn chưa lập ngôn đã có thể ra oai trước mặt hai người bọn họ. Ba chén phất kiếm Vũ Thu Nguyệt, bỗng nhiên cao vịnh nước mắt ròng ròng. Mọi người kinh nghi, chỉ thấy Lý Bạch bỗng nhiên biến sắc, từ hăng hái trở nên buồn bực nặng nề. Theo tiếng ngâm dài ra khỏi miệng, một cỗ trách trời thương dân chi ý, vô thành vô tức lan tràn ra, làm cho người không tự chủ được, tâm tùy theo động, trở nên u buồn trầm trọng. Phượng Hoàng ngậm tử nê chiếu, dưới ánh trăng gọi là đăng kim khuyết. Lần này không chỉ có hai người Nguyên, Thương, những người có chút tài học đều thần sắc kịch chấn. Chẳng lẽ hắn muốn? Khạc khạc khạc khạc khạc. Chỉ nghe một tiếng thanh âm du dương vang lên, khiến người nghi ngờ là tiếng kêu tốt đẹp nhất thế gian. Một con thần điểu bảy màu sặc sỡ từ trên chín tầng trời thò người xuống, vung hai cánh, túm lấy một cái đuôi lông vũ hoa lệ thật dài, miệng ngậm một quyển sách, giáng lâm phàm trần. Thần điểu. Thần điểu Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Tử nê chiếu. Hắn muốn đăng khuyết yết đế. Người nơi đây, truyền lại công văn thư, thường dùng nê phong. Triều đình cũng không ngoại lệ. Bùn có màu sắc khác nhau, đại biểu cho cấp bậc khác nhau, sự kiện khác nhau. Tử nê phong thư, chỉ có hai loại tình huống có thể dùng. Một là nhân quân tự dùng. Cho nên thư của tử nê phong, đều xưng là chiếu. Loại tình huống thứ hai, chính là có nhân gian kỳ quan. Có người muốn gõ trống đăng văn, gõ kim lễ, cáo ngự trạng. Chỉ có loại thời điểm này mới có thể cho phép lấy tử nê phong thư để bày ra tình trạng này như đối mặt đế quân. Từ vương hầu công khanh cho tới dân chúng bình dân đều không thể ngăn cản. Cho nên, lúc này khẩu hiệu thần điểu là tử nê chiếu mới khiến mọi người kinh hãi. Càng làm cho bọn hắn tâm thần chấn động là con chim thần kia. Phượng Hoàng, trong truyền thuyết, thần điểu thượng cổ chính là phi cầm chi trưởng. Chí bảo bất ngộ bất lạc, không phải thánh hiền bất lâm phàm trần. Mặc dù trước mắt chỉ là thần điểu Phượng Hoàng do lực lượng hạo nhiên ngưng tụ thành, nhưng cũng không tầm thường. Sức mạnh hạo nhiên cũng không phải mơ mộng hảo huyền, muốn cái gì thì có cái đó. Nếu không xứng đôi với tài trí đức hạnh, căn bản không có khả năng hiển hóa. Con Phượng Hoàng này hiện thế, ít nhất đủ để nói rõ, Lý Bạch cuồng sinh này lại có tư thái thánh hiền. Nguyên Ảm và Thương Dung kinh hô ra khỏi miệng, sau đó kinh hãi nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia do dự trong mắt đối phương. Có nên ngăn cản cuồng sinh này không? Không phải bởi vì bọn họ sợ hãi cuồng sinh đăng ngô đế này có gì bất lợi đối với bọn họ. Bọn họ tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng là đại nho thế gian hiếm có, không nói cả đời không thẹn với lương tâm, ít nhất cũng là quang minh lỗi lạc, không sợ người khác công kích. Bọn họ sợ cuồng sinh này bị quân vương hỏi tội. Trống đăng văn há dễ gõ như vậy. Đó là uy nghiêm vô thượng của nhân quân. Khấu kim lễ, cáo ngự trạng, phàm là có chút sai lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một bảo tính sắp phá cảnh lập mệnh, bọn họ đều ra sức bảo vệ. Trước mắt đây chính là một người có tư thế thánh hiền, hai người tuyệt đối không muốn hắn xảy ra chút sai lầm nào. Lúc này cho dù là Sở Vương, cũng không khỏi vương người đứng lên, cùng đám người Lý Mạnh Dương, Phạm Chẩn kinh nghi nhìn chiếu hiệu thần điểu trên trời xoay quanh, từng điểm thất thải quang huy như mưa bụi rơi xuống. Nhất thời khắp bầu trời đều trở nên mờ ảo bảy màu, như là tiên cảnh. Mặc dù là Ngô Quận Thành cách xa nhau hơn 200 dặm, cũng nhìn thấy một kỳ cảnh dị tượng này, chỉ coi là thần tích. Có vô số dân chúng lễ bái. Trong lúc hai vị đại nho do dự, những người khác cũng kinh hãi không thôi. Con thần điểu phượng hoàng ức chiếu kia hạ xuống. Lúc này mọi người mới thấy rõ, con chim thần này dang rộng hai cánh dài tới mấy trăm trượng, tựa như là cánh chim rủ xuống. Đột nhiên nghe Lý Bạch cười dài một tiếng, trên người lại đi ra một đạo hư ảnh, cùng giống y như đúc. Hư ảnh này đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt đã cao hơn 10 trượng. Bước ra một bước, lại bước lên lưng thần điểu. Mà bản thân Lý Bạch vẫn còn đứng tại chỗ, giống như pho tượng. Diệt yết vạn trọng vạn thừa chủ, ngào du xích miễu thanh tú hiền. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười dài, thần điểu vỗ cánh bay đi, chớp mắt đã biến mất, chỉ để lại 7 ngôi sao rực rỡ lấp lánh. Hai người thương nguyên cả kinh. Lúc này dù muốn ngăn cản cũng không được. Đông. Đông, đông. Thần điểu biến mất, trong khoảnh khắc mọi người ở đây đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng nề. Ba tiếng như sấm rền vang lên từ trong lòng. Trống đăng văn thật vang lên. Người có nhận thức lập tức phản ứng lại. Trống đăng văn cũng là một món trọng khí chí bảo của đại tắc. Như có tiếng gõ vang, bên trong đại tắc, người người đều có thể nghe. Tiếng trống này không truyền vào trong tai mà là xuất phát từ trong lòng, vô cùng thần dị. Hắn thật sự muốn đăng kim lễ. Quả thực to gan làm loạn. Hắn lại thật sự đi đăng kim lễ rồi. Làm sao có thể? Lần này đi Ngọc Kinh xa mấy vạn dặm, hắn sao có thể dốc sức đến được? Không. Không đúng. Không phải lập ngôn. Không chỉ lập ngôn. Đây không phải lập ngôn bình thường. Là thánh đạo. Hắn đang khắc thánh đạo. Mọi người kinh hãi không thôi, tiếng hô liên tiếp vang lên. Yến Tiểu Ngũ vội vàng lắc lắc cánh tay của Giang Chu, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trống đăng văn. Đây không phải là tại Ngọc Kinh sao? Đây chính là mấy vạn dặm xa, đồng môn ngươi nháy mắt đã đến. Lúc này Giang Chu làm sao có thể để ý tới hắn? Hai mắt đờ đẫn vô thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cũng may lúc này rất nhiều người đều có phản ứng như vậy, không ai nghĩ nhiều. Thật là lợi hại. Vương Tấn ở bên cạnh thở dài một tiếng, giải đáp cho Yến Tiểu Ngũ, đây là hắn vừa rồi ngâm thơ văn tạo ra lực lượng, ngự thần điểu mà giết đế quân thánh chủ, khinh chúng hiền mà tiếu ngạo quần thần, thật là phách lực, thật là hào khí. Yến Tiểu Ngũ không để ý tới, hắn trừng hai mắt, những thứ chua chát. Khụ, thi văn của người đọc sách các ngươi lợi hại như vậy. Thơ văn bình thường, tự nhiên không lợi hại như vậy. Vương Tấn cảm thán nói, nghe nói trước khi ta ở triều, thiên địa mênh mông, yêu ma nổi lên bốn phía, họa loạn thế gian, lấy người làm thức ăn. Tiên môn cao cao tại thượng, tiền triều lấy người làm tế, cầu trời cao bảo hộ nhân tộc, vì vậy mới có vua. Thượng thiên mặc dù thỉnh thoảng có thần tích hiện thế, rủ lòng thương thế, cũng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng từ khi 72 thánh cường minh thánh đạo trong thiên địa, khiến cho Hạo Nhiên Trường Hà hiện thế đến nay, chỉ có đem học thuyết khắc sâu vào Hạo Nhiên Trường Hà, mới có thể xưng là lập ngôn. Nguyên nhân đại khái như thế mới có thể được Hạo Nhiên Trường Hà gia trì, chúng thánh chư tử truyền đạo, mới có thể sử thi, văn hiển thánh. Từ đó về sau, văn nhân chúng ta rốt cuộc mới chân chính có miệng tru bút phạt, văn tự như đao, ở thời điểm yêu ma hòa thế, khiến nhân tộc ta tự lập tự cường, khai sáng ra thiên thu vạn thế vĩ nghiệp cho nhân tộc ta. Sau đó người đọc sách viết sách lập thuyết, cuối cùng sở cầu, đều là đem học thuyết của mình khắc sâu vào trong Hạo Nhiên, lấy huy diệu thiên thu vạn thế, vì nhân tộc tăng thêm nội tình. Yến Tiểu Ngũ nói, chuyện này có liên quan gì đến hiện tại? Người đọc sách trong thiên hạ, trí tuệ như biển, há có thể mỗi người như một. Lập ra lời nói nhã nhặn, tự nhiên tất cả cũng đều bất đồng, có danh lưu sử xanh, quan diệu thiên thu, có cũng bất quá là danh tiếng lan truyền nhất thời mà thôi. Trí tuệ của con người phân cao thấp, khi lập ngôn có thể được Hạo Nhiên Trường Hà để mắt đến cũng tự nhiên có phân chia cao thấp. Truyền thuyết khi khắc thánh đạo, có thể được Hạo Nhiên Trường Hà gia trì sức mạnh vô thượng, có thể trong thời gian ngắn so với thánh hiền, cảm nhận trí tuệ vô biên của thánh nhân chí nhân, phẩm đức vô thượng. T. Yến Tiểu Ngũ hít một hơi khí lạnh. Trước kia hắn không phải là không nghe thấy lời nói và bút tích của người đọc sách, nhưng cũng khinh thường. Lúc này tận mắt nhìn thấy dị tượng bậc này, mới chính thức cảm nhận được vì sao bên trong đại tắc, văn nhân đương đạo. Lúc này Giang Chu cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đem lời nói này nghe vào trong tai. Cũng thầm than không thôi. Văn đạo nơi này, xác thực không thể tưởng tượng, ở đây chỉ sợ không có người có thể cảm nhận được so với hắn. Còn lời nói của những người khác, to gan làm loạn. Lúc này không người chú ý Giang Chu, trong lòng cười thầm. Chính hắn cũng không ngờ được, đêm nay lại có cơ duyên bực này. Hạo Nhiên Trường Hà gia trì, vậy mà khiến cho thực lực của mình có thể so với đại nho. Thậm chí lúc linh quang của hắn thoáng hiện, vốn đã dừng gia trì, không ngờ lại đột nhiên tăng vọt. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ khi hắn hoàn thành, hắn thật có thể cảm nhận được lực lượng đỉnh phong nhất thế gian này. Nhưng hắn có thể cảm giác được cổ lực lượng này cũng không phải vĩnh cửu, ở lúc Hạo Nhiên Trường Hà biến mất, sẽ biến mất. Nếu không thừa dịp sức mạnh của Hạo Nhiên Trường Hà lúc này gia trì, cơ hội ngàn năm một thuở, muốn làm gì thì làm, khi nào hắn mới có thể uy phong như vậy. Dưới sự gia trì của Hạo Nhiên Trường Hà, lại có hoa chương của Trích Tiên Nhân, ý thức của hắn ở trên người Lý Bạch, đã điều khiển thần điểu Phượng Hoàng, trong nháy mắt đến bên trong đại tắc, Ngọc Kinh Thần Đô. Nơi phong thủy, tứ tắc, quả nhiên không hổ danh là xương sống của thiên hạ, được xưng là lục hợp long thủ. Giang Chu không hiểu phong thủy chi thuật, nhưng thông qua Lý Bạch chứng kiến, cũng có thể cảm nhận được khí tức đế vương đập vào mặt. Đế thành hùng vĩ tuyệt thế này hoàn toàn không giống thành nhân gian, mà là vân thượng thiên cung. Trong một tòa cung điện liên miên như có vạn đạo kim quang ở giữa thành, liếc mắt một cái liền biết là chỗ hoàn thành. Lý Bạch cưỡi trên lưng thần điểu, nhìn xuống núi sông, như lòng bàn tay. Cao Lâm Cửu Thiên đã thấy trong hoàng thành, một trường giai hoa lệ dài hơn ngàn trượng, điều khắc long văn vân triện. Từ sau hoàng thành, nối thẳng một tòa đại điện uy nghiêm to lớn như thiên cung, mỹ lệ vô song. Tử thần cung, hàm nguyên điện. Đế vương chi cư, quần thần dập đầu, chưởng ngự càn khôn, kích thích nhật nguyệt chi sở tại. Cũng chính là kim lễ dân gian thường nói. Nghe nói quần thần bách quan ở hai bên ngự đạo triều bái nhân hoàng. Người có thể vào kim lễ đều là vị vương hầu công khanh quyền cao chức trọng, trọng thần đại quan. Ở bên ngoài hoàng thành, ở ngoài 999 bước, có một tòa lầu cao. Một chiếc trống lớn đen nhánh như sắt được treo cao. Ứng Thiên Lâu, trống đăng văn. Tìm được mục tiêu, Lý Bạch hóa ảnh giá ngự thần điểu, từ trời cao rơi xuống. Kẻ nào dám xông vào Ngọc Kinh Thần Đô? Nhanh dừng lại. Mới rơi xuống ngàn trượng trên không Ngọc Kinh, liền nghe mấy tiếng hét to liên tiếp vang lên. Vài luồng sức đẩy vô thượng từ mấy phương hướng trong thành bay lên, giống như một vòng bảo hộ vô hình, úp ngược vào Ngọc Kinh thành. Lực cản nặng nề khiến cho thần điểu dưới trướng hắn nửa bước khó hình thành. Giang Chu sớm có dự liệu. Đường đường kinh thành đại tắc, nơi đất lành, nếu dễ dàng xông vào như vậy, sớm đã bị người công phá. Ha ha ha ha. Người rảnh rỗi Lý Bạch của Phương Thốn Sơn, đặc biệt tới gõ trống đăng văn, khấu đầu diện thánh. Tiếng cười dài chấn động Ngọc Kinh. Giống như một giọt nước lạnh nhỏ xuống dầu sôi, từ công khanh cho tới dân chúng đều sôi trào. Đăng văn khấu khuyết. Hửm. Thánh đạo chi khí. Thần điểu Phượng Hoàng. Chiếu thư tử nê. Mấy thanh âm vừa rồi lại vang lên, nhưng lại vô cùng chấn động. Mở ra đường đi. Một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng chậm rãi vang lên. Lý Bạch bỗng nhiên cảm thấy sức đẩy vô biên dưới thần điểu tản đi. Chủ nhân của mấy thanh âm này đều là nhân vật đứng ở đỉnh phong nhất đại tắc. Khí thánh đạo, chiếu thư tử nê, thần điểu Phượng Hoàng. Hiểu rõ hơn ai hết, những người này đồng thời xuất hiện có ý nghĩa như thế nào? Kim Chu Y trước trước Vũ Thiên Giai. Lý Bạch cao giọng cười to, ngự thần điểu hạ xuống. Trong tiếng ngâm nga, ống tay áo vung lên, một kim chu y to lớn đột nhiên hiện ra. Hướng về phía Ứng Thiên Lâu, nghe ngóng cự trống, chậm rãi nện xuống. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống như sấm, giống vàng lên bên tai, nhưng lại xuất phát từ nhân tâm. Ở trên núi đá Bạch Lộc cách xa mấy vạn dặm, thần sắc mọi người cực kỳ kinh hãi. Trên Bạch Thạch Đài, một vật bên hông thái thú Phạm Chẩn bỗng nhiên nở rộ kim quang. Phạm Chẩn trịnh trọng, cởi vật bên hông xuống. Thì ra là một đại ấn, là ấn tỷ thái thú của hắn. Tiếng trống vừa vang lên, ấn tỷ liền tỏa ra kim quang. Hắn nâng ấn tỷ lên, ba tiếng trống vang lên, ấn tỷ liền rời tay, chậm rãi lơ lửng trên không trung. Kim quang phóng ra. Trong kim quang lại hiện ra cảnh tượng hoàng thành cách đó vạn dặm. tất cả mọi người đều giật mình. Bản thể Giang Chu cũng không ngoại lệ. Còn có thao tác như vậy. Tiếng trống đăng vang vang, thiên hạ đều nghe, quần thần đều đáp. Vương Tấn thấy thần sắc của hắn, tuy có chút nghi hoặc với tài học của hắn, làm sao lại không biết loại thưởng thức này, nhưng vẫn giải thích, ấn tỷ của quan viên các cấp đều không phải vật bình thường, gánh chịu quốc vận đại tắc ta, có người tăng thêm khí vận. Cái gọi là đăng văn vu thiên, nhưng cũng là một sự cảnh tỉnh đối với quần thần, có thể thông qua bảo tỷ, cảnh báo quan viên các cấp, như ấn tỷ cấp 1 của thái thú, càng có thể đem cảnh tượng đăng văn ngoài vạn dặm, hiển hóa trước mắt. Lúc này Giang Chu mới hiểu được. Lúc này tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Cùng sinh kỳ vậy mà thật sự gõ vang trống đăng văn. Trống đăng văn, khấu kim, cáo ngự trạng, không chỉ là uy nghiêm vô thượng của nhân quân, mà còn là mặt mũi tôn nghiêm của các triều thần. Có chuyện gì mà bọn họ không xử lý được? Nhất định phải ầm ĩ đến trước vua. Nếu thật sự có người bị buộc đến mức phải đối mặt trực diện với thánh quân, chẳng phải là nói những bách quan quần thần bọn họ đều là hạng người ngồi không ăn bám sao? Cho nên nói tính nghiêm trọng khi gõ trống đăng văn, không chỉ bởi vì bản thân ngự trạng phải gánh chịu trọng trách, có chút sai lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rất dễ dàng biến thành vu cáo không thành, chính mình đổ vào. Cho dù cáo thành công, cũng đắc tội văn võ cả triều. Từ nay về sau, trừ phi ngươi trốn đi, hoặc rời khỏi thành quách, đi tới hoang dã, nếu không khắp nơi khó đi. Triều thần bách quan sẽ không tự hạ thân phận, tự mình nhằm vào. Nhưng quan lại phía dưới sẽ không khách khí. Không cần dùng thủ đoạn âm hiểm gì, chỉ cần nhìn chằm chằm vào ngươi, hơi có nhược điểm rơi vào tay người, liền có thể quang minh chính đại chỉnh trị. Ai có thể cam đoan cả đời không vi phạm luật pháp của pháp quan? Hai người Nguyên Ẩm, Thương Dung nhìn cảnh tượng thái thú bảo tỷ hiển hiện, nhìn nhau, ẩn lộ vẻ lo lắng. Lúc này trong thành Ngọc Kinh, vô số quan viên bị tiếng trống làm kinh động. Bất luận đang làm gì, đều ngừng lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Kim Khuyết, sắc mặt bất thiện. Người muốn thế nào? Một quan viên mặc áo bào màu đỏ tí miệng như sấm mùa xuân, ngẩng đầu chỉ thẳng vào bóng Lý Bạch, quát to ra miệng, thần sắc bất thiện. Ánh mắt lại kinh nghi bất định lưu chuyển dưới chân thần điểu. Cạp cạp quạt quạt. Cười mỉm. Thần điểu kêu một tiếng thanh đạm, miệng ngậm tử nê chiếu rơi xuống trên không trung. Quan viên Chu Tử hét lớn, lớn mật. Kinh động thánh giá, người chết muôn lần cũng khó chuộc. Còn không mau xuống đây, khấu lễ bái quân. Hắn là quan viên chủ quản ứng thiên lâu. Tiếng trống đăng văn vừa vang lên, đứng mũi chịu sào chính là hắn. Trình lên. Đang lúc hắn muốn hành động, giọng nói uy nghiêm đạm mạc kia lại vang lên. Chỉ thấy một hoàng quan đầu đầy tóc trắng như tuyết vô thanh vô tức xuất hiện trước hàm nguyên điện, phất trần trong tay cuốn một cái, hóa thành bàn tay to, chộp chiếu thư tử nê xuống. Ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua thần điểu cùng Lý Bạch hóa ảnh, liền xoay người đi vào trong hàm nguyên điện. Toàn bộ Ngọc Kinh thành, bất kể vương hầu công khanh, văn võ quan viên, ngay cả người của các phái ẩn nấp trong đó, tất cả đều nín thở ngưng thần. Trên toàn bộ Bạch Lộc Nham, tất cả mọi người đều đang nơm nớp lo sợ. Trong thiên địa tựa hồ lâm vào một cổ tĩnh mịch trầm trọng. Tất cả mọi người đều đang chờ kết quả. Là quân vương giận dữ, núi sông chấn động. Vẫn là quân ân buông xuống, phổ hàng thiên hạ. Tĩnh mịch chỉ kéo dài một hồi. Giọng nói uy nghiêm đạm mạc kia lại vang lên lần nữa. Thứ sử Nam Châu Bảo Tín phạm tội, ngồi không ăn bám, khiến ngàn vạn lưu dân bị tàn sát thảm khốc. Được rồi, Thanh Lại Đài Nam Châu bị cách chức mà vào tù. Thật sự bị hắn cáo thành. Mọi người đều kinh hãi. Trên núi đá Bạch Lộc, một lão giả gầy gò tóc hoa râm, đầu đầy mồ hôi từ trong đám người chạy ra. Mặc dù chủ nhân của giọng nói kia ở xa ngoài mấy vạn dặm, hắn cũng trịnh trọng sửa sang lại áo mũ, quỳ xuống dập đầu với kim quang của bảo tỷ. Thần, Thanh Lại Đài Liễu Trí Cung lĩnh thánh dụ. Chủ nhân của giọng nói kia dường như có thể nghe được lời của hắn, hơi dừng lại, lại lần nữa vang lên. À, Lục Phủ Đài Nam Châu, trọng thẩm vụ án Tiêu Nhàn Cốc. Lại có 6 vị quan viên từ trong đó vội vàng chạy ra, dập đầu lĩnh chỉ. Không người nào dám lên tiếng, mặc dù thanh âm kia im lặng xuống. Thanh âm tự hồ đang trầm ngâm, sau một hồi lâu mới lại vang lên. Dụ, Nam Châu Túc Tỉnh Ti Tỉnh Yêu Tướng Quân Lý Huyền Sách, điều tra lại án mưu phản Nam Châu, niệm tình Lý Huyền Sách không rảnh bước ra, dưới trướng hắn đô úy Hứa Thanh, giáo úy Giang Chu, thầy hắn Thanh ra. Đặc biệt ban cho thánh tổ kim sắc mà dùng, dưới kim sắc, phủ thái thú, phủ đề hình ti, bình mang tướng quân Nguyên Thiên Sơn, đều nghe điều khiển. Chúng thần, cung lĩnh thánh dụ. Thái thú Phạm Chẩn, Tạ Bộ Uyên ở trong Ngô quận thành xa xôi, còn có Nguyên Thiên Sơn lui ở trong phủ tướng quân, đều dập đầu hướng lên trời. Giọng nói kia lại vang lên, như vậy ngươi có hài lòng không? Mọi người ngưng thần nhìn về phía thân ảnh cuồng sinh cưỡi thần điểu trên kim từ. Lý Bạch Hóa ảnh vốn đang nhắm mắt yên lặng nghe, lúc này mở mắt mở miệng, chỉ như vậy thôi sao? Giọng nói vẫn lạnh nhạt uy nghiêm, chỉ như vậy thôi. Lý Bạch im lặng một lúc lâu, không biết vì sao, khiến lòng người lo sợ bất an. Hai người nguyên, thương càng là nhấc lên một trái tim. Hắn âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng lại xảy ra chuyện gì xấu. Nhân hoàng như thế đã vượt quá dự liệu của bọn họ, thiên đại ân đức lọt vào mắt xanh. Ha ha ha ha. Lý Bạch đột nhiên cười to. Tốt, như vậy liền như vậy. Hai người nguyên, thương nghe vậy tâm tình hơi trầm xuống, vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại đứng lên. Lý Bạch cao giọng nói, dám hỏi nhân hoàng, ngàn vạn lưu dân kia đang ở đâu? To gan. Bệ hạ không hỏi tội ngươi, vì ngươi bình ngoan, sao lại không biết tốt xấu, không biết tôn ti. Trong ngoài hoàng thành, cấm quân đã sớm bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn có quần thần bách quan cũng từ khắp nơi tụ tập đến. Hắn vừa nói ra lời này, lập tức có vô số người tức giận chỉ thẳng mặt mắng to. Một lão giả râu dài đến ngực, trầm ổn vượt qua đám người đi ra. Người này chính là người đứng đầu bách quan hiện giờ, Thái tể Lý Đông Dương. Lý Đông Dương nghiêm mặt trầm giọng nói, triều đình tự có quy tắc, quan lại các cấp cho dù là thật sự phạm tội, cũng cần trải qua các ti thẩm vấn, hiểu rõ không sai, mới có thể hỏi tội. Bây giờ bệ hạ chỉ dựa vào một tờ đơn kiện của ngươi, đã cách chức thứ sử một châu, đã là ngoại lệ, ngươi có hiểu không? Lý Bạch gật đầu, ha ha cười nói, Bạch hôm nay không phải vì thỉnh ân đức, chính là vì lấy công đạo. Dưới hoàng thành, sắc mặt mọi người cổ quái. Trong núi đá Bạch Lộc, trong lòng mọi người cũng là dâng lên một tiếng động. Lưu dân không được coi là bách tính, đây là nhận thức chung của rất nhiều người. Mặc dù sẽ không nói ra miệng, nhưng quan niệm hoàn cảnh tạo nên từ trước tới nay, được mọi người coi là đương nhiên. Ngươi chính là vì một ít lưu dân, làm ra trận thế lớn như vậy, đi gây án. Nhân hoàng rộng lượng, không tính toán với ngươi, còn ban xuống ân đức, còn không chịu buông tha. Lý Đông Dương há miệng muốn nói, rồi lại ngừng ở cổ họng. Người thanh niên trước mắt từ sau đêm nay, đã chú định sẽ kinh diễm thiên hạ này, một câu nói này để cho hắn có loại cảm giác không hiểu, dĩ nhiên có chút giống với tiểu bối lúc trước hắn chính miệng nói với người ta là muốn thu làm đệ tử. Những lời nói kia ở Yên Ba Lâu, khiến cho hắn bị xúc động nhất không phải là kinh thế văn thải, đạo lý lớn gì. Vừa vặn là trong ngôn luận của hắn, mỗi một câu nói đều lộ ra một loại coi trọng đối với bách tính. Là chân chính xem thiên hạ như một, người người đều là bách dân vạn dân trong nước. Mà không giống một ít hủ nho chỉ biết là treo ở trong miệng, kỳ thực coi vạn dân như heo chó. Trong mắt đại đa số người, chỉ có sĩ, quan mới là dân chúng chân chính. Trong mắt Lý Đông Dương hiện lên nghi hoặc. Nếu không phải người trước mắt có trận thế, tuyệt không phải tiểu bối Giang Chu kia có thể có, hắn thật sự hoài nghi người trước mắt chính là tiểu bối kia. Suy nghĩ chuyển động, một số đại thần xung quanh đã quát mắng không ngừng. Hắn đang muốn nói chuyện, chợt nghe trong hàm nguyên điện truyền ra một tiếng cười khẽ không biết hỉ nộ. Ha ha! Người muốn lấy công đạo như thế nào? Như thế nào mới là công đạo? Mọi người yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bạch Hóa ảnh. Lại thấy hắn lắc đầu nói, Lý Bạch cũng không biết. Trên thực tế, Giang Chu cũng rõ ràng, để mang vừa rồi an bài, đã vượt quá dự liệu của hắn. Cũng là cực hạn. Bằng một phong tử nê thư của hắn, liền đem một vị đại sứ biên cương cách chức hạ ngục. Nếu không phải nhân hoàng này là một kẻ ngu ngốc nghe theo người khác, thì hắn đã sớm hiểu rõ chuyện ở Nam Châu, thậm chí nắm rõ như lòng bàn tay. Ngoài ra, còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ giết sạch quan trường Nam Châu từ trên xuống dưới? Giang Chu ngược lại nghĩ, nhưng mà thân là nhân quân thì làm sao có thể? Chẳng qua, Bảo Tính mặc dù bị hạ ngục, nhưng tội danh lại không có tội. Giang Chu sao chịu dừng lại? Ngươi không biết. Giọng nói uy nghiêm kia chậm rãi nói, vậy ngươi làm sao lấy được công đạo? Chẳng lẽ? Ngươi coi trẫm là người mặt ngươi trêu chọc, làm tử thần cung này là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thanh âm đạm mạc như trước, không thấy hỉ nộ, lại như là bão táp buông xuống, giữa thiên địa một mảnh trầm thấp, khiến người hít thở không thông. Cùng sinh này, cuối cùng vẫn chọc giận bệ hạ. Mọi người hoặc là mắt lạnh đối đãi, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là sầu lo trong lòng. Ha ha ha ha. Lý Bạch đột nhiên cười dài một tiếng. Bệ hạ là một người quân nhân, là chí tôn của trời đất, Bạch nào dám trêu chọc. Hoàn toàn ngược lại, Bạch muốn dâng lên hậu lễ cho quân vương, để báo ân đức. Ồ, ngươi muốn tặng trẫm cái gì? Trẫm giàu tứ hải, thiên địa càn khôn, đều ở trong lòng bàn tay, ngươi có vật gì, dám ở trước mặt trẫm nói lời hậu lễ. Giọng nói uy nghiêm lộ ra vài phần hứng thú. Ta có nhị lễ. Lý Bạch đột nhiên phất tay áo cười dài, thần điểu dương cánh, bay thẳng lên trời cao. Tiếng kêu réo rắc truyền khắp bát phương. Tiếng cười vang vọng chấn động càn khôn. Bạch hôm nay lập ngôn, khắc họa trăm bài hạo nhiên thi thiên, thiên hạ quân tử đều có thể lấy, tu thân, dưỡng đức, lập thế. Đây là một lễ. Theo giọng nói của hắn vang lên, người đọc sách trong thiên hạ lúc này đều cảm thấy trong lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một dòng sông mênh mông như ngân hà trút xuống từ trên trời, trùng trùng điệp điệp, vắt ngang bầu trời. Trong đó có hào quang cuồn cuộn, như sóng cả mãnh liệt. Từng đốm sáng như giọt nước văng khắp nơi, đó là từng văn tự nở rộ ra hoa quang. Là từng thiên hoa lệ. Trong lòng không khỏi chấn động. Hạo nhiên trường hà, vậy mà lại hiển hóa hậu thế. Quả nhiên người này muốn khắc thánh đạo. Chỉ là trong lòng vẫn sinh nghi. Trăm bài thơ, tuy rằng nghe rợn cả người, có thể tăng thêm không ít nội tình cho Nho Môn, nhưng cũng còn lâu mới có thể thành thánh đạo. Nghi hoặc vừa nổi lên, lại nghe thanh âm cuồng sinh kia truyền khắp bát phương. Còn có ba kiếm, muốn minh họa hạo nhiên, lưu tặng thiên hạ. Đây là lễ thứ hai. Kiếm thứ nhất, lấy Tri Dũng sĩ vi phong, lấy Thanh Liêm sĩ vi không, lấy Hiền Lương sĩ làm tích, lấy Trung Thành sĩ làm điều đàm, lấy Hào Hiệp nghĩa sĩ làm trung tâm. Kiếm này thẳng tiến không lùi, vô thượng, án không có chỗ dựa, vận khí không có chỗ nương tựa. Thượng pháp viên thiên chiếu rọi tam quan, hạ pháp mà thuận tam phương chi địa, trung hòa dân ý dị an tứ hương. Kiếm này vừa dùng, như lôi đình chi chấn giả, trồng bốn phương, không ai không phục. Có thể gọi tên là Chư Hầu Chi Kiếm. Chư Hầu Chi Kiếm. Khẩu khí thật lớn. Lúc này tất cả người nghe được thanh âm của hắn, trong lòng đều không ngoại lệ, phát lên cảm giác hoang đường. Lấy Tri Dũng sĩ vi phong, lấy Thanh Liêm sĩ vi không, lấy Hiền Lương sĩ làm tích, lấy Trung Thành sĩ làm điều đàm, lấy Hào Hiệp nghĩa sĩ làm trung tâm. Trong bốn phương, không ai không phục. Hắn làm sao dám? Tuy chỉ có vài câu ít ỏi, nhưng người có kiến thức đã nghe ra được trong đó ẩn chứa trí tuệ trị quốc dùng người sâu đậm. Khiến lòng người ngứa ngáy, muốn biết chi tiết tỉ mỉ trong đó, đồng thời hoài nghi hắn chỉ là khẩu xuất cuồng ngôn. Cho dù là đại nho cũng không dám có khẩu khí như thế, dám nói có thể dạy người ta phục bốn phương, an dân trị quốc chi đạo. Chỉ là trẻ con, sao dám lớn tiếng? Nhưng những gì nhìn thấy tiếp theo lại khiến tam quan bọn họ bị va chạm, có chút hoài nghi nhân sinh. Hiện ra hậu thế, giống như dòng sông mênh mông quán thế, đột nhiên bắn ra hàng trăm đạo kiếm quang. Có không ít người có thị lực cực mạnh, đã thấy rõ trong nháy mắt. Có tới 800 kiếm. Vừa vặn có 800 số lượng. Mọi người sinh ra ý niệm kinh nghi, chỉ thấy trong đó có mấy chục đạo kiếm quang vắt ngang trời cao, rơi vào trong thành Ngọc Kinh. Trong đó có mười mấy đạo rơi vào trong hoàng thành, hướng đỉnh đầu hơn 10 người hạ xuống. Những người này đều không ngoại lệ, đều là Chư Hầu Vương Công được phân đất phong hầu. Mọi người lập tức xác nhận. Trong thành Ngọc Kinh, lúc này vừa vặn có mấy chục vương công Chư Hầu vào kinh triều bái. Toàn bộ đại tắc vừa vặn cũng có 800 Chư Hầu. Lúc này, mười mấy Chư Hầu trong hoàng thành đang ngơ ngác nhìn một thanh trường kiếm hoa lệ treo ở trước người. Đây là kiếm vĩ lực của Hạo Nhiên Trường Hà tạo nên. Từ hư hóa thực, hư không tạo vật, chỉ có thời điểm khắc thánh đạo mới có dị tượng như thế. Phía trên có khắc văn tự. Có người phát hiện trên thân kiếm khắc rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Bên người Lý Đông Dương vừa vặn có một vị thân vương, tay cầm hoa kiếm, thần sắc bể nghễ. Hắn vội vàng, cũng chẳng quản thân phận đối phương, đưa tay đoạt lấy. Đây là... Vừa nhìn xuống dưới, hai mắt không khỏi trừng trừng. Nông canh nuôi dưỡng, bách nghiệp hưng hòa, an dân trị quốc chi đạo. Lý Đông Dương càng xem càng kinh hãi, trên thân kiếm có ghi chép gì đó, hắn chưa từng nghe thấy, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn phát hiện rõ ràng không phải nói sung không có gì, mà tự hồ là đạo chân thật khả thi. Không ngờ lại như vậy. Lại còn có thể như thế. Hỏng bét. Chư Hầu Chi Kiếm. Quả nhiên là Chư Hầu Chi Kiếm. Trọng bảo như thế, rải rác thiên hạ, nhất định nhất lên đại loạn ngập trời. 800 kiếm quang, 800 Chư Hầu Chi Kiếm, chỉ có mấy chục kiếm hạ xuống trong thành Ngọc Kinh, còn lại đều rải rác khắp thiên hạ. Chỉ nhìn chỗ kiếm rơi đều là Chư Hầu Vương Công trong kinh, liền biết nơi đi. Nếu Chư Hầu có được, dựa vào trên thân kiếm này, không hề nghi ngờ, chỉ sợ trong vòng 10 năm, liền có thể làm cho quốc lực cường thịnh không chỉ gấp đôi. Vốn thiên hạ giàu có mạnh mẽ là chuyện tốt, nhưng 800 Chư Hầu trong thiên hạ, có bao nhiêu người có giả tâm bừng bừng. Lý Đông Dương lại quá rõ ràng. Không chỉ có hắn rõ ràng, rất nhiều người đều rõ ràng. Trong thành Ngọc Kinh, đã có người bắt đầu chửi ầm lên. Còn có người ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm những vương công đã lấy được Chư Hầu Chi Kiếm kia. Rất có một cổ muốn tru diệt cho thống khoái. Một trung niên mặt tròn, đầu đội tử kim quang, mặc hoa phục tơ vàng, một đôi mắt nhỏ chuyển động. Trên tay hắn cũng có một thanh Chư Hầu Chi Kiếm. Bỗng nhiên bước ra một bước, hướng phương hướng Hàm Nguyên Điện quỳ bịch xuống, hai tay nâng cao chư hầu chi kiếm, la lớn: "Bệ hạ trời phù hộ, có hiền nhân xuất thế, hiến sách hưng quốc này, thần đệ nguyện hiến kiếm này, chúc mừng bệ hạ. Đây là em ruột của đương kim nhân hoàng, Trần Vương Khương Hoài." Phản ứng của hắn vượt quá mọi người ngoài ý muốn, nhưng lại tự hồ nằm trong dự liệu. Người này luôn luôn trêu chọc chim ưng, không làm việc đàng hoàng. Các chư hầu khác phần lớn là đến kinh thành triều bái, hắn lại là quanh năm ở kinh thành, chỉ vì hưởng lạc, đưa mình vào vương quốc không để ý, lúc này làm, mặc dù để cho người ta cảm thấy hợp tình hợp lý, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Thầm than một tiếng phản ứng nhạy bén. Vương công khác thấy thế, như bừng tỉnh từ trong mộng, nhào nhào bước ra, nâng kiếm quỳ gối. Một số ít cấm quân, đáy mắt hiện lên thần sắc giãy giụa, ở dưới đông đảo đại thần quyền quý nhìn gần, còn có cấm quân đã đem hoàng thành vây đến nước tiếc không thể tiếc, bọn họ cũng không thể không hướng Hàm Nguyên Điện quỳ xuống, dâng ra chư hầu chi kiếm. Trong Hàm Nguyên Điện, lại không có nửa điểm phản ứng. Đế Mang không lên tiếng, những vương công này cũng không dám đứng dậy, cứ như vậy quỳ xuống. Như đám người Lý Đông Dương, cũng không có nửa điểm vui mừng. Trong thành Ngọc Kinh chỉ có mấy chục thanh rơi xuống, thu hồi lại được. Còn lại rải rác khắp thiên hạ, muốn thu vào, chỉ sợ là khó khăn. Cho dù có thể thu, văn tự khắc trên đó cũng đã sớm truyền khắp thiên hạ. Bọn họ không ngờ, càng khiến bọn họ kinh sợ, thậm chí sợ hãi còn ở phía sau. Kiếm thứ hai. Giọng nói trong trẻo lại vang lên lần nữa. Thanh âm vốn khiến người ta cảm thấy trong sáng rất có hào sảng, lúc này lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lấy Hùng Thành làm tiên phong, Đại Nhạc làm tiếu, quận quốc làm xương sống, chư hầu làm giáp, bách tính làm giáp. Chỉ một câu này đã khiến trong lòng mọi người hoảng sợ không ngừng lộ ra trên mặt. Trên mỏm núi đá trắng ở ngoài mấy vạn dặm, mọi người nhìn thấy bóng dáng cưỡi ngự thần điểu kia, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Có người nhìn chằm chằm vào thân thể Lý Bạch đứng nguyên tại chỗ như pho tượng, đều sinh ra lòng muốn nghiền xương hắn thành tro. Nếu để cho hắn nói tiếp, sau này nếu để cho người ta biết được người này là người đi ra từ hội thơ của bọn họ, chỉ sợ tối nay người tham dự hội nghị đều phải chịu liên lụy. Lý Bạch cũng mặc kệ rất nhiều, thanh âm vẫn còn truyền đến: "Bao lấy tứ di, bọc lấy tứ thì, vòng lấy tứ hải, lấy côn sơn, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức, lấy âm dương, lấy xuân hạ, lấy thu đông. Kiếm này thẳng đến không tiền, giơ lên cũng vô thượng, án chi không hạ, vận chi cũng không có bên cạnh. Thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ. Kiếm này vừa dùng, khuôn chư hầu, thiên hạ phục. Có thể tên là Thiên Tử Chi Kiếm." Xong rồi. Trong ngoài hoàng thành, trên núi đá trắng, 99% người nghe đến đó, sắc mặt đều trắng bệch, thân hình lay động. Thiên, tử. Lý Đông Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng người phía trên thần điểu, thần sắc đen kịt. Rốt cuộc kẻ này muốn làm gì? Thiên Phúc Địa, quả là thiên tử. Tuy Đại Tắc dùng nhân hoàng xưng nhân quân, nhưng cũng có danh tiếng thiên tử, chỉ vì năm đó Đế Tắc không thích, cho nên không thường dùng mà thôi. Nhưng Lý Đông Dương luôn cảm thấy, lúc này người này nói ra hai chữ thiên tử, dường như có ý khác. Trong lúc suy nghĩ, trên Hạo Nhiên Trường Hà đã không khác gì vừa rồi, lại bắn ra kiếm quang. Lần này, chỉ có 9. So với 800 đạo vừa rồi càng thêm sáng người chói mắt, to lớn vô trù. Một cổ khí thế đường hoàng che ngập bầu trời mà đến, tràn trề xông tới thiên địa. 9 đạo kiếm quang, một đạo bắn rơi trên Hàm Nguyên Điện. Giống như sao trời rơi xuống, khi sắp xuyên thủng đại điện đỉnh vàng, một vầng mặt trời bỗng nhiên từ trên đỉnh vàng bay lên. Yên lặng bao phủ kiếm quang rơi xuống, chậm rãi hạ xuống. Mặt trời biến mất, hiện ra một thanh thần kiếm màu vàng óng cực kỳ rực rỡ. Là đích thân Đế Mang ra tay. Lý Đông Dương không để ý đi quá giới hạn, trước hết nhịn không được sải bước tiến lên. Tiến đến trước thần kiếm. Quả nhiên, phía trên cũng khắc chữ. Lý Đông Dương chỉ nhìn vài câu, hai tay liền run nhẹ nhẹ. Luyện binh chọn quan, quân phục tứ phương, tứ hải nhất thống, bình thiên hạ. Đây là thuật đế vương. Có mấy người cũng theo đó chạy tới. Xem qua văn tự trên lưỡi kiếm, càng xem càng hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng tất cả đều trợn mắt nổ râu, ngẩng đầu trực chỉ Lý Bạch hóa ảnh. Loạn thần tặc tử. Loạn thần tặc tử. Lý Đông Dương lại không nói gì, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính đạo kiếm quang chính là chính chui thiên tử kiếm. Một đạo rơi vào Hàm Nguyên Điện. 8 đạo còn lại, nhìn phương hướng, hẳn là có 4 đạo rơi vào trong Đại Tắc. Còn có 4 đạo. Hẳn là Bắc Địch, Tây Nhung, Nam Mang, Đông Di. Kiếm thứ 3. Lý Bạch hóa ảnh cũng không quan tâm đến tiếng chửi rủa của người khác, lại há miệng lần nữa, đánh nhau trước, thượng trảm cổ lĩnh, hạ quyết tâm phế, mệnh tuyệt trước, mặc dù không dùng quốc sự, lại đủ để giúp muôn dân thiên hạ không ngừng vươn lên, hộ mệnh lập thế chi kiếm. Nếu trên có bất tài, tức là công khanh chư hầu quyền quý, thất phu cũng có thể tóc rối chân, khẳng khái ca hát, cầm kiếm này, máu tươi ba thước. Kiếm này có thể gọi là thứ dân chi kiếm. Mọi người đã chết lặng, thể xác tinh thần đều lạnh. A, một lão thần đột nhiên quát to một tiếng, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta ngã xuống đất, thở cũng không nổi, chỉ tay lên trời mắng to, yêu nghiệt hòa quốc. Yêu nghiệt hòa quốc. Đáng chém. Đáng chém. Lần này, so với thiên tử kiếm trước đó càng thêm sáng chói vạn phần. Cơn sóng lớn tầng tầng lớp lớp từ trên dòng sông, khiến vô số hào quang lóe lên. Hàng trăm ngàn quang vũ đổ xuống bốn phương tám hướng đại tắc. Hạ xuống trên hoàng thành liền có hàng trăm hàng ngàn cái. Đám người bất chấp tất cả, dồn dập đi đoạt. Một thiếu niên cướp được một thanh, bước nhanh phía sau Lý Đông Dương, tể tướng, ngài xem. Lý Đông Dương nhắm mắt lắc đầu. Không cần nhìn. Lúc này, gần như mọi người đều đã cầm ra một kiếm. Bách công xảo kỹ. Sao lại là vật đê tiện như vậy? Hữu nhục nhã nhặn. Có người nhìn thoáng qua, liền vứt bỏ nó xuống đất. Không chỉ vậy. Đây là Quẩn Tuyệt Cao kiếm kỹ, bí thuật thổ nạp trong bách công. T. Kiếm kỹ cao minh, kiếm đạo kỹ nghệ, lại cũng có thể đạt tới cảnh giới như thế. Còn bí thuật thổ nạp này nữa. Nghe được nghị luận, những người bỏ kiếm kia vội vàng đầu đầy mồ hôi lại muốn đi nhặt về. Nhưng sớm đã bị người khác cầm đi, chỉ có thể dậm chân hối hận không thôi. Lúc mọi người nghị luận, lại nghe trên không truyền đến, ba kiếm này có thể diệu nhật nguyệt, có thể ngự sơn hà, có thể chém đầu địch, thất phu cũng có thể tóe máu. Minh ba kiếm này, người trong thiên hạ đều có thể lấy được, có thể mở ra đạo vạn thế thanh bình, từ đó mà mở ra. Tiếng xôn xao ầm ầm không dứt. Lý Đông Dương chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía người trên trời kia, thần sắc vô cùng phức tạp. Ba kiếm này vừa ra, thiên hạ loạn rồi. Người này rốt cuộc là trị thế thánh nhân hay là loạn thế đại ma? Ngang. Mọi người cho rằng người kia đã dừng ở đây. Bỗng nghe một tiếng ngâm dài. Tiếng ngâm này vô cùng to lớn, không giống nhân gian sở hữu. Mọi người kinh hãi, mê mang, đã có người ý thức được đây là cái gì, khó có thể tự kiềm chế phát ra tiếng kêu sợ hãi. Một con quái vật khổng lồ, từ trên không ngọc kinh thành, trong hư vô, trống rỗng hiển hiện. Vật ấy có màu xanh vàng, vàng kim dày nặng như kim loại nhưng lại như lưu ly thông thấu. Vô biên vô hạn, xoay quanh trên không, thân dài như rắn uốn lượn như địa mạch phập phồng, núi sông sừng sững. Che đậy phạm vi mấy ngàn dặm. Gần như bao phủ toàn bộ thành ngọc kinh. Thân của nó như rắn, đầu như trâu có sừng, bụng có một chân, móng vuốt dương lên. Ánh sáng như nhật nguyệt, âm thanh như sấm. Quỳ Long. Quốc vận Quỳ Long. Quốc vận hiện hình. Quỳ, thần liễn cũng vậy. Như rồng, một chân, tồn tại ở hư không, không phải vật thật. Tương truyền trước đại tắc lập quốc, đế tắc chỉ là tiền tự một phương tiểu chư hầu. Lúc có thần hàng lâm từ trên trời giáng xuống, đế tắc từ đó mà lên. Sở thiên Quỳ Long trời sinh, giáng xuống đại tắc. Quỳ Long này chính là quốc vận đại tắc biến thành. Lúc này tận mắt nhìn thấy vật khổng lồ kia hiện lên trong hư không. Mọi người lần lượt nhớ tới truyền thuyết này. Cũng tận mắt chứng kiến truyền thuyết chân thật. Sao quốc vận Quỳ Long lại đột nhiên xuất hiện? Truyền thuyết nói rằng Quỳ Long này chỉ có hai loại tình huống là sẽ xuất hiện trên thế gian. Một là họa diệt quốc, kiếp nạn khuynh thế. Hai là thánh nhân trị thế, đại thế sắp nổi lên. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì tên cuồng nhân này? Trị thế, họa thế. Lý Đông Dương mắt thấy quốc vận Quỳ Long chậm rãi hiện thế, trong miệng lẩm bẩm. Đồng thời cũng không quên sửa sang lại y quan, hướng tới thanh kim Quỳ Long trên không trung cúi người thi lễ. Những người còn lại dưới sự dẫn dắt của hắn cũng nhất tề cúi đầu. Ngang. Mọi người chưa hết kinh hãi, lại chợt nghe một tiếng ngâm dài. Không, không chỉ một tiếng. Hống. Ngang. Kế tiếp Quỳ Long hiện thế, vậy mà lại có liên tiếp bốn tiếng ngâm nga vang lên. Lại xuất hiện thêm bốn con Quỳ Long. Thân hình không bằng một nửa Quỳ Long đầu tiên, nhưng uy nghiêm không giảm. Khác với Quỳ Long màu vàng lớn nhất, bốn Quỳ Long lần lượt là Xích Kim, Huyền Hoàng, Thiên Thanh, Thuần Hắc Sắc. Tiếng gầm gừ vang lên, trong miệng lớn có vân khí màu vàng phun ra nuốt vào. Thân hình khổng lồ ở trong kim vân kéo dài phập phồng, lắc đầu vẫy đuôi. Đó là kim vân nhân đạo khí vận. Kim vân vốn nồng đậm, sau khi có thêm bốn con Quỳ Long, lại phô thiên cái địa, toàn bộ khu vực Ngọc Kinh đều tràn ngập trong kim vân. Vô số bách tính Ngọc Kinh như đặt mình trong thần vực tiên cảnh, sớm đã lễ bái trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. khí vận nhân đạo tăng gấp bội. Có thêm 4 con quỳ long. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ngẩng đầu kinh hãi nhìn 5 con quỳ long. Khí vận tăng gấp bội tự nhiên là chuyện tốt, nhưng 4 đầu quỳ long nhiều ra lại làm cho người kinh hồn bạc vía, không biết ý nghĩa. 5 con quỳ long xuất hiện, phun ra nuốt vào kim vân, chậm rãi đông đưa cái đầu khổng lồ. Lý Bạch Hóa Ảnh đã ở trên cao vạn trượng, quỳ long to lớn nhất vẫn ở trên cao nhìn xuống, đầu rồng rũ xuống. 10 cặp mắt to như nhật nguyệt cùng nhau nhìn chăm chú thân ảnh nhỏ như con kiến hôi của hắn. Chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, mọi người đang nghĩ muốn làm gì, 5 quỳ long lại chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại từng tiếng ngâm nga vang vọng trong thiên địa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc mọi người đang kinh nghi, Lý Bạch Hóa Ảnh cũng đứng yên trên không trung. Giang Chu cũng nghi hoặc không thôi. Hắn vốn ỷ vào lực lượng ngắn ngủi lấy được gần như vô địch tiến hành tất cả, rất nhiều chuyện ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới. Giống như quỳ long khổng lồ này, liếc mắt một cái, tựa hồ có ngàn núi vạn núi cùng hướng về phía hắn tạo áp lực. Cho dù hắn dựa vào lực lượng của Hạo Nhiên Trường Hà, có thể so với thánh nhân nhân gian, không ngờ cũng có cảm giác lung lay sắp đổ, khó mà chống cự. Cũng may chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn kia đã nhanh chóng biến mất, Giang Chu đã sinh ra thoái ý, người tên Lý Bạch. Lúc này, trong Hàm Nguyên Điện, lại truyền ra thanh âm của Đế Mang. Thanh âm vẫn nguyên nghiêm đạm mạc như cũ, nghe không ra một tia hỉ nộ. Đối mặt với vị nhân hoàng cho dù hắn trở thành thánh nhân, cũng vẫn khiến hắn cảm giác cao thâm khó lường, Giang Chu không dám khinh mạng. Lý Bạch Hóa Ảnh ở giữa không trung vỗ tay thi lễ, đúng vậy, nhân hoàng bệ hạ có dạy dỗ gì không? Ha ha ha. Đế Mang khẽ cười một tiếng, không thấy người, chỉ nghe thấy âm thanh, chậm rãi nói, trẫm thấy ngươi cũng là một thân kiếm cốt, ngươi tặng trẫm 3 kiếm, trẫm lại thấy tò mò, ngươi còn có kiếm sao? Đương nhiên là có. Kiếm của ngươi, thì thế nào? Ha ha ha. Lý Bạch cười dài nói, kiếm bạch, thập bộ sát nhất nhân, thiền lý bất lưu hành. Quả nhiên là hảo kiếm. Nếu không có chuyện gì, ngươi lui đi. Đế Mang phát ra một tiếng tán thưởng, thanh âm liền theo đó tiêu tan, không thấy tái khởi. Khiến người xem đều ngẩn ra. Thế này là xong rồi. Người này quấy nhiễu thần đô như thế, chấn động thiên hạ, lại không đem hắn hỏi tội. Hôm nay quấy nhiễu thánh giá, ta bất đắc dĩ phải làm như vậy. Tam kiếm đã tặng, Bạch Lập Ngôn công thành, cứ vậy lui thân, cáo từ. Cạp cạp. Quạc quạc. Cười mỉm. Thần điểu dương cánh, chớp mắt liền qua. Không trung chỉ mơ hồ truyền đến từng tiếng cười to phóng khoáng không kiềm chế được. Thế nhân không biết Lý Thanh Liên, nhân gian đại ẩn là trích tiên. Ha ha ha ha. Tể tướng, cứ như vậy để hắn rời đi sao? Thiếu niên đứng ở phía sau Lý Đông Dương, nhìn thần điểu ngự không mà biến mất, trong mắt tinh quang nóng bỏng. Giống như khâm phục không thôi, nhưng lại tràn đầy một loại ý chí chiến đấu không thua kém gì người. Bệ hạ tự có quyết đoán. Người ta không cần lo lắng. Lý Đông Dương lắc đầu, thở dài một hơi. Quay đầu nhìn bốn phía không ngừng ồn ào, Vương Công Khanh quý giống như một tục phu phố phường. Lại thở dài một hơi, liền xoay người đi về phía Hàm Nguyên Điện. Bước chân nặng nề chậm chạp, nhưng lại vô cùng kiên định. Chuyện nơi này, hắn thân là thái tể, lại khó có thể thanh tĩnh. Thiên tử cửu kiếm, 800 chư hầu chi kiếm, đếm không hết thứ dân chi kiếm. Tất cả đều là phiền phức ngập trời. Càng đừng nói ngũ long hiện thế, đến tột cùng biểu thị cái gì? Thập bộ sát nhất nhân, thiền lý bất lưu hành. Kiếm thật tuyệt, người thật tuyệt. Hay cho một Lý Thanh Liên. Thế gian dưới tam phẩm, phải coi người này là ngọn núi. Thiên tử chi kiếm, chư hầu chi kiếm, thứ dân chi kiếm. Nho môn hạo nhiên. Quả nhiên có chút môn đạo. Nho môn phu tử. 72 thánh. Thật sự là đã mở ra một sự nghiệp vĩ đại vạn thế chưa từng có. Ai, nhân tộc lại sắp hưng thịnh rồi. Bất quá. Đại tắc sắp loạn rồi. Chúng ta đang cần xúc thế chờ đợi, kỷ nguyên tiếp theo, ai có thể chủ thiên địa chìm nổi, còn chưa biết. Thần điểu đã qua, quỳ long biến mất. Khắp nơi trên thế gian lại có một tồn tại khó hiểu, phát ra từng tiếng thở dài. Nam Châu Ngô Quận. Trong một góc nào đó, một tên ăn mày toàn thân dơ bẩn tự hồ mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Hai mắt đục ngầu mở to, trong miệng lẩm bẩm một ít lời người bên ngoài không thể hiểu được, sảng khoái bi thương vì hồng ba, bạch thi trôi nổi ở vô nhai, ngũ long thổ khí vu thần kinh, huyền quy phụ quan lấy đồ ma, thần điểu quét quế tại linh nhạc, thủy mẫu thụ sự tại cửu hà, xích tỏa phục tinh tại thần môn, tuế tinh diệt vương vu kim la. Ha ha ha. Loạn đi, loạn đi. Trọc trọc ác thế, hủy diệt cũng được. Loạn đi, loạn đi. Loạn đi, loạn đi. Trên đá trắng dưới chân núi, Giang Chu cũng đồng thời trong lòng phát ra tiếng thì thầm đồng dạng. Thân thể vốn mục nát, lưu lại có tác dụng gì? Không bằng khoét nó. Không phá thì không xây được. Mặt ngoài Giang Chu nhìn không ra dị thường, trong lòng mặc dù cũng đang lẩm bẩm những lời này. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn lại hoảng sợ. Cho dù hắn không có đầu óc, cũng biết một phen này của Lý Bạch sẽ tạo thành hậu quả gì. Đây là liệt hỏa nấu dầu, để cho thế cục đại tắc vốn đã có chút loạn, gia tốc bạo phát. Dây dẫn nổ khiến thiên hạ rung chuyển chính là hắn tự tay châm ngòi. Hắn không biết trước. Tối nay Lý Bạch gây nên, chỉ là trong lòng hắn có cảm giác, linh quang chợt lóe, mới khắc xuống ba kiếm này. Vốn chỉ là muốn lưu lại cho người trong thiên hạ một con đường sống. Nhưng sau khi khắc họa, lại phát hiện có chút chơi hơi lố. Nói như thế nào đây? Giang Chu vốn cho rằng khắc họa hạo nhiên, chẳng qua là lưu lại cho thế nhân một chút chỉ dẫn tinh thần. Lại không ngờ sẽ là trực tiếp sinh ra các loại dị tượng. Hơn nữa còn lăng không tạo vật, làm ra nhiều kiếm như vậy. Những thanh kiếm này thật ra hoàn toàn không liên quan gì tới hắn. Nói đúng hơn là số lượng kiếm, hướng đi, đều không phải do hắn khống chế. Cũng không biết những thanh kiếm này rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai. Tự hồ như trong cõi U Minh, tự có lực lượng dẫn dắt chúng nó rơi vào trong tay chủ nhân của mình. Nếu không, hắn chưa chắc đã có dũng khí như vậy. Không phá thì không xây được, nói thì đơn giản, nhưng làm thật thì khó, trước khi phá thì ắt có hạo kiếp. Nếu hắn là một người không có lương tâm thì thôi, nhưng hắn cũng không phải. Người khởi xướng như hắn, làm sao chịu đựng nổi tội nghiệt ngập trời này. Trong lòng lẩm bẩm những lời này, chẳng qua là tự an ủi mình mà thôi. Cạp cạp quạt quạt. Cười mỉm. Một tiếng phượng gáy, đánh thức mọi người đang sợ đến ngây ngốc vì ba kiếm xuất thế. Thần điểu trên trời ngự không, Lý Bạch hóa ảnh biến hóa một đạo lưu quang, chui vào trong nhục thân trên đá trắng. Thất thải thần điểu cũng tiêu tán giữa trời. Giang Chu cũng lấy lại tinh thần. Mình giả vờ giả việc, có quỳ cũng phải giả bộ xong. Tất cả mọi người dùng ánh mắt phức tạp, vô cùng nhìn Lý Bạch thần hồn phục quy. Người nơi này, không có một ai là vụng về. Cùng nhân này vừa rồi làm tất cả ý vị như thế nào, mỗi người đều rõ ràng. Cũng chính vì vậy, bọn họ đối với cái nhìn của người tên Lý Bạch cùng nhân này là hết sức phức tạp. Khâm phục, thống hận, mờ mịt. Người bội phục sát đất đối với hắn, hận không thể quỳ bái. Đây là khơi nguồn của việc mở ra trường hà chưa từng có trong thiên hạ, là con đường mở ra thanh bình vạn thế, là hành trình của thánh nhân. Hận hắn cũng hận thấu xương. Thống hận hành động hôm nay của hắn tất sẽ làm thiên hạ náo động, là yêu nghiệt hòa quốc. Cũng có người mờ mịt không biết làm sao, không biết làm sao đi phán đoán công lao của người này. Lý. Hai vị đại nho thương, nguyên sắc mặt phức tạp, muốn nói cái gì? Lý Bạch lại khoát tay áo, miệng ngâm tụng, đại bàng một ngày đồng phong khởi, phù diêu thẳng thượng cửu vạn lý. Một bước đạp không, sau một khắc, liền đạp xuống một con chim lớn, bay lên như diều gặp gió, trong nháy mắt biến mất. Khiến cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Giang Chu đã cảm giác được lực lượng đang cấp tốc biến mất. Nếu Lý Bạch không đi, sợ là sẽ không đi được. Làm sao còn ở lại nói nhảm với người ta? Cái này. Nguyên ẩm lời nói không có ra khỏi miệng, tay còn treo ở giữa không trung, người đã mịt mù. Mọi người nhìn màn đêm mịt mù không bóng người, im lặng hồi lâu, mới có người thở dài, thế nhân không biết Lý Thanh Liên, nhân gian đại ẩn là trích tiên. Quả thật là trích tiên. Cho dù là người hận hắn thấu xương, nghe vậy cũng im lặng, không thể nói ra lời không tán đồng. Đúng rồi, vị trích tiên này đã từng nói, hắn đến từ Phương Thốn Sơn, ta làm sao nhớ được, hậu sinh tên Giang Chu kia, cũng là đệ tử Phương Thốn Sơn. Trên bạch thạch đài chợt có người nhớ tới, hắn là giáo tập trong thư viện, đối với người đã từng làm mất mặt thư viện bọn họ này vẫn rất hiểu rõ. Đúng. Chu tiến sĩ, trích tiên nhân này là ngươi mang vào, ngươi vừa mới nói cũng là Giang Chu nhờ. Nhắc tới, mọi người mới giật mình. Vị trích tiên nhân làm ra chuyện lớn kia tuy rằng chạy, nhưng hắn tự hồ còn có một đồng môn ở đây. Ba kiếm vừa ra, Lý Bạch này mặc dù chỉ là danh sĩ lập ngôn, nhưng hắn lại lập ngôn thánh đạo. Càng là mở ra thánh đạo cổ kim chưa từng có. Sự ảnh hưởng của nó nhất định là kinh thiên động địa. Tương lai vừa có thể là loạn thế chi ma, cũng có thể là thánh nhân mở ra đại thế. Tuyệt đối không phải là lời nói bình thường có thể đánh đồng. Thậm chí trong lòng rất nhiều người lúc này, cho dù là đại nho cũng không thể nào so sánh được. Không nói những cái khác, chỉ một phen nói về kiếm, cũng đủ để cho thế nhân thấy trí tuệ sâu không lường được của nó. Ở đây có rất nhiều người kính nể đã lâu, muốn tìm hắn luận đạo, thậm chí sinh lòng bái nhập môn hạ. Bất kể là kính nể, người muốn luận đạo hoặc bái sư, hay là hận thấu xương, muốn tìm hắn lý luận, người gây phiền toái, đã tìm không thấy bản thân, tìm đồng môn của hắn cũng giống như vậy. À, người đâu? Sao không thấy? Thời điểm mọi người kinh ngộ, lại phát hiện chỗ Giang Chu vừa rồi đã rỗng tuếch, ở đâu còn có người. Chỉ có Hòa Thượng Thần Tú đứng dậy, chắp tay thi lễ với mọi người, Giang cư sĩ đã nhận lời mời của tiểu tăng tới Đại Phạm Tự một chuyến, e rằng chư vị cư sĩ tạm thời không gặp được hắn. Đại Phạm Tự? Mọi người đều rùng mình. Tiểu tử này trốn thật nhanh, cũng thật biết trốn. Nếu là nơi khác, những người ở đây đều có thể bắt được hắn. Nhưng Đại Phạm Tự? Nhìn dáng vẻ Hòa Thượng Thần Tú, Giang Chu này còn có quan hệ sâu xa với Đại Phạm Tự, nếu thật sự có Đại Phạm Tự ra mặt, thiên hạ này còn không có mấy người dám làm càn. Huống chi, mặc dù Phương Thốn Sơn xuất thân của hắn không có danh tiếng gì, nhưng lại xuất hiện một Trích Tiên Lý Thanh Liên, từ nay về sau, ai dám xem thường. Mọi người chỉ có thể tạm thời buông bỏ ý niệm trong đầu. Đến đây, áp giải Bảo Thứ Sử vào nhà lao phủ đài, cái đó không được chậm trễ. Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc có người nhớ tới còn có tàn cục phải thu thập. Lúc này đã có quan phủ sai dịch đám người đuổi tới. Mấy vị quan viên của Lục Phủ Đài ở trước mặt mọi người chứng thực chỉ dụ của đế mang. Nhưng thể diện của văn nhân vẫn phải giữ lại, huống chi bệ hạ chỉ là lấy tội không làm, để cách chức điều tra, cũng không phải tội lớn gì. Đi ngang qua sân khấu, dành tiếng qua đi, không chừng sẽ phục hồi chức vụ như cũ. Chỉ đáng tiếc, đường sống bị cắt đứt, từ nay về sau, sợ là sẽ phải dừng lại như vậy. Bạch Lộc thi hội, từ đó mà chết. Mọi người dần dần tán đi, nhưng không khí không lạnh, ngược lại càng ngày càng nóng. Mọi người đều tranh nhau nghị luận chuyện vừa rồi, nhưng không ai nhìn lên đài đá trắng. Bởi vì ở nơi đó, trên tay Sở Vương đang cầm một thanh kiếm chư hầu từ trên trời rơi xuống. Giang Chu người khởi xướng đương nhiên không phải thật sự muốn đi Đại Phạm Tự. Hắn quả thật đã đáp ứng lời mời của Thần Tú, nhưng lại không phải là bây giờ. Thần Tú cũng không tính là nói dối. Chỉ nói hắn muốn đi, cũng không nói lúc nào đi, khiến mọi người sinh ra hiểu lầm nào đó. Cũng là hắn biết chỉ sợ Giang Chu sẽ lâm vào phiền toái, mới có thể mở miệng mời vào lúc này. Ngược lại là giải quyết được một phiền toái lớn của Giang Chu. Mà lúc này, Giang Chu đang đối mặt với một phiền phức khác khiến hắn đau đầu. Giang Chu thật vất vả mới được mấy người Yến Tiểu Ngụ yểm hộ, từ Bạch Lộc Thư Viện chuồn ra, về đến nhà. Lúc này hắn đang ở trong nhà cùng Huyễn Mộng Thân Lý Bạch mắt to trừng mắt nhỏ. Kết quả sau khi khắc thuyết kiếm, ngoại trừ ba kiếm từ hư hóa thực, hắn không thể hoàn toàn dự liệu được. Còn có một, chính là hắn dùng danh nghĩa Lý Bạch khắc ba kiếm, cũng làm cho Huyễn Mộng Thân này sinh ra biến hóa không hiểu. Hiện tại Huyễn Mộng Thân này đã không thể nói là Huyễn Mộng Thân, mà là biến thành một âm thần có thể ngưng tụ thực thể. Khi hắn nghe lão Tiền khoác lác từng nghe được cách nói của âm thần đạo gia, còn có nguyên thần, thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết dương thần cũng từng nhắc tới. Cái gọi là nhất niệm thanh linh, hồn thức chưa tán, như mộng như ảnh, kỳ loại quỷ, âm thần này cũng vậy. Âm thần chính là người tu đạo một ý niệm hóa sinh ra, có thể ly thể thần du vật ngoại. Nhưng âm thần không có thực thể, như âm hồn quỷ vật. Hơn nữa vô cùng yếu ớt, tu vi hơi thấp, thậm chí không chịu nổi một ngụm gió trời, một tia nắng. Gió lạnh thổi qua, như sương khói tiêu tán, ánh mặt trời chiếu vào, chỉ cần khắc họa là chết. Âm thần là hậu thiên chi thần, sau khi tu ra âm thần, chính là một quá trình hậu thiên phản tiên thiên. Nguyên thần chính là tiên thiên chi thần. Vốn vô căn, nguyên thủy, gọi là nguyên, đây là tiên thiên chi nghĩa, cho nên tiên thiên chi thần được xưng là nguyên thần. Nguyên thần giả, không suy nghĩ không lo, là vì tự nhiên hư linh, tiên thiên chi thần. Quá trình này cũng gọi là luyện thần phản hư. Nguyên thần độc lập với thân thể, như hư không lại không phải hư, tụ tán tùy tâm, có loại thần dị. Lúc đầu biến hóa của Lý Bạch sau khi khắc ba kiếm, gần giống với nguyên thần nhất. Nhưng Lý Bạch lại dùng ảo ảnh trong mơ biến hóa ra, có hình có chất, có máu có thịt. Nhưng mà một tia ý niệm của hắn bám vào, mới biến thành một người. Một tia ý niệm hắn bám vào kia, ngoài ý muốn thành tựu nguyên thần, lại cùng Huyễn Mộng Thân dung hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một, cũng tạo nên Lý Bạch bây giờ. Tự nguyên thần cũng không phải nguyên thần, càng giống như là dương thần trong truyền thuyết. Cái gọi là thoát thai hoán cốt, ngoài thân hữu thân, tụ tắc thành hình, tán tắc thành khí, tức là dương thần. Dương thần tuy là thần hóa, cũng đã không khác gì người. Nhưng theo lời lão Tiền nói cho hắn biết, dương thần đã là một sự tồn tại khó có thể nói bằng lời. Không thể chỉ dựa vào hư vô, mà phải có thực thể. Hơn nữa dương thần trong truyền thuyết, nhất niệm động liền có năng lực cải thiên hoán nhật. Hắn còn kém quá xa. Giang Chu đã không rõ Lý Bạch hiện tại rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Dù sao đã không đơn thuần chỉ là một bộ Huyễn Mộng Thân. Trước đó hắn khống chế Huyễn Mộng Thân là nhất tâm nhị dụng, còn thường xuyên sẽ có chút bị cản trở. bây giờ lại giống như biến thành hai mình. Không phải nhất tâm nhị dụng, là có hai trái tim. Ngược lại giống như thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết. Đây vốn cũng coi như là một chuyện tốt. Đây chính là một hóa thân nho đạo ngũ phẩm, hơn nữa còn không phải ngũ phẩm bình thường, mà là ngũ phẩm khắc thánh đạo. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, Giang Chu phát hiện hắn đã luyến tiếc mất đi hóa thân này. Nếu như giống như huyễn mộng thân trước kia, người dùng xong là tan, một thân này có khả năng là hóa thân nho đạo ngũ phẩm có 102 trong thiên hạ, cũng sẽ đồng thời tán đi, không cách nào phục chế. Cho nên hiện tại hắn dường như nhất định phải lựa chọn giữa thần thông trong mộng ảo và Lý Bạch. Không nói đến Nick Clon, chỉ nói mộng ảnh phao huyễn có thể khiến hắn tìm đường chết vô hạn, thí nghiệm các loại tuyệt học thần thông, Giang Chu không nỡ từ bỏ. Nhưng có được thánh đạo ngũ phẩm, thực lực cường đại, còn có tiền cảnh không thể đo lường Lý Bạch, hắn cũng luyến tiếc. Trừ phi, hắn lại luyện ra một ý niệm âm thần, một lần nữa tu luyện ảo ảnh, có thể kiêm được cả hai. Chỉ là hiện tại Giang Chu cũng không xác định, sau khi có Lý Bạch, hắn còn có thể luyện ra một cái ý niệm âm thần hay không? Không đúng. Cũng không phải không có khả năng. Còn có nguyên thần đại pháp. Thiên nhất nguyên thần đại pháp có thể luyện 36.000 thần linh cửu đế, phân ra tôn tu mộng ảnh, còn không phải là chín trâu mất sợi lông sao? Thôi, để đó trước đi. Mặc dù hắn không xác định được sau khi tu luyện nguyên thần đại pháp thành công sẽ là cái dạng gì, nhưng ít ra còn có hy vọng. Không cần phải vội và quyết định. Điều hắn ta phải suy nghĩ là làm thế nào để tránh được sóng gió sắp nổi lên sau đêm nay. Nhìn thoáng qua Lý Bạch, tâm niệm vừa động, Lý Bạch liền đi tới, cùng hắn trùng hợp biến mất. Trong tử phủ, có thêm một phân thần. Âm thần không phải âm thần, nguyên thần không phải nguyên thần, hắn chỉ có thể xưng là phân thần. Chỉ cần hắn không muốn, không có khả năng lại có người có thể tìm được vị trích tiên nhân chấn động thiên hạ này. Nhưng muốn tìm được đồng môn trích tiên như hắn cũng không khó. Chẳng lẽ thật sự đi đại phạm tự để trốn? Giang Chu chỉ suy nghĩ một cái chớp mắt, liền vứt bỏ lựa chọn này. Có thể suy ra, ba kiếm xuất thế, ngắn thì ba tháng, lâu thì một năm nửa năm, thiên hạ nhất định đại loạn. Sự thật đúng như hắn dự liệu. Cũng không cần ba đến năm tháng, chỉ qua ba năm ngày, Giang Chu đã nhìn thấy loạn tượng. Từ sau Tế Nguyệt Thi Hội, quan phủ trắng trợn thu nạp thứ dân chi kiếm rải rác khắp thiên hạ. Nhưng chuyện này há lại dễ dàng làm được như vậy? Cương thổ đại tác động lớn, nhân khẩu đông đúc, người có được kiếm thật sự có ý giấu riêng. Đây không phải thế giới khác. Không có loại thiên nhãn cơ hồ trải rộng mỗi một góc, cũng không có chìm xuống tầng dưới chót nhất, từng nông thôn, từng hộ gia đình, thậm chí chế độ quản lý của mỗi người là khác biệt. Thậm chí ngay cả chế độ hộ tịch của Giang Chu cũng rất thô sơ, hắn đoán chừng người đăng ký hộ tịch đại tắc, tính cả lưu dân, đoán chừng ngay cả 1% số lượng cũng không có. Dưới loại tình huống này, mặc dù triều đình lực lượng mạnh hơn, rải rác khắp toàn bộ đại tắc, thì ngay cả như muối bỏ biển cũng không tính. Quả thực là giọt nước vào biển, bọt nước cũng không nhấc lên được. Trên hạo nhiên trường hà, thời gian không còn, cổ kim cùng tồn tại. Một cái chớp mắt như trăm năm như một cái chớp mắt. Ở đó, hắn khắc lên ba kiếm thiên tử, chư hầu, thứ dân và học thức nhất sinh của hắn. Đó là kết tinh trí tuệ trăm ngàn năm của dị giới, đặt ở nơi này, cho dù là thế giới đạo pháp hiển thánh, cũng đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ cần thời gian đủ, cải thiên hoán nhật cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, bất kể là thế giới nào, đều là lấy người làm gốc. Chỉ bách công xảo kỹ trên thứ dân chi kiếm cũng đủ để tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đây là hắn dung nhập kiếm kỹ, cùng thổ nạp chi thuật tìm hiểu ra được thành công. Không hỏi xuất thân, không hỏi tư chất, người trong thiên hạ ai cũng có thể có được. Chỉ cần trong lúc lao động thường ngày là có thể tu luyện. Vô luận là đọc sách, tu luyện, đều là đạo hướng về thế nhân truy cầu. Chẳng qua là bị vây khốn trong hoàn cảnh, bất luận thư tịch, bí pháp, đều là thứ mà các nhà giữ kín không nói ra ngoài, không dễ dàng truyền ra ngoài. Đại đa số người muốn cầu tiến cũng không có cửa mà vào. Bây giờ thứ dân chi kiếm tản mát khắp thiên hạ, há có thể không khiến người ta xua như xua vịt, thậm chí điên cuồng. Khi quan phủ thu thứ dân chi kiếm, đã phải trả giá không biết bao nhiêu. Theo Giang Chu biết, Ngô quận các ty toàn bộ xuất động, không quản ngày đêm, mấy ngày qua, cũng chỉ thu lên không tới trăm. Người người lấy được thứ dân chi kiếm đều giấu đi, người quan phủ cũng bắt, dọa cũng dọa qua, dùng qua hình. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dần dần, dường như cũng thấy rõ tình thế, biết là chiều hướng phát triển, không thể ngăn cản. Cũng không uổng phí công phu này, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải đụng trên lưỡi dao, cũng lười đi để ý tới. Qua ít thời gian, phong ba bởi vì thứ dân chi kiếm mà nổi lên này mới dần dần trì hoãn chút ít. Giang Chu trốn ở trong gian trạch không dám ló đầu ra, rốt cục cũng không tránh được. Lý Bạch đi trốn, Nhân Hoàng lại ném nồi lên đầu bản tôn hắn. ra lại án mưu phản, cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn. Hứa Thanh tới bắt người. Bất quá để Giang Chu để ý hơn lại là Hứa Thanh nói cho hắn biết một sự kiện. Thẩm vấn vụ án Bảo Tín có kết quả. Hắn ta đã bị thả ra khỏi nhà tù. Giang Trạch. Đô quý đại nhân, ngài vội vàng chạy tới, chính là muốn nói chuyện này. Giang Chu trên mặt vẫn tươi cười như thường. Hứa Thanh nhìn chằm chằm hắn một hồi, không nhìn ra dị thường gì, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ chuyện Đăng Văn phạm trù, bà kiếm xuất thế thật sự không liên quan đến hắn? Nàng mới đầu nghe được trên tế nguyệt thi hội của Bạch Lộc Thư Viện, có một vị trích tiên nhân ngang trời xuất thế, không chỉ có ở trong thi hội một người một bầu rượu, đánh bại danh sĩ đại nho thiên hạ. Càng là lập ngôn tại chỗ, cử thần điểu phượng hoàng, ngậm chiếu thư tử nê, trong nháy mắt vạn dặm, độc nhập kinh thành, gõ trống Đăng Văn, gõ cáo ngự trạng. Không nói tới việc điều khiển thứ sử Mộc Châu bị bỏ tù, còn khắc họa thánh đạo, khiến Hạo Nhiên Trường Hà hiện thế, hiện hóa ba kiếm thiên tử, chư hầu, thứ dân. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều chấn động. Chỉ nghe thấy chuyện Đăng Văn phạm trù, Hứa Thanh liền theo bản năng cho rằng có liên quan đến Giang Chu. Dù sao chuyện này Giang Chu phát hiện đầu tiên, lúc trước khi nói chuyện Bảo Tín với nàng ở Lục Phủ Đài cũng lòng đầy căm phẫn. Nàng rất khó không nghi ngờ. Nhưng mà trước mắt từ trên người Giang Chu nhìn không ra dị thường, chính nàng cũng cho rằng khả năng không lớn. Dù sao bộ hạ của nàng tuy thiên tư trác tuyệt, cũng có thể xưng là tuấn kiệt trong nhân loại, nhưng so với trích tiên nhân thịnh truyền gần đây trong thiên hạ, vẫn là kém quá nhiều. Nếu hắn có bản lĩnh này, còn cần khuất phục ở Túc Tĩnh Ti, là một giáo quý nho nhỏ. Hứa Thanh lắc đầu, buông bỏ tạp niệm. Nói, chuyện này, ta vốn không nên nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi nhất thời xúc động. Ngươi có thể nhìn thấu thì tốt nhất, Lục Phủ Đài thẩm vấn Bảo Tín, xác thực tra ra chút điểm đáng ngờ. Thế nhưng, ngươi cũng biết, hình không thể là đại phu, hơn nữa Bảo Tín tuy không có đại nho chi thực, nhưng lại có danh tiếng đại nho, đường đường là đại nho đương thời, những văn nhân kia, quả quyết sẽ không để cho hắn mất thể diện, liền phán quan về quê. Giang Chu cười nói, chỉ sợ không phải điểm đáng ngờ chứ. Hứa Thanh đạm nhiên nói, phải hay không phải, đã không còn quan trọng. Ta tới vẫn là muốn hỏi ngươi, bệ hạ chỉ dụ, tuy là bảo ngươi ta đi điều tra lại vụ án mưu nghịch, nhưng kỳ thật vẫn là lấy ngươi làm chủ, ngươi muốn đi điều tra như thế nào? Đúng vậy, xác thực không trọng yếu. Trong lòng Giang Chu thầm than một tiếng. Nghe vậy ngẩng đầu hỏi ngược lại, đô úy, ngươi nói bệ hạ thật sự muốn điều tra vụ án này sao? Hứa Thanh trầm mặc một hồi lâu, mới lắc đầu. Giang Chu cười nói, vụ án quan trọng như thế, nếu thật sự muốn điều tra, sao lại để cho một giáo úy như ta đi điều tra? Còn để cho phủ thái thú, đề hình ti, phách phủ quân đồng thời nghe lệnh ta. Ha ha, mặc dù có thánh tổ kim sắc nơi tay, vậy cũng không tránh khỏi quá mức đùa giỡn. Mặc kệ hữu ý vô ý, thánh dụ đã hạ, ta và ngươi đều phải có hành động, ngươi trốn ở trong nhà như vậy, trốn một chút chính là hàng tháng, rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu không phải Phạm Thái Thú cùng Tạ Tổng Bộ ở phía trước ngăn cản, đại trạch này của ngươi sớm đã bị người đạp bằng tin hay không? Hứa Thanh liếc mắt khinh bỉ, lại nhìn chằm chằm hắn nói, ta nghe nói gần đây danh tiếng của trích tiên nhân cực thịnh kia, là đồng môn của ngươi, sẽ không phải chuyện vào tháng trước, thật sự là ngươi và hắn cùng nhau mưu đồ chứ? Ha ha, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy? Giang Chu cười nói, hắn quả thật là đồng môn với ta, nhưng mà tiểu tử Phương Thốn Sơn có thể giấu trong một tấc vuông, đại năng bao quát hoàng vũ, ngay cả sơn môn ta cũng còn chưa chân chính bước vào, làm sao có thể biết hết đồng môn trong đó? Nhưng nếu nói hành vi của vị Lý sư huynh này hoàn toàn không liên quan đến ta thì cũng không có khả năng. Ngày đó hắn cầm tín vật sư môn tới tìm ta, muốn cùng ta đi gặp, người nói ta có thể cự tuyệt không? Hứa Thanh nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu, ta tin ngươi, nhưng bên ngoài có vô số người muốn tìm tới vị trích tiên nhân này, bọn họ hoặc là muốn hưng sư vấn tội, hoặc là muốn kết giao. Những người này sẽ không nghe ngươi nói nhiều như vậy, về sau có thể ngươi sẽ đau đầu. Giang Chu xua tay cười nói, Lý Bạch cùng đồng môn của ta, giao tình lại không có bao nhiêu, hắn là trích tiên trên trời, ta chỉ là một giáo úy nho nhỏ không đáng chú ý, làm phiền ta có ích lợi gì. Thôi, không nói những thứ này. Giang Chu nói sang chuyện khác, ngài không phải đã nói rồi sao, có đồn đãi nói đương kim bệ hạ cố ý dung túng hoàng tử tranh đấu, đồ úy có biết nguyên nhân trong đó không? Hứa Thanh thản nhiên nói, hoặc là vì tuyển trữ quân, hoặc là có suy tính khác. Nàng nhìn Giang Chu một cái, có ý khuyên bảo, tóm lại, không phải chuyện chúng ta nên xen vào. Nàng nghi mặt nói, Giang Chu, ta và ngươi mặc dù thân ở công môn, nhưng cũng chỉ là bởi vì trong công môn tu hành tốt. Nói cho cùng, ngươi và ta vẫn là người tu hành, ở vị trí của mình, mưu cầu chức vụ của mình, tận dụng hết mọi thứ là đủ rồi. Trong đạo tu hành, ngươi là người có thiên tư nhất mà ta từng gặp, nếu tâm không tạp niệm, đợi một thời gian, tất có thành tựu, cho dù bước vào thượng tam phẩm, đánh vỡ 300 năm tuổi thọ, hưởng trường sinh cũng không phải không có khả năng. nhưng ngàn vạn lần đừng vì tục sự khác, hoang phế tu hành, làm lỡ chính mình. Giang Chu gật đầu nói, đa tạ đô quý. Được, xem trong lòng ngươi hiểu rõ, ta không nói nhiều nữa, thánh dụ của bệ hạ, bất kể thế nào cũng phải làm cho tốt, ngày mai ngươi về ti điểm danh đi. Vị đồng môn kia của ngươi ném ra ba kiếm, ngoại trừ thứ dân chi kiếm thật sự không cách nào truy tìm, thiên tử cửu kiếm, cùng 800 chư hầu chi kiếm hướng đi là thiên hạ chú ý. Hôm nay mặc dù những chư hầu vương công kia có tâm tư gì, tạm thời cũng không dám vọng động, coi như muốn tra phỏng chừng cũng tra không ra cái gì. Như vậy tính ra, vị trích tiên nhân kia thật đúng là làm một chuyện tốt. Hứa Thanh lắc đầu, nói vài câu rồi vội vàng rời đi. Sau khi Giang Chu tiễn nàng đi, trở lại bên cạnh tiểu lâu, dưới gốc cây đào kia. Trên cây đào đã nở rộ một đóa hoa đào, Trần Thanh Nguyệt thanh tú động lòng người trên đó. Nàng nhìn về phía Giang Chu, trong mắt mang theo dị sắc, ta thật không ngờ, ngươi lại có thể làm đến một bước này. Trần Thanh Nguyệt cũng biết chuyện bên ngoài. Nàng không hỏi thăm, liền xác định trích tiên nhân ở giang ngoài truyền tụng chắc chắn cùng Giang Chu thoát không được liên quan. Giang Chu lắc đầu tự giễu cười, đáng tiếc, ta không có làm thành, ngược lại biến thiên hạ này càng loạn hơn. Khi nào thiên hạ không loạn? Khuôn mặt Trần Thanh Nguyệt nghiêng lệ mang theo vẻ lạnh nhạt, như vậy chưa chắc đã là chuyện không tốt. Nàng nâng mí mắt lên, hai mắt trong suốt như nước, công tử lòng có sát ý, người muốn ám sát Bảo Tín. Giang Chu không nói gì, quay người trực tiếp rời đi. Trần Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu. Chính sảnh Giang Trạch. Hỏi thăm được sao? Giang Chu nhìn Vương Trọng Quan ở dưới. Từ khi hạ ngục Nguyên Thiên Sơn, Vương Trọng Quan vẫn kiên nhẫn nghĩ đủ mọi cách, muốn gia nhập làm môn hạ của hắn. Giang Chu một mực không để ý tới. Lần này tìm hắn làm việc này, Vương Trọng Quan không hỏi nhiều, vô cùng ra sức. Ngắn ngủi nửa ngày, tựa hồ có tin tức mang về. Vương Trọng Quan ôm quyền nói, hồi đại nhân, đã thăm dò ra được. Có người thấy hắn đi ra khỏi nhà tù Lục Phủ Đài, nhưng không trở về Trần Đô mà đi tới nơi hoang dã, tiến vào Lục Chỉ Phong. Lục Chỉ Phong chính là nơi Tiêu Nhàn cốc. Giang Chu đứng lên nói, ngươi làm rất tốt, suy nghĩ trong lòng ngươi, ta đáp ứng, đi tìm Ất Tam Tứ đi, hắn sẽ an bài cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Vương Trọng Quan vui mừng cáo lui. Giang Chu đứng tại chỗ, nghĩ một lát, trên người đi ra một đạo hư ảnh, lặng yên không một tiếng động lẻn ra Giang Trạch. Lục Chỉ Phong, Tiêu Nhàn cốc. Ngươi đã đến rồi. Bảo Tín vốn là một trung niên râu tóc đen bóng, lúc này râu tóc hoa râm, tựa như một lão nhân rủ xuống, ngồi ở bên cạnh hồ nước, trong tay cầm một cây cần câu. Đối với việc Lý Bạch đến, dường như hắn đã sớm đoán trước. Thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, liền biết là ai. Lý Bạch chắp tay chậm rãi đi tới, biết ta sắp tới, vì sao không trốn. Ha ha. Bảo Tín vẫn nhìn chăm chú vào huyết trì trước mắt, dường như thật sự có thể câu được cá từ bên trong. Vì sao lão phu phải trốn? Lý Bạch cười nói, người đã đến lúc này còn chưa chết, hẳn là người tiếc mạng. Bây giờ ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, sao không trốn? Bảo Tín cũng không quay đầu lại nói, lão phu đang đợi người đưa tiễn ta. Lý Bạch cười nói, ý của ngươi, người vốn đang đợi ta tiễn ngươi lên đường. Bảo Tín hơi nghiêng đầu, cười nói, người không muốn. Ta không muốn. Lý Bạch cũng cười, nhưng lại lạnh lùng hơn rất nhiều. Bảo Tín cười gật đầu, ngươi không muốn, nhưng ngươi vẫn tới. Ngươi không muốn giết ta, là sợ ô uế kiếm của ngươi, nhưng cũng không thể không giết ta, nếu không sẽ bị trong lòng phủ bụi. Lý Bạch cười lạnh nói, ngươi cũng rất tự mình hiểu lấy mình. Bảo Tín cũng không giận, quay đầu lại nhìn về phía một cái phù câu trong ao máu. Bỗng nhiên, nói, thánh tổ năm đó từng nói, làm người phải tự cường, lấy không ngừng vươn lên, lấy trời làm đạo, mới có thể hưởng thịnh thế vĩnh viễn. Phu tử cũng từng có viết, người quân tử kính tại kỷ, mà không ngưỡng mộ người tại thiên, nhật tiến giả. Bây giờ đại tắc đã sớm không phải là lúc thánh tổ lập quốc. Người a, nên không ngừng vươn lên, như thế mới có thể bảo vệ nhân tộc ta vạn thế bất hủ, nếu không, một ngày kia, cuối cùng sẽ bị thế hệ xài lang chia nhau ăn thịt. Lý Bạch nhíu mày, người muốn nói cái gì? Bảo Tín không đáp, cười nói, ngươi mạnh hơn lão phu chỉ muốn đỡ một con chân long đến, tiến hành bổ thiên mà thôi. Ngươi lại muốn cải thiên hoán nhật, tái tạo càn khôn. Nhân tộc, nhân tộc. Tự nhiên lấy người làm gốc, sinh ra vì người, lại có lực lượng gì có thể so với người càng cường đại hơn? Vương Hầu là người, Công Khanh là người, Nhân Hoàng cũng là người. Nhưng thiên hạ vạn dân, ức triệu thứ dân mới là người lớn nhất. Nhất diệp chướng mục, nhất diệp chướng mục. Lão phu sai rồi, người trong thiên hạ đều sai rồi. Lão phu bội phục ngươi, bội phục sát đất. Chỉ hận lão phu không thể sớm gặp ngươi, nếu không lão phu cam nguyện vì môn hạ của ngươi làm chó săn, vì thế gian xưa nay chưa từng có, sang bằng con đường phía trước. đáng tiếc lão phu đã tạo thành sai lầm lớn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Bạch nhíu mày càng sâu hơn, người đang nói lời điên khùng gì vậy? Bảo Tín cười ha hả, nói điên. Là nói điên, cũng là điên, không điên dại, há có thể làm ra hành động vĩ đại như vậy. Nhưng mà, mặc dù con đường này mở ra từ xưa đến nay chưa từng có lẽ thật sự có thể đặt nền móng vạn thế cho nhân tộc ta. Dường như trong lòng Bảo đã sớm có định nghĩa về Lý Bạch. Lúc này chỉ cho rằng Lý Bạch đang giả ngu. Ngươi cũng không cần phòng bị lão phu như thế. Ngươi sắp chết như lão phu ở đây thả câu, chỉ vì còn có một lời, không nói ra thì không thoải mái, nếu không nói cho ngươi nghe, sợ là chết không nhắm mắt. Lý Bạch nói, ngươi muốn nói gì? Bảo Tín không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi có biết, nếu muốn hành động khai thiên tích địa, cái gì mới là quan trọng nhất không? Trái phải đã tới, Lý Bạch cũng muốn nghe xem hắn mê muội cái gì, theo lời điên khùng của hắn nói, là cái gì? Bảo Tín lắc đầu nói, chung quy ngươi vẫn không tin lão phu, cũng được, ngươi sắp chết, cũng không sợ làm trò cười cho người trong nghề. Đương nhiên là đạo lý, thế gian vạn sự, đều không thể tách rời hai chữ đạo lý. Không ngừng tạo thế, ngày sau mới thành đạo, là đạo lý của Thánh Tổ. Quân tử nên tự cường, là đạo lý của Phu Tử. Đạo lý của ngươi là gì? Lý Bạch nói, sao vậy? Ngươi còn muốn dạy ta cách cư xử làm người? Bảo Tín lắc đầu, mặc dù ngươi làm việc trông có vẻ sơ cuồng, không coi ai ra gì, nhưng thực ra đã rõ ràng thị phi, biết tiếng thối, không nên vượt quá ranh giới, nửa bước cũng không vượt qua. Nếu không cho dù ngươi có thánh đạo trong người, khi đó cũng không thể ra khỏi Ngọc Kinh. Lão Phu muốn trước khi chết nghe đạo lý ngươi thuyết phục thiên hạ. Không có đạo lý khiến người ta tin phục, mọi việc làm chung quy vẫn là lầu cát trên không. Lão Phu từng nghĩ, đạo lý lớn nhất trong thiên hạ này chính là một chữ lễ, lễ sụp nhạc hỏng, mới là kẻ cầm đầu thiên hạ hiện nay không phục tiền cổ, bây giờ nghĩ lại, là sai, mười phần sai. Đạo lý lớn nhất trong thiên hạ này, thật ra nằm trong tay những người tu hành kia. Mọi người trong thiên hạ đều tin tưởng bọn họ, cho dù bị nô dịch như heo chó, sinh tử đều nằm trong tay người, cũng vẫn tin phục như cũ. Đây chính là đạo lý, nếu người không có một đạo lý nào có thể đối chiếu, hôm nay làm, ngày khác cũng chung quy là làm áo cưới cho người khác mà thôi. Bởi vì người trong thiên hạ tin bọn họ, không tin ngươi. Lão Phu nói đến thế thôi. Bảo Tín lắc đầu, tương lai ngươi muốn thành hiền làm thánh, lão Phu là người nghiệp chướng nặng nề, không cần bôi bẩn kiếm của ngươi. Ha ha ha ha. Hắn cười một tràng thật dài. Tiếng cười càng ngày càng nhỏ, chờ Lý Bạch kịp phản ứng, đã dần dần không thể nghe thấy. Trong lòng cả kinh, mấy bước đi tới trước người hắn. Lại phát hiện Bảo Tín đã trở nên khô gầy, trên mặt mang theo nụ cười tiêu sái, hai mắt đã khép lại, khóe miệng còn dính vết máu. Lý Bạch đã không cảm ứng được nhịp tim của hắn, máu chảy, không còn chút sinh cơ nào. Trong lòng hơi trầm xuống. Người đã chết, nhưng hắn lại không có chút khoái chí nào. Bây giờ hắn bỗng nhiên hiểu ra, vì sao người như vậy lại có thể trở thành đại nho. Dùng lời của hắn mà nói, Bảo Tín này chính là một người cải cách cực đoan có tín ngưỡng kiên định. Có lẽ là bởi vì hắn nhìn ra một ít tệ đoan của đại tắc, muốn thay đổi. Lại lựa chọn một con đường cực đoan. Đạo lý. Không bằng nói là tư tưởng. Sức mạnh là cần tư tưởng thống ngự, chi phối, đạo lý này hắn hiểu, có thể so với rất nhiều người nơi đây đều càng rõ ràng hơn quan trọng của tư tưởng. Chỉ có điều. Lão đầu này, chẳng lẽ còn tưởng rằng hắn muốn làm cách mạng sao? Điên rồi sao? Hắn chỉ là một người bình thường, cũng không có vĩ đại như vậy. Lý Bạch lắc đầu, nhìn thoáng qua thi thể Bảo Tín, không động đến hắn, liền xoay người rời đi. Ngô Quận, Giang Trạch. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy sao? Yến Tiểu Ngũ đưa tay qua qua trước mắt Giang Chu. Giang Chu lấy lại tinh thần. Kết cục của Bảo Tín khiến hắn ta có chút xuất thần. Nhìn vẻ mặt không vui của Yến Tiểu Ngũ, biểu môi nói, nghe được, không phải là Tô Tiểu Tiểu mang theo khoản tiền chạy trốn sao? Đoạn thời gian này, ngoại trừ thứ dân chi kiếm huyên náo xôn xao, còn có một người cũng lên hót tìm kiếm. Chính là Lý Bạch ngày đó đã làm ra đại sự. Ở Ngô Quận, người được lợi lớn nhất trong đó không phải người khởi xướng Giang Chu. Hóa ra là Hàn Hương Viên của Tô Tiểu Tiểu. Bởi vì đoạn thời gian trước hắn viết Thải Hào Lưu Ký, bên trong giảng chính là câu chuyện của vị Trích Tiên Nhân Lý Bạch này. Từ sau khi cái tên Trích Tiên Nhân, Lý Thành Liên chấn động thiên hạ, mỗi ngày trong Hàng Hương Viên đều chật ních người. Số vàng kia có thể đều là dùng cái sọc để đựng. Bất quá hôm nay Yến Tiểu Ngũ đột nhiên chạy tới nói cho hắn biết, Hàng Hương Viên đột nhiên đóng cửa. Hơn nữa gánh hát của Tô Tiểu Tiểu cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Yến Tiểu Ngũ liền vội vàng chạy tới, để cho hắn ra mặt điều động lực lượng quan phủ Ngô Quận đuổi theo đòi nợ. Nhưng Giang Chu biết rõ, tiểu tử này tuyệt đối là bởi vì Tô Tiểu Tiểu, lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, mới nói ra cái gì mang theo khoản tiền lẫn trốn. Giang Chu mặc kệ hắn, nói, chuyện ngươi hỏi thăm thế nào rồi? Bạch Lộc Thư Viện cứu Từ Văn Khanh ra chưa? Yến Tiểu Ngũ cười nói, sớm cứu ra rồi. Không đúng, cũng không thể nói ra, ta nghe nói tiểu tử kia quả thật không sao, bất quá hắn chết sống không muốn đi ra, ở trong nguyệt cung cùng người trong lòng hắn song túc song tê, rất sung sướng. Giang Chu sửng sốt, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rốt cuộc là buông xuống một chuyện tâm sự. Yến Tiểu Ngũ lại quay lại chủ đề, ngươi nhanh lên, nhanh đi gọi người, đi tìm Tô Tiểu Tiểu trở về. Đương. Lời còn chưa dứt, chợt nghe một thanh âm kỳ dị, như chuông vàng đại lữ, vang vọng toàn bộ thiên địa. Khiến thần hồn người ta đều chấn động. Yến Tiểu Ngũ biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hô, tiếng chuông Thái Hòa vang lên. Thái Hòa chung. Giang Chu vẫn như thường ngày, ngồi trong tiểu lâu, từ ngoài cửa sổ nhìn lại. Nơi này bị hắn đổi thành một tỉnh thất. Ngày thường hắn đọc sách viết chữ ở chỗ này, hoặc là tĩnh tu. Hôm qua tiếng chuông vang vọng càng khôn, Yến Tiểu Ngũ thần sắc đại biến, vội vàng rời đi, ngay cả Tô Tiểu Tiểu tâm tâm niệm niệm của hắn cũng không quan tâm. Mà kể từ hôm qua, tiếng chuông bên tai không ngừng vang lên. Tiếng chuông vang vọng càng khôn kia, vang lên 7 tiếng rồi dừng lại. Nhưng từ sau khi tiếng chuông dừng lại, các nơi trong ngoài Ngô Quận Thành, các nơi chùa miếu đều vang lên tiếng chuông. Một cái tiếp một cái, một ngày một đêm cũng không ngừng nghỉ. Giang Chu yên lặng tính toán, những tiếng chuông này đều vang lên có quy luật. Khoảng chừng 10 giây, đến bây giờ, phỏng chừng đã vang lên 8-900 lần. Hắn phát hiện không chỉ có Ngô Quận, toàn bộ Nam Châu, thậm chí có thể toàn bộ chùa miếu đạo quán đại tắc đều đang gõ chuông. Trong khoảng thời gian này, vì Lý Bạch gây ra náo loạn, cũng dần dần bị những tiếng chuông này đè xuống. Ngay cả chợ ồn ào náo động, tựa hồ cũng đang đè nén, không dám lớn tiếng ồn ào. Trong thành vô luận quan dân, tựa hồ cũng lâm vào một loại yên tĩnh khó tả. Hôm nay hắn về túc tỉnh ti điểm danh, phát hiện trên dưới ti, cả đám đều im miệng không nói, một bộ giữ kín như bưng. Cho dù hắn muốn hỏi cũng không hỏi được. Bất quá loại không khí làm cho người ta rầu rĩ này, cũng làm cho Giang Chu nhớ tới một ít tin tức mình đọc được ở tàng thư cát. Chung dài kêu, quốc hữu tan, thiên hạ đồ tan, thiên địa đều bi. Giang Chu thấp giọng tự nói, trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt. Quốc tan. Nếu thật sự là như thế, sẽ là ai? Không có khả năng là đế mang. Ngày đó hắn hóa thân thành Lý Bạch, gần như thực lực thánh nhân nhất phẩm nằm ở trên không tử thần cung, cũng có thể cảm giác được cổ hoàng chi khí sâu không lường được trong hàm nguyên điện, như nhật nguyệt lặng trong vực sâu. Tồn tại như vậy, làm sao có thể nói chết là chết? Ngoại trừ đế mang, còn có ai có thể so với hai chữ quốc tang? Công tử, có một hòa thượng muốn gặp ngài. Một âm thanh giòn tan bỗng nhiên xông vào trong đình viện. Giang Chu ngẩng đầu. Đó là một tiểu cô nương tóc tết hai bím, 14-15 tuổi, đang ở dưới lầu ngẩng đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn kêu ầm lên. Sau khi Vương Trọng Quan gia nhập vào môn hạ của hắn, một lòng muốn lấy lòng. Thấy tòa nhà lớn như vậy chỉ có một mình hắn, không tiện quản lý, liền xung phong nhận việc, nói muốn tìm kiếm một ít nhân thủ đắc lực cho hắn. Giang Chu vốn cũng có ý này, nhưng mà vẫn bị các loại chuyện làm trễ nải, cũng không có thời gian đi cân nhắc. Sau khi nghe hắn nhắc tới, thuận miệng đáp ứng. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Vương Trọng Quan đã mang theo mấy chục người, nam nữ đều có. Những người này vừa đến, Giang Chu đã nhìn ra nội tình của tất cả võ công bọn họ. Vương Trọng Quan nói trên giang hồ vốn đã có không ít hảo hán hy vọng gia nhập môn mưu tiền đồ, những người này đều là hắn tính toán tỉ mỉ, làm người tin cậy. Tất cả đều ký khế ước bán thân, mặc cho bị mắng. Trong đó còn có mấy tiểu cô nương mười mấy tuổi. Tuy võ công không có căn cơ cao, nhưng cũng biết chút quyền cước. Nhìn thanh tú nhu nhược, đại hán tầm thường cũng không phải đối thủ. Giang Chu cũng không sợ những người này có vấn đề, vốn hắn cũng thiếu nhân thủ, có nội tình càng thuận tiện cho hắn về sau giáo điều, liền đều thu xuống. Chọn từ trong đó hai người thuận mắt, giữ ở bên người sai sử. Tiểu cô nương trước mắt này chính là một trong số đó, hắn đặt cho nàng một cái tên là Lộng Xảo, một cái khác gọi là Tiêm Vân. Hòa thượng. Tâm niệm Giang Chu hơi đổi, nhân tiện nói, mời vào. Vâng. Lộng Xảo đáp một tiếng, xoay người lại hấp tấp chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, liền mang theo một hòa thượng mặt mày đẹp như vẻ tiến vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, là hòa thượng thần tú. Giang Chu đứng dậy cười nói, đại sư sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta? A-di-đà Phật. Thần tú hòa thượng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thông tính đó, hợp thập nói, tiểu tăng đến là muốn chào từ biệt Giang cư sĩ, nếu Giang cư sĩ có thời gian nhàn hạ, không ngại cùng tiểu tăng trở về Đại Phạm Tự. Giang Chu nghe hắn nhắc lại chuyện mời hắn đi Đại Phạm Tự, trong lòng không khỏi hơi động. Đại sư, có chuyện gì không ổn sao? Hòa thượng thần tú ngẩng đầu nghe tiếng chuông lớn truyền đến từ xa xăm, không dối gạt Giang cư sĩ, lần này tiểu tăng lại vào đất Ngô, vốn là để tìm một cố nhân. Chỉ là hiện giờ Thái Hòa chung vang lên, chính là đang thông báo đương kim hoàng hậu Băng Hà. Đương kim tân hoàng hậu, chính là hiền hậu từ xưa đến nay, hiện tại Băng Hà, thiên hạ đồng bi, phương trượng sư tôn hạ pháp dụ, lệnh thần tú về chùa tụng kinh cho tân hoàng hậu 3 năm, hơn nữa. Hắn nhìn về phía Giang Chu, hai mắt như sao, hiền hậu Băng Hà, thiên hạ tất có loạn lạc, Ngô quận chính là nơi thị phi. Hắn không nói ra ngoài nữa. Nhưng đã để lộ ý để Giang Chu theo hắn về Đại Phạm Tự là để tị nạn. Giang Chu nhìn hắn chầm chầm một hồi, cho đến khi cả người thần tú không được tự nhiên. Mới nói, xem ra Ngô quận thật sự sẽ có đại sự phát sinh, đại sư không tiện nói cho, ta cũng không hỏi. Nhưng Giang Mỗ lại rất hiếu kỳ, mặc dù ta và đại sư quen biết không lâu, nhưng cũng biết đại sư cũng không phải là người sợ phiền phức. Trái lại, lòng từ bi thiên hạ ít có, là đại đức Phật môn hiếm có, sao lại vội vàng tránh né như vậy? Thần tú hòa thượng quả nhiên lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của Giang Chu. Sư môn có lệnh, không thể không tuân, vả lại người xuất gia, lục trần thanh tĩnh, không nên dính quá nhiều phàm trần. Ha ha! Giang Chu cười một tiếng, cũng không nói lời nào, xoay người đi đến trước án thư. Lấy ra một tờ giấy, cầm bút viết mấy hàng chữ, lại cầm qua một tờ, lại viết mấy hàng. Nếu như đại sư muốn rời đi, Giang Mỗ không có lễ tặng, liền tặng chữ này cho đại sư, coi như là quà chia tay đi. Tiểu tăng hổ thẹn. Thần tú càng lộ vẻ ấy nấy, cuống quyết duỗi hai tay ra muốn đón lấy. Giang Chu chợt thu hồi, cười nói, đại sư chớ có lòng tham, chữ Giang Mỗ này mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng không thể dễ dàng cùng người, hai bức chữ, người chỉ có thể chọn một bức. Đại sư, không ngại trước tiên đến xem, muốn chọn bức nào. Thần tú sửng sốt, nhưng cũng lơ đễnh, chắp tay nói, nên như vậy. Hắn đi tới, vốn cũng không thèm để ý chọn bức nào, chỉ xem nó như một phần tâm ý của Giang Chu, cho dù là một tờ giấy trắng cũng phải trân trọng. Nhưng đi tới vừa thấy một bức chữ trên bàn, lập tức giật mình. Đôi mắt như sao đột nhiên ngưng động, sau đó dần dần phóng đại. Miệng thì thào nói, bồ đề vốn không có cây, gương sáng cũng không đài, vốn không có vật gì, nơi nào có bụi trần. Bồ đề vốn không cây. Trong lòng hắn có chút hiểu ra, nhưng trong mắt vẫn có chút mờ mịt, thủy chung không cách nào bắt được tia linh quang kia. Linh quang này chợt ngộ ra, nhìn như gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời, không thể chạm đến. Giang Chu ở một bên cười nói, làm sao? Đại sư thích bức này sao? Thần tú mãnh liệt bừng tỉnh, khiếp sợ nhìn Giang Chu nói, Giang cư sĩ, quả nhiên là trời sinh Phật tính. Bảo vật như vậy, tiểu tăng hổ thẹn lĩnh. Ha ha ha! Giang Chu cười lớn một tiếng, chỉ là mấy chữ mà thôi, có gì hổ thẹn? Nói chuyện Phật tính gì chứ? Nhưng mà đại sư ngươi ngược lại là không giống như Giang Mỗ suy nghĩ, không khỏi quá tự đại chút. Thần tú ngẩn ra, nghĩa là sao? Ngoài trừ Phật tổ ra, ai có thể ngộ được hư vô, chứng được tứ đại giai không? Ngươi vọng tưởng so với Phật, còn không phải là tự đại sao? Thần tú sửng sốt, đẩy mắt đảo qua một bức chữ khác, thân là bồ đề thụ, tâm như gương sáng, lúc nào cũng cần lau, sao không có bụi trần? Lập tức giống như bị cảnh tỉnh, cả người đều ngây dại. Vẻ mặt hắn không ngừng thay đổi, như đang giãy giụa. Đúng rồi, đúng rồi. Tiểu tăng có tài đức gì, so với Phật? Trong lòng có bụi, từ lúc đó lau chùi, lại không nên sợ hãi bụi bặm, tâm này không đi, chẳng phải lại là khó trừ bụi. Sau một lúc lâu, thần thái trong mắt dần phục hồi, trịnh trọng hợp tay chữ thập thi lễ với Giang Chu, đa tạ Giang cư sĩ điểm ngộ, tiểu tăng muốn bức này. Giang Chu đưa tay nói, đại sư xin cứ tùy tiện. Thần tú trân trọng cuốn bức tranh chữ này lên, để vào trong ngực, vỗ vỗ mới buông lỏng một hơi. Hắn ngẩng đầu, dứt khoát nói, Giang cư sĩ, tiểu tăng còn có một yêu cầu quá đáng. Giang Chu sửng sốt nói, mời đại sư nói. Thần tú hợp tay chữ thập nói, tiểu tăng muốn ở nhờ phủ một thời gian, không biết có được không? Giang Mỗ tự nhiên hoan nghênh, bất quá đại sư đây là. Thần tú lại cụp mắt nói, Giang cư sĩ không cần hỏi nhiều. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, cười nói, được rồi. Lộng Sảo, dẫn đại sư đi nghỉ ngơi. Vâng, công tử. Lộng Sảo cúi người vái chào. Tuy rằng cực lực làm cho mình lộ ra vẻ rất an phận, rất có quy củ, nhưng hai con mắt to lại không ngừng chuyển động trên mặt thần tú. Hòa thượng này thật là đẹp mắt. Quả nhiên công tử đẹp trai, bằng hữu của hắn cũng đều rất đẹp. Hình như đẹp hơn công tử. Không đúng. Lộng Sảo ngươi không thể như vậy, trên đời này chỉ có công tử mới là đẹp nhất. Người khác cũng không biết nàng trong chốc lát này đã thầm nói trong lòng một trận. Nhưng mà nàng tự nhận là nhìn trộm bí ẩn tự nhiên không gạt được hai người Giang Chu. Mặc dù thần tú là cao tăng, đối với loại chuyện này cũng không thấy lạ, cũng không ngại. Nhưng Giang Chu chỉ cảm thấy rất mất mặt. nhưng nàng ta chơi đùa mang theo thần tú rời đi. Giang Chu nhớ lại lời hắn vừa nói. Tiếng chuông vẫn dựa theo tiết tấu cố định truyền đến. Thật đúng như hắn nghĩ, đây là quốc tang. Thái Hòa Chung, quốc không có đại sự thì không kêu. Như đế hoàng xuất chinh, tế thiên, băng hà, đế hậu băng hà vân vân. Số lần tiếng chuông khác nhau, ngụ ý tự nhiên cũng không giống nhau. 7 tiếng chuông vang, chính là đế hậu mất. Nghe thần tú nói, sau khi Thái Hòa Chung vang, tất cả đạo quan chùa miếu khắp thiên hạ đều phải gõ chuông. Tổng cộng 27.000 lần. Nếu là đế hoàng băng hà, chính là 30.000 lần. Mấy ngày kế tiếp, chỉ sợ toàn bộ đại tắc đều phải nghe tiếng chuông này sống qua ngày. Tân hoàng hậu. Vị hoàng hậu này ngay cả hắn cũng nghe thấy. Thậm chí ở trong phố phường cũng thường xuyên nghe được, ở trong miệng những người buôn bán nhỏ kia đều là một vị hoàng hậu hiền minh. Đế hậu băng hà. Thần tú đột nhiên lại muốn rời khỏi Ngô quận, hiện tại lại bỗng nhiên nói muốn ở lại. Nguyên nhân 8 phần 10 liên quan đến cái này. Vị tân hoàng hậu này không phải người tầm thường. Ngoại trừ hiền danh thiên hạ đều biết ra, gia thế phía sau nàng cũng thập phần bất phàm. Phụ thân từng là tiên đế tể chấp, tướng quốc trọn vẹn 60 năm. Sau đó từ quan, ẩn cư ở Tắc Hạ học cung. Hơn 130 tuổi mới trôi qua. Có thể nói là môn sinh cố cựu chính là thiên hạ. Ở Nam Châu, danh sĩ đại nho từng học ở môn hạ của hắn cũng không ít. Dường như đám người thái thú Phạm Chẩn, thứ sử Bảo Tín đều là môn sinh của hắn. Giang Chu nhớ lại tư liệu đọc được trong Tàng Kinh Các, mới sợ hãi phát giác. Cái chết của vị hiền hậu này có thể thật sự sẽ khiến thiên hạ đại động. Không chỉ có ảnh hưởng của phụ hệ, mẹ của nàng dường như còn là đích truyền của một danh giáo tiên môn nào đó, lai lịch có chút thần bí. Hơn nữa bản thân tân hoàng hậu còn là đích mẫu thân sinh của đương kim đại hoàng tử, Lục hoàng tử. Lục hoàng tử, Sở Vương. Giang Chu lắc đầu, tựa hồ muốn ném những chuyện này ra khỏi đầu óc. Những gì hắn nên làm, những gì Lý Bạch có thể làm, đều đã làm rồi. Chính hắn bất kể như thế nào, cũng không có khả năng làm tốt hơn so với Lý Bạch. Hắn cũng không muốn làm gì thêm. Giang Chu tự giác đã không nợ bất luận kẻ nào, không thẹn với lòng. Từ nay về sau, hắn chỉ cần sống vì mình. Những thứ khác, cho dù trời sập, cũng tự có người cao đi đỉnh. Chính hắn tự mình chăm chỉ tu luyện mới là đúng lý. Nếu thật sự có đại loạn, ít nhất cũng phải có đủ sức tự vệ. Hiện tại hắn cũng không phải người cô đơn. Ít nhất một mẫu ba phần đất này của mình, vừa mới có mấy phần không khí gia đình, cũng không thể để cho người hủy. Một ngày không nói chuyện, bao gồm cả ban đêm, toàn bộ Ngô quận đều trôi qua trong tiếng chuông. Nhưng không ai dám phàn nàn, cũng không có bao nhiêu người sẽ phàn nàn. Thậm chí có không ít bách tính tự phát thủ tang cho tân hoàng hậu. Lấy tu vi hiện tại của Giang Chu, cũng không đến mức bị tiếng chuông quấy nhiễu an bình trong lòng. Suốt cả đêm đều tu luyện nguyên thần đại pháp. Từ sau khi lập ngôn khắc họa Hạo Nhiên, nguyên khí trong đầu hắn sinh ra biến hóa không hiểu nào đó. Dường như trở nên càng thêm thuần túy. Không biết bởi vì Lý Bạch biến thành phân thần, hay là bởi vì loại biến hóa này, Giang Chu cảm giác tốc độ tu luyện nguyên thần đại pháp của mình tăng nhanh rất nhiều. Tuy rằng cách ngưng luyện đế thần còn kém xa lắm, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Cuộc sống cũng coi như càng ngày càng có hy vọng. Ngày thứ hai, thần thanh khí sảng mà đi vào trong viện thư giãn gân cốt. Trong một độc viện khác, thần tú đang nghiêng ngả trong sương phòng, cúi đầu cụp mắt, tay vê tràn hạt, trong miệng thì thào niệm tụng kinh văn. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu nhỏ, ánh mắt lộ ra vài phần kinh nghi. Thân quang bên trong tách ra, thiên y thầm kết, Phật môn thân thắng cảnh. Hóa quang song đỉnh, Hạo Nhiên nội quẩn, Nho môn lập ngôn cảnh. Tử khí cương, âm thần ẩn động, đạo môn. Âm thần cảnh. Một thời gian không gặp, Giang cư sĩ đã đạt tới cảnh giới như thế, chỉ là hắn lại đồng tu tam giáo. Lúc Giang Chu luyện công, khí tức khó tránh khỏi rò rỉ, cũng không có tận lực dùng ngũ yên la che giấu. Cũng khiến cho thần tú liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi của hắn. Làm thần tú ngạc nhiên khó hiểu. Không chỉ có tam giáo đồng tu, còn đều tu luyện đến cảnh giới trung tam phẩm trở lên. Hơn nữa tử khí mờ mịt kia lại khiến hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Tu vi Phật môn của Giang cư sĩ, đúng là kim cương cửu hội của đại phạm tự ta, tử khí này là môn phái nào? Sao lại cao thâm khó lường như vậy? Thần tú lắc đầu, một lần nữa cúi đầu, đọc kinh, cũng không nghiên cứu sâu. Tu hành là bí mật của các gia tộc, không nên tùy ý dò xét. Giang Chu vẫn như thường lệ đi tới túc tỉnh ti điểm danh. Đi vào tiên nha, lại phát hiện bầu không khí tựa hồ có chút cổ quái. Vừa vặn đụng phải kim cửu vội vàng đi qua, liền bắt lấy hỏi, trong ti xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao người người đều khẩn trương như vậy? Kim cửu vội vàng đi qua, cũng không thấy được Giang Chu, bị kéo lấy, kinh ngạc một chút, nhìn thấy Giang Chu mới thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Làm cái gì vậy? Ngươi cũng như vậy, ở trong ti còn có thể gặp quỷ sao? Kim Cửu thở ra một hơi trọc khí, nhỏ giọng nói, ngục tốt đi ra. Ngục tốt? Giang Chu sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Ngục tốt, ở trong túc tỉnh ti, cũng không phải chỉ ngục tốt trong lao ngục bình thường, mà là người trông coi đao ngục. Tuy rằng xưng là ngục tốt, nhưng thân phận có chút siêu nhiên. Ở Ngô quận, cho dù là thái thú cũng không có quyền quản hạt, chỉ có một mình Lý Huyền Sách có quyền điều động. Giang Chu ngạc nhiên nói, vị này làm sao lại đi ra? Từ khi hắn tiến vào túc tỉnh ti đến nay, ngoại trừ lần trước nhờ lão tiền đem luyện thi thả vào đao ngục quẩn dưỡng, cũng chỉ gặp qua ngục tốt một lần. Chính là người quái nhân toàn thân mặc trong huyết giáp kia. Trừ cái đó ra, ngục tốt ở túc tỉnh ti liền như không tồn tại, đừng nói chạy ra khỏi đao ngục. Kim Cửu nói, hình như là đao ngục đã xảy ra chuyện gì đó, ngục tốt đi ra bảo Hứa Đô Quý tăng cường thủ bị. Không phải ngươi cũng thấy được sao? Hắn chỉ vào các tuần yêu vệ võ trang hạng nặng xung quanh, vội vàng lui tới ra vào. Thần sắc trầm ngưng nói, đao ngục này ngươi cũng biết, bên trong giam giữ bao nhiêu yêu ma. Đừng nói trung tam phẩm không ít, hình như ngay cả thượng tam phẩm cũng có một cái. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, đây chính là đại họa ngập trời. Nghiêm trọng như vậy. Kim Cửu khoát khoát tay, việc này có thể lớn hoặc nhỏ. Hắn thần bí nói, chuyện lớn chân chính là bên Ngọc Kinh. Giang Chu sững sờ nói, ngươi lại nói úp mở, ta đánh ngươi tin không? Kim Cửu dường như nhớ tới Giang Chu này đã khác xưa, động thủ thật đúng là không phải đối thủ, nuốt nước miếng một cái, cười khan vài tiếng, nghi mặt nói, có nhất phẩm yêu thánh tập kích hoàn thành Ngọc Kinh, 3000 đại tướng quân Ninh Nhật đã chết, hai vị đại tướng quân nhất phẩm bị trọng thương, vị đại tổng quản bên cạnh bệ hạ thiếu chút nữa bị hút thành người khô. Vẻ mặt hắn ta hồi hộp, hạ giọng nói, nghe nói hình như ngay cả bệ hạ cũng bị thương. Đáng sợ là, yêu thánh kia sau khi đại náo Ngọc Kinh, sát thương vô số, lại có thể bình yên trở về. Bệ hạ tức giận, ban xuống bình yêu chiếu, mệnh các châu các ti, toàn lực bắt giết hết thảy yêu ma. Kim Cửu giơ tay lên muốn vỗ bả vai Giang Chu, chợt nhớ ra hắn đã là thượng quan, liền ngượng ngùng buông xuống. Túc tỉnh ti chúng ta đứng mũi chịu sào, sau này, có việc phải làm rồi. Nói xong lắc đầu, gần đây đang là thời buổi rối loạn, vụ án nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Ta luôn cảm giác có loại ý tứ mưa gió sắp tới. Đều do tên Trích tiên nhân gì đó, từ khi hắn gây ra chuyện như vậy, thiên hạ này đều rối loạn. Ta nói cho ngươi biết, không chỉ trong ti chúng ta, bên đề hình ti còn thảm hại hơn, mỗi ngày đều không biết muốn bắt bao nhiêu người, bận đến nỗi chân sau đánh vào gót chân trước. Đều là một ít chém giết trên giang hồ, ngay cả dân chúng bình thường cũng không ít người đánh nhau ẩu đả người chết. Nếu không phải bởi vì hắn truyền những thanh kiếm kia khắp thiên hạ, sao lại làm ra chuyện này? Cái gọi là pháp không thể khinh truyền, huống chi là võ đạo cao thâm bực này. Hắn làm như vậy, quả thực là làm sằng làm bậy. Giang Chu, ngay trước mặt hòa thượng mắng ngốc tử, thật muốn đánh hắn một trận. Nhẫn nhịn xúc động, Giang Chu truy vấn, biết người tập kích Ngọc Kinh là ai không, là yêu quái gì sao? Cái này, có chút không rõ ràng lắm. Chính là nghe nói tên quỷ gì? À đúng, Sơn Quỷ. Kim Cửu đột nhiên vỗ tay một cái, gọi là Sơn Quỷ, nghe người ta nói, yêu thánh kia mặt mũi xanh lè, to như núi, miệng đầy máu, hút liền 3000 cấm vệ vào, một ngụm liền nuốt. Lúc đó vừa lúc có hai vị phục ma đại tướng quân ở Hoàng Thành, hai vị tướng quân liên thủ, lại vẫn đấu không lại, bị nó đả thương. À, may mà không phải chúng ta gặp phải, người nói Ngô quận chúng ta túc tỉnh ti trảm yêu trừ ma nhiều năm như vậy, cũng coi như gặp qua không ít yêu ma. Nhưng nếu thật sự gặp phải vị này, thật đúng là không nhất định đủ để nó một ngụm nuốt. Có khoa trương như vậy sao? Giang Chu mắt mờ mịt, có chút hoài nghi. Nếu là trước kia, hắn thật đúng là tin, dù sao chính hắn cũng không có kiến thức gì. Nhưng lúc hóa thân Lý Bạch, ít nhiều gì cũng nhìn thấy vài phần hư thực của Ngọc Kinh. Đừng nói vị nhân hoàng sâu không lường được kia, còn có trong hoàng thành cấm cung đến tột cùng giấu bao nhiêu người tài ba. Chỉ là mấy vị lúc trước thả ra sức đẩy vô thượng từ trong thành Ngọc Kinh chặn hắn lại, cũng không phải dạng vừa. Cộng thêm Ngọc Kinh thủ quân, hoàng thành cấm quân, cũng không phải người tí hon bằng giấy. Loại lực lượng này có thể để cho một yêu ma giết tiếng giết, tổn thương như vậy còn nghênh ngang rời đi. Kim Cửu lại nở nụ cười, ngươi thật sự coi trọng sao? Ai, loại chuyện đỉnh thiên này, những tiểu nhân vật chúng ta làm sao có thể biết rõ ràng? Không phải đều là bí mật không truyền xuống sao, cho dù là thật, từ Ngọc Kinh đến nơi này mấy vạn dặm, truyền tới truyền lui cũng không biết biến thành bộ dáng gì. Những chuyện này, ngươi nghe một chút coi như xong. Được rồi, giáo quý đại nhân, ti hạ còn có vụ án muốn xử lý, xin cáo lui trước. Kim Cửu làm bộ làm tịch bái hành lễ, Giang Chu một cước đá tới, cút. Tuân lệnh. Kim Cửu cười toe toét định rời đi. Mới đi hai bước, Giang Chu nhìn bước chân của hắn bỗng nhiên lại nói, Kim Cửu, gần đây ngươi tiến bộ không ít, mấy tháng không chú ý, đã bát phẩm, đều sắp tiến vào thất phẩm rồi a, lợi hại a. Kim Cửu dừng lại, xoay người cười nói, đi theo Miêu giáo úy làm vài vụ án lớn, được ban thưởng không tệ, cũng coi như tích lũy nhiều thành tích, nói như thế nào ta cũng ở trong ti vài chục năm. Nhưng mà không thể so sánh với giáo úy đại nhân ngài, không hổ là người đàn ông của Tỉnh Yêu tướng quân kế nhiệm Ngô quận chúng ta. Nhìn Giang Chu nhau mắt lại, lóe ra hào quang nguy hiểm, Kim Cửu vội vàng xoay người bỏ chạy. Đi phá án rồi, cáo từ. Giang Chu đứng tại chỗ gãi cằm. Có chút ý tứ. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, từ cửu phẩm đến khoảng cách thất phẩm chỉ còn một bước ngắn, gần như là nhảy liền lên nhị phẩm. Kim Cửu này cũng không đơn giản như vậy. Dù sao người khác không phải hắn, không có thứ vượt qua lẽ thường như vậy. Ý nghĩ này cũng chỉ xoay chuyển trong đầu, liền không có truy cứu. Trên đời này có vô số cơ duyên, cho phép hắn bật hắc, còn không cho phép người khác có cơ duyên. Xem ra mọi chuyện thật sự đang rất khẩn trương. Biết hắn tới, rất nhanh đã có người tới tìm hắn, nói là đô úy Hứa Thanh có dặn dò. Các giáo úy khác đều bị phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mấy ngày này, Bách Giải Đường đều do hắn tới tọa đường. Đồng thời cũng để hắn tọa trấn Túc Tỉnh Ti, để phòng bất trắc. Hiển nhiên, Hứa Thanh cũng rất rõ ràng, thực lực của bộ hạ nàng đã vượt qua mình. Không ai thích hợp hơn hắn. Giang Chu cũng không có gì không vui, ngồi hay không ngồi tọa đường đối với hắn mà nói đều giống nhau. Dù sao hắn chỉ cần có thể chém giết yêu ma là được. Nhưng hắn rất nhanh liền biết mình sai rồi. Ngồi ở Bách Giải Đường không bao lâu, hắn liền phát hiện vụ án thật sự chồng chất như núi. Mấy ngày nay, án tích tụ lại còn nhiều hơn một hai tháng bình thường trước đó. Hơn nữa nó còn đang không ngừng tăng lên. Cho dù với năng lực nhất tâm đa dụng của hắn, cũng có chút sức đầu mẻ trán. 89/10 là bình yêu lệnh ban bố náo loạn. Thật vất vả xử lý xong những người tới cửa báo án, có thể hơi chậm lại, chậm rãi sửa sang lại án của chồng chất. Giang Chu tìm tới những thủ hạ biết chữ, giúp đỡ xử lý những án quyển giống như núi nhỏ này. Kỳ thật thủ hạ của hắn cũng chỉ có một Phùng Thần biết chữ, hiện tại chỉ nhiều hơn một Vương Trọng Quan. Giang Chu có chút may mắn thu Vương Trọng Quan lại. Với địa vị hiện tại của hắn ở Túc Tỉnh Ti, đưa một người vào trong ti làm việc không phải việc khó, huống chi Vương Trọng Quan thân gia trong sạch, xuất thân còn miễn cưỡng được coi là hiển hách. Người này tuy xuất thân thế gia võ lâm, nhưng cũng được coi là một nhân tài văn võ song toàn. Không chỉ có nhân mạch rộng, quen thuộc thổ địa, đầu óc cũng linh hoạt. Có hắn ở đây, chính là giảm bớt cho mình không ít chuyện. Lúc mấy người vùi đầu vào hồ sơ vụ án, Vương Trọng Quan bỗng nhiên ngẩng đầu lên từ đống án thư trong hồ sơ, đại nhân, hình như có hai việc kỳ quái. Giang Chu cũng đang bận rộn, đầu cũng không ngẩng lên, nói nghe một chút. Vương Trọng Quan nói, thuộc hạ phát hiện ra 13-14 vụ án này, đều rất giống nhau. Hắn chỉ vào một đống hồ sơ được sắp xếp ra, nói, một phần này, nói chính là phát hiện có âm hồn tà ma ẩn hiện, theo những người báo án này nói, tà ma đều giống nhau, quỷ vật toàn thân mặc khôi giáp, nửa đêm xuyên phố mà qua. Hơn nữa người báo án còn không ít, đều là dân chúng trong quận thành. Nhưng không phải tận mắt nhìn thấy tà ma, mà là hàng xóm thân hữu của bọn họ. Giang Chu bên kia hiếu kỳ nói, đây là vì sao? Bởi vì người tận mắt nhìn thấy tà ma, đều không ngoại lệ, đều sinh bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hơn nữa trừ một hai ngày đầu, thần trí còn tính rõ ràng, còn có thể nói chuyện, liền chậm rãi trở nên thần trí mơ hồ, hình như si ngốc, ngay cả nói cũng nói không ra. Thuộc hạ đã tính ra, ít nhất có 30-40 nhà đều như thế. Phùng Thần cả kinh nói, tà môn như vậy sao? Giang Chu cau mày. Thật ra hắn cũng đã phát hiện. Lúc trước hắn lật xem hồ sơ vụ án, cũng có không ít vụ như Vương Trùng Quang nói. Trong lòng nghĩ vậy, miệng nói, còn có một chuyện khác thì sao? À, một chuyện khác cũng không khác là mấy, chẳng qua là phát sinh ở ngoài quận thành, không ít cư dân mang nước ven bờ đến báo án, nói là nhìn thấy trên hoài thủy, có bạch thi trôi nổi. Vương Trọng Quang nói xong, tìm hắn đập nhanh hơn, việc này càng thêm tà môn, người gặp bạch thi đều là nam nhân. Hơn nữa sau khi bọn họ gặp qua bạch thi, qua mấy ngày nữa cũng không ngoại lệ, tất cả đều mất tích. Phùng Thần nghe vậy, đã nhịn không được chạy tới, lật hồ sơ vụ án chồng lên bên cạnh hắn, càng xem càng kinh hãi. Không nhịn được ngẩng đầu nói, đại nhân, nhiều người bị hại như vậy, trước đó không có một chút phong thanh, mà ngay cả quận thành cũng liên tiếp xuất hiện tà ma, chỉ sợ yêu ma liên tiếp dính vào này không đơn giản. Vương Trọng Quan đột nhiên tỏ vẻ do dự, đại nhân, thật ra ta từng nghe bạn bè trên giang hồ nhắc tới một số chuyện kỳ quái, không biết có liên quan tới hai vụ án này hay không. Giang Chu nói, người nói trước một chút xem. Ta từng nghe bằng hữu trên giang hồ nói qua, ở âm thế, có một loại âm binh, lúc xuất hiện, đều là kết bè kết đội, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ bị đoạt đi hồn phách, sống không quá 10 ngày nửa tháng. Bọn họ từng có người gặp gỡ những âm binh này, đều là mấy ngày sau, vô duyên vô cớ chết đi. Cũng có chút tương tự với những binh giáp hư hư thực thực xuất hiện ở quận thành. Âm binh mượn đường. Giang Chu nhịn không được thốt lên. Âm binh mượn đường. Vương Trọng Quan sửng sốt, đại nhân biết thứ này. Ồ, chỉ là có chút nghe thấy, cũng không biết có phải hay không. Giang Chu lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Hắn chỉ chợt nhớ tới tình huống nói trên hồ sơ vụ án này, chẳng phải có chút tương tự với âm binh mượn đường ở trên đời hắn nghe qua sao? Cái gì mà âm binh, ở trên đời này đương nhiên là huyền bí quỷ dị vô cùng. Nói đến đây, tựa hồ cũng không tính là chuyện gì khó hiểu. Nhưng mà sự thật là, âm thế và dương thế giống như là trong gương và ngoài gương. Âm dương cách biệt, không liên quan tới nhau. Cho dù nhân hoàng có thể sắc phong âm thần, nhưng cho dù là đế mang, cũng không thể bước vào âm thế. Nhân hoàng sắc phong âm thần, dựa vào chính là khí vận nhân đạo. Thần linh tu công đức, cầu nghiệp. Trong thiên địa này, chỉ có chúa tể thiên địa mới có thể khống chế vị nghiệp. Chủ nhân của phương thiên địa này chính là người. Nếu không phụ thuộc vào người, cái gọi là thần linh cũng không khác gì những tên tà thần giả từ kia. Chỉ có thể dựa vào lừa gạt những ngu phụ kia, kiếm lấy một chút hương hỏa nguyện lực đáng thương, không được chính đạo. Người sống không thể bước vào âm thế, âm hồn vong nhân ở âm thế, đồng dạng cũng không có khả năng bước vào dương thế. Âm binh không phải âm hồn bình thường, không thể tồn tại ở trên dương thế. Nếu đã xuất hiện ở dương thế, thì có nghĩa là môn hộ của âm thế xảy ra vấn đề. Giang Chu nghe nói qua, thành hoàng các châu, chính là cánh cửa âm thế. Việc này, quả thật có thể lớn hoặc nhỏ. Nhưng mà đến tột cùng tình huống như thế nào, còn phải qua điều tra mới biết được. Người nói thêm một chuyện khác đi. Giang Chu tạm thời bỏ qua ý nghĩ này, hỏi một vụ án khác. Vương Trọng Quan nói, là như vậy, trên giang hồ mấy ngày trước không biết từ nơi nào truyền ra một câu nói cổ quái. Nói cái gì? Cô sản bi thương vì hồng ba, bạch thi trôi nổi ở vô nhai, ngũ long thổ khí vu thần kinh gì đó. Thuộc hạ vốn cũng không để trong lòng, chỉ là nhìn thấy án hoài thủy bạch thi này, mới chợt nhớ tới, lại không biết giữa hai bên rốt cuộc có liên quan gì. Cô sản bi thương vì hồng ba, bạch thi trôi nổi ở vô nhai, ngũ long thổ khí vu thần kinh. Trong lòng Giang Chu không khỏi nhảy dựng, còn có cái khác không? Vương Trọng Quan suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, chỉ có những lời đồn này, đó là vụn vặt, nghe trên giang hồ đồn đại, chỉ coi như là đề tài nói chuyện, chỉ là lưu truyền rộng rãi, mới được thuộc hạ nghe nói. Giang Chu nghe vậy nhíu chặt lông mày. Những vụ án này, một vụ còn quái dị hơn vụ kia. Còn có những lời này càng thêm cổ quái. Ngũ long thổ khí vu thần kinh. Đến tột cùng là người nào bịa ra? Lại có mục đích gì? Khi Giang Chu vùi đầu vào trong hồ sơ vụ án. Phong đô, Sở Vương phủ. Điện hạ, ngài ăn nhiều một chút đi. Sở Vương phi cầm mấy món ăn tinh xảo đi vào, nhìn Sở Vương ngồi ở trong bóng tối, mặt đầy lo lắng khuyên nhủ. Để đó đi. Trong bóng tối truyền ra giọng nói khàn khàn của Sở Vương, Thúng Hoa, người đi nghỉ ngơi trước đi. Ai? Thần thiếp cáo lui. Sở Vương phi nặng nề thở dài một tiếng, lo lắng rời khỏi phòng. Mẫu phi, phụ vương thế nào rồi? Bên ngoài phòng, Sở Hoài Bích lo lắng chạy ra đón. Không cần quá lo lắng, hoàng tổ mẫu ngươi qua đời, phụ vương ngươi có chút đau buồn mà thôi. Sở Vương phi quét qua lo lắng, không lộ vẻ gì sắc nói, mấy ngày nay ngươi an phận một chút, để cho phụ vương ngươi an tĩnh vài ngày. Ai nha, mẫu phi, ta ở trong mắt ngài cứ không hiểu chuyện như vậy sao? Sở Hoài Bích biểu môi, sau đó lộ vẻ yêu thương nói, hoàng tổ mẫu thế nào ra đi? Ta nhớ năm ngoái vào cung bái kiến hoàng tổ mẫu, khí sắc của lão nhân gia bà ta cũng khá tốt. Sở Vương phi lắc đầu, hoàng tổ mẫu ngươi tuy có thuật trú nhan, nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn. Cũng không phải lớn tuổi. Cũng sắp 200 tuổi. Nhưng đối với người bình thường, 200 tuổi là người sắp thành tiên rồi. Nhưng đối với vị tân hoàng hậu này mà nói, nếu như bà ta nguyện ý thoái lui hậu vị, đừng nói 200 tuổi, theo lẽ thường suy đoán, cho dù sống đến 2000 tuổi cũng chẳng có gì lạ. Sở Vương phi nghĩ đến khả năng ẩn chứa trong đó, trong lòng sầu lo lại vọt lên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng, trong mắt khó nén yêu sắc. Một lúc lâu sau mới kéo Sở Hoài Bích rời đi. Đi trên đường, bỗng nhiên nói, Giang Chu kia có nói với ngươi, khi nào đến vương phủ đưa thiệp không? Ai da? Mẫu phi. Sở Hoài Bích suy sụp, giờ là lúc nào rồi? Ngài lại lấy chuyện này ra đùa. Còn nữa, cái gì gọi là của ta? Ta căn bản chưa nói với tên kia được mấy câu. Hừ, ta không có nói đùa. Sở Vương phi hừ một tiếng, véo mạnh nàng một cái. Ta nói cho ngươi biết, con rể này, mẹ ngươi thật sự cho rằng nên lấy. Hắn mà không tới thì lão nương đích thân phái người qua đó, cho dù nhất cũng phải khiêng hắn tới. Ta không để ý tới người. Sở Hoài Bích tức giận đến trợn mắt, trừng mắt nhìn mẫu thân mình một lúc lâu, mới nặng nề dậm chân, xoay người bỏ chạy. Ai? Sở Vương Phi nhìn nàng rời đi, trên mặt lại hiện ra vẻ lo lắng. Trong tẩm cung Sở Vương, dưới bóng tối u ám, truyền ra từng đợt tiếng cười quái dị trầm thấp. Ha ha ha! Ngươi quả nhiên vẫn động thủ, tâm ngươi thật là ác độc. Quân thượng, lúc này chính là cơ hội tốt. Một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện trước người Sở Vương, một đoàn bóng tối như bóng với hình, bao phủ cả người hắn vào trong đó, ngay cả thân hình cũng không nhìn rõ. Cái gọi là Trích Tiên Nhân kia, cũng coi là giúp quân một tay. Bây giờ thiên hạ náo động, bên ngoài có tứ di hổ rình mồi, bên trong có 800 chư hầu rục rịch. Ngay cả trong những ngu dân kia cũng có không ít người, bởi vì một thanh thứ dân chi kiếm, mà không cam lòng triều đình áp bách, có nhiều người gan lớn giấc quan. Theo ta được biết, U Châu, Đông Châu, Tây Châu, Dương Châu của phương Bắc, đều có mấy nhóm lưu dân hội tụ, dựng cờ khởi nghĩa, giấc quan đoạt thành, thành thế có chút to lớn. Nghe nói trong đó có hai người đã lấy được thiên tử chi kiếm, được những lưu dân kia phụng mệnh thiên quy, tụ lên thanh thế thật lớn. Vị hoàng đế này của chúng ta lại cố tình ban bố bình yêu lệnh vào lúc này, không thể không nói, nếu không phải là hắn quá mức tự tin, thì tu luyện Nhật Nguyệt Đại Pháp cũng sẽ làm cho đầu óc của hắn hồ đồ rồi. Ha ha ha! Bóng đen phát ra một trận cười. Sở Vương ngồi ở trong bóng tối, không nói một lời. Trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, nếu mẫu hậu đã đi, bản vương còn cố kỵ gì nữa? Bóng đen kia có vẻ khá vui mừng, điện hạ anh minh. Bóng đen dừng lại một lúc rồi nói, nhưng nếu muốn làm gì thì ở Nam Châu vẫn còn biến số, tốt nhất là loại trừ trước. Biến số? Bóng đen cười, ha ha, là đồng môn của vị Trích Tiên Nhân kia, cũng là con rể của điện hạ ngài, Túc Tỉnh Ti Túc Yêu giáo úy, Giang Chu. Chỉ là một giáo úy Túc Yêu, cũng có thể trở thành biến số của bổn vương sao? Điện hạ, người này lai lịch thần bí, không nói sau lưng hắn có một Lý Thanh Liên không biết sâu cạn, đoạn thời gian trước Sở Lưu Hương khiến Nguyên Thiên Sơn mặt mày xám xịt cũng là đồng môn của hắn. Hắn cũng không phải là nhân vật đơn giản, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với các đệ tử danh giáo Thuần Dương Cung, Ngọc Kiếm Thành. Ta vừa nhận được tin tức, bây giờ ngay cả thần tú của Đại Phạm Tự cũng bỗng nhiên xuất hiện trong nhà hắn, hình như có ý định cư ngụ lâu dài. Một mình hắn tự nhiên là không đáng lo ngại, bất quá phía sau hắn lại liên hệ với mấy đại thánh địa tiên môn đương thời, bây giờ còn nắm giữ Nhân Hoàng Kim Sắc, thật sự không thể không đề phòng. Lại là một trận trầm mặc. Sở Vương mới phát ra thanh âm nói, một giáo úy nho nhỏ thôi, ngươi tự mình quyết định đi. Vâng. Bóng đen quay đầu nhìn thoáng qua ngoài điện, tự như cười khẽ một tiếng, chậm rãi biến mất. Ngoài điện, một bóng dáng nhỏ nhắn co lại trong góc, hai tay che chặt miệng, hai mắt trợn tròn, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi không thể tin. Qua một lúc lâu, Sở Hoài Bích tự hồ cảm thấy hẳn là không có ai phát hiện ra mình, mới cẩn thận rời khỏi nơi này. Rời xa tẩm cung của binh lính này, nàng mới bước nhanh chạy đi. Mới chạy không bao xa, trước mắt bỗng nhiên có đạo đạo hắc khí lượn lờ, hội tụ thành một bóng người. Khanh khách khách! Quận chúa nương nương, người muốn đi đâu? Sở Hoài Bích giật nảy mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vẫn cố gắng tự trấn định, hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra tư thế quận chúa nương nương của mình. Ngươi là ai? Dám xông vào Sở Vương phủ? Có tin bản quận chúa ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức sẽ vạn tiễn xuyên tim. Bóng đen cười nói, ha ha, quận chúa nương nương cũng không nên hiểu lầm, ta là người của Sở Vương điện hạ sai khiến, người hèn hạ, sao lại dám bất kính với quận chúa nương nương? Nếu đã như vậy, ngươi cũng mau mau lui ra, đừng cản đường bản quận chúa, hừ. Sở Hoài Bích vừa nói vừa rút lui. Mới đi được vài bước, lại bỗng nhiên đụng phải một bức tường. Một bóng đen khác xuất hiện, nói, hứ, trước mặt quận chúa, sao ngươi dám vô lễ? Quận chúa là người có thân phận gì, ngươi có thể sằng bậy sao? Còn không mau mau quỳ xuống thỉnh tội. Sở Hoài Bích chỉ cảm thấy trên đầu có một mảng lớn bóng đen đè xuống. Sợ hãi quay đầu lại, chợt kinh hô một tiếng, liên tục lùi lại mấy bước. Chẳng biết từ lúc nào, phía sau nàng đã xuất hiện một bóng người to lớn. Là một đại hán tướng mạo thô kệch bình thường, nhưng thân cao hơn trượng, đứng ở đó, thân thể giống như một bức tường. Đầu vai có một cây trụ lớn thật dài. Chín con rắn khổng lồ quay quanh trụ lớn, đầu ngẩng cao, múa trên không trung, phun ra lưỡi rắn đỏ tươi. Hắn khom người xuống chỗ nàng, quỳ một gối xuống. Giống như một ngọn núi nhỏ đè xuống, cảm giác áp bách mười phần. Nhất là chín con cự xà ngẩng cao đầu trên trụ, đồng tử xanh biếc lạnh như băng, lưỡi rắn màu đỏ tươi khiến nàng ta cảm thấy không rét mà run. Bóng đen phát ra tiếng cười duyên, thu hồi những bảo bối kia của ngươi, đừng dọa quận chúa nương nương. Đại hán nghe vậy cúi đầu, chín con rắn khổng lồ từ từ lùi lại, nằm trên cột trụ, như phù điêu trên cột. Sở Hoài Bích trong lòng sợ hãi, nhưng Quật Cường cắn chặt răng, các ngươi muốn làm gì? Quận chúa nương nương không cần sợ, hắn chỉ là bộ dạng xấu chút thôi, người cũng rất dịu dàng, khanh khách. Bóng đen cười nói, vừa rồi điện hạ phân phó hắn đi làm chút chuyện, không nghĩ tới lại gặp quận chúa nương nương ở chỗ này, mới chưa từng né tránh, ngược lại khiến quận chúa ngươi kinh hãi. Khặc khặc khặc, còn ở đây làm gì? Mau đi làm chuyện của ngươi đi. Siêu siêu siêu, đại hán im lặng đứng lên. Chỉ là động tác khinh nhẹ này, quanh thân không ngờ lại dấy lên cuồng phong. Thổi đến quần áo Sở Hoài Bích bay phần phật, không nhịn được lấy tay che mặt. Nhưng mà nhớ tới lời nói vừa rồi, lại vội vàng kêu lên, đứng lại. Ngươi muốn đi làm gì? Đại hán vai khiêng trụ lớn, cũng không để ý tới tiếng kêu của nàng. Những nơi đi qua, mặt đất đều đạp lún xuống từng dấu chân khổng lồ, lại không nghe được nửa điểm tiếng vang. Hắc khí lưu chuyển, bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng Sở Hoài Bích, dán vào bên tai nàng. Sở Hoài Bích chỉ cảm thấy từng luồng khí tức âm lãnh phun ra nuốt vào bên tai. Quận chúa, vẫn là không nên xen vào việc của người khác, làm tốt chức quận chúa nương nương của ngươi đi, phá hỏng đại sự của điện hạ, cho dù ngươi là ái nữ của điện hạ, chỉ sợ cũng sẽ có chuyện xấu xảy ra nha. Âm, ngươi quá càng rỡ. Giọng nói lạnh lùng từ trong tẩm cung Sở Vương xa xa truyền đến. Sở Hoài Bích vui mừng, phụ vương. Điện hạ, thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở quận chúa nương nương một câu. Bóng đen trầm mặt một lát, trong lời nói hơi thu lại. Nữ nhi của bản vương, cần gì ngươi xen vào? Bóng đen như cúi đầu xuống, là thuộc hạ đi quá giới hạn, mong điện hạ thứ tội. Sở Vương thanh âm lạnh lùng nói, lại có lần sau, chớ trách bản vương không để ý mặt mũi của Thất Tuyệt cung chủ. Vâng. Sở Hoài Bích vội vàng hô lên về phía tẩm cung, phụ vương, quái vật kia muốn làm gì? Người để nó về được không? Sở Vương trầm mặt một hồi, mới nói, Hoài Bích, đây là chuyện của người lớn, người không cần để ý tới. Phụ vương. Còn không phải là tiểu hài tử. Sở Hoài Bích hô to một tiếng, hai mắt đỏ lên, nức nở nói, phụ vương, người biến trở về được không? Mấy ngày nay người biến thành như vậy khiến Hoài Bích sợ quá. Sở Vương trầm mặt hồi lâu, mới ớt lên tiếng, người đâu, đưa quận chúa trở về phòng nghỉ ngơi. Phụ vương. Sở Hoài Bích khóc lóc hô lên, chỉ là ở trong Sở Vương phủ, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của Sở Vương, cho dù nàng là quận chúa. Rất nhanh đã được người ta đưa về phòng mình. Bên ngoài còn có canh gác Sâm Nghiêm. Bên ngoài Ngô Quận Thành, Giang Chu đứng bên cạnh Hoài Thủy. Đoạn thủy vực này, nhiều nhất là người báo án, nói nhìn thấy một đoạn có bạch thi trôi nổi. Nhưng hai ngày này, hắn hoặc sáng hoặc tối, đã điều tra mấy đoạn thủy vực, nhưng không phát hiện bạch thi gì cả. Lộ Vong Cơ cầm la bàn ở bên cạnh, nhăn mặt rồi bấm đốt tính toán. Miệng thì thào, kỳ quái. Kỳ quái. Thiên địa nhân tam nguyên giao bát. Mệnh số đều ẩn nặc. Giang Chu đi tới. Sao vậy? Tính không ra. Lộ Vong Cơ vô thức lắc đầu, miệng lẩm bẩm, tam nguyên giao bát, mệnh số ẩn nấp, các hung không hiện. À, hắn bỗng nhiên kêu một tiếng, la bàn rơi xuống đất, lại theo tiếng mà vỡ vụn. Hắn lại không để ý tới sư môn chí bảo của mình, hai tay ôm đầu, đầu đến lăn lộn trên mặt đất. Giang Chu cả kinh, ngươi làm sao vậy? Vừa định ôm lấy hắn, Lộ Vong Cơ bỗng nhiên dừng lại. Giang Chu nâng hắn dậy, đã thấy hai mắt hắn nhắm nghiền. Hai đạo vết máu từ trong mắt chảy ra. Hắn nắm lấy cánh tay Giang Chu, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ kêu lên, Giang Chu, đừng điều tra nữa. Giang Chu nhíu mày, có ý gì? Lộ Vong Cơ đột nhiên quát lớn, đừng tra xét nữa. Nghe không hiểu tiếng người à, được được được, không tra sẽ không tra. Giang Chu thấy dáng vẻ điên cuồng của hắn, vội vàng nói. Lộ Vong Cơ nhắm chặt hai mắt, thật. Ngươi không lừa ta. Ta lừa ngươi một đứa nhóc con làm gì? Lộ Vong Cơ vội vàng nói, được rồi, chúng ta mau trở về. Giang Chu bất đắc dĩ, đành phải quay đầu lại hướng Ất Tam Tứ kêu lên, người cõng hắn. Đoàn người lại lần nữa phí công vô ích mà về. Giang Chu không chỉ không tra ra cái gì, mà sương mù trong lòng ngược lại càng ngày càng dày. Trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua nước sông cuồn cuộn, lông mày nhíu sâu. Lộ Vong Cơ là một đứa bé kiêu ngạo, hắn cũng không thèm ngó tới nhân vật như Nguyên Thiên Sơn, là cái gì có thể khiến hắn sợ thành như vậy. Án Hoài Thủy Bạch Thi dày vò lâu như vậy. Chỉ là tra ra càng nhiều người đã thấy Bạch Thi, biết được đã gặp Bạch Thi, cũng không chỉ là nam nhân mà thôi. Chỉ là gặp qua nữ nhân đều không có chuyện gì, chỉ cho là thi thể bình thường, đều không có gì để tâm, không có báo án, trong hồ sơ vụ án Túc Tỉnh Ti mới không có ghi chép. Trừ cái đó ra, cũng không thu hoạch được gì. Giang Chu mang Lộ Vong Cơ về Giang Trạch. Kiểm tra cho hắn, phát hiện hai mắt đứa bé này chỉ bị thương nhẹ, nhưng thần hồn lại giống như bị thương nặng. Cũng may hai ngày này hắn chém giết mấy yêu ma, trong tay vừa vặn còn có một hộp âm linh cao, một hộp dương linh cao cũng không có tác dụng. Hắn sớm đã phát hiện những thứ này không chỉ có thể tăng cường thần hồn thân thể, còn có thể trị liệu thương thế. Liền lấy ra cho tiểu tử này dùng. Hiệu quả lập tức thấy rõ, chẳng những thương tích nhanh chóng khôi phục, hắn cũng coi như nhân họa đắc phúc, được không ít chỗ tốt. Nhưng mà dù sao cũng là đứa trẻ, có lẽ là bị kinh sợ, tinh thần đại giảm, sau khi dùng cao dược, cả người buông lỏng, liền ngủ thiếp đi. Giang Chu sắp xếp xong xuôi cho Lộ Vong Cơ, lại dặn dò đám mây nhỏ tinh tế tỉ mỉ ở trong phòng chiếu cố, sau đó đi thẳng trở lại trong tiểu lâu. Ngồi ở trước cửa sổ, chải chuốt lại vụ án cổ quái hai ngày nay đã gặp. Vụ án trước kia, dù gì cũng luôn có dấu vết để lần theo. Nhưng hư hư thực thực là âm binh mượn đường, xác trắng trên hoài thủy. Hai vụ án này đều giống như là không gốc không nguồn, đột nhiên xuất hiện. Khiến người ta không thể nắm lấy, cũng không tìm được căn nguyên. Thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không tìm ra. Giang Chu biết, chỉ sợ đây đã vượt xa trình độ của hắn, hoàn toàn không phải là chuyện trong phạm vi năng lực của hắn. Hắn cũng không quá xoắn xuýt, dù sao cũng giống như trước đây, không phải hắn có thể không đụng tới là được. Thế cục bây giờ, khắp nơi đều là yêu ma, hắn hoàn toàn không thiếu kinh nghiệm quái. Suy nghĩ trong chốc lát liền tạm thời buông xuống. Rất nhanh tiến vào trạng thái bình tĩnh, ngưng thần tịch chiếu, tu luyện nguyên thần đại pháp. Nói là tu luyện, thật ra vẫn là tụng kinh văn. Nhưng lần này tụng niệm kinh văn, dường như lại có chút biến hóa khác. Giang Chu một lần lại một lần mặc tụng thiên nhất kinh văn, cũng không biết qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy thần ý mênh mang, phiêu phiêu hốt hốt, tựa hồ đang bay tới bay lui trong hư không. Một mực bay về phía bầu trời, cũng không biết bay bao lâu, tựa hồ muốn bay vào trong thái hư vô cùng vô tận. Vứt bỏ ta, ngày hôm qua không thể lưu. Người loạn tâm ta, hôm nay ngày nhiều ưu phiền. Nhưng vào lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên. Giang Chu chợt bừng tỉnh, trong lòng một mảnh thanh minh. Là phân thần Lý Bạch ở trong tử phủ. Đây là có chuyện gì? Lý Bạch lại tụng niệm, nhất niệm thanh linh, hồn thức chưa tán, như mộng như ảnh, giống như quỷ. Lý Bạch ở trong Nê Hoàng cung dường như ngày càng thần kỳ hơn. Lúc này giống như một máy tính siêu cấp trong đầu hắn. Cùng hắn có cùng một ý thức, so với chính mình càng thêm tỉnh táo, lý trí, hơn nữa có thể trong nháy mắt điều ra tất cả những gì hắn đã từng xem qua, trải qua. Không có gì cả. Quả thực như là để cho hắn nhiều ra một viên siêu cấp đại não. Giang Chu nghĩ mà sợ. Cũng may mà có sự tồn tại của Lý Bạch. Nếu không vừa rồi hắn đã gặp nguy hiểm. Tình huống vừa rồi, hẳn là hắn muốn ngưng tụ âm thần. Chưa đến chân không, âm thần cũng khó ra. Giang Chu nghĩ đến trong tàng kinh các có một bộ đạo kinh có nói. Khi tâm không có gì đáng ngại chính là chân không. Lúc trước hắn vốn đã đến cảnh giới âm thần, nhưng trong lòng có mệt mỏi, trong lòng có vướng bận, không được giải thoát. Sau tế nguyệt thi hội, hắn dùng phương thức mà mình cũng không nghĩ ra, để cho mình không thẹn với lương tâm. Tiêu trừ mệt mỏi trong lòng, bây giờ là nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ ngưng tụ âm thần. Nếu như Lý Bạch không lên tiếng làm tỉnh giấc, có thể hắn đã nhảy ra, trở thành âm thần. Nhưng mà Giang Chu cũng không ảo não, ngược lại còn cảm thấy may mắn. Âm thần mới sinh vô cùng yếu ớt, không ai dám xuất khiếu âm thần trong tình huống không có sự chuẩn bị. Nếu không, thường thường âm thần xuất khiếu, chính là ngày hồn phi phách tán. Huống chi, có nguyên thần đại pháp ở đây, hắn cũng không muốn ngưng tụ âm thần. Trong thiên nhất nguyên thần đại pháp, có kinh văn ghi lại, người tu trì, mới bắt đầu cũng không ngộ đại đạo, mà dục tốc thành. Hình dạng như cây mung, tâm như tro tàn, thần thức nội thủ, một chí không tiêu tan. Trong lấy xuất âm thần, là thanh linh chi quỷ, không phải thuần dương chi tiên. Lấy một chí âm linh bất tán, xưng là tiên. Tuy là tiên, thực là quỷ. Dụng công đến đây, chính là đắc đạo, thành là buồn cười. Kinh văn này đem cảnh giới âm thần mà rất nhiều người trong thế giới này khổ sở theo đuổi, nói được cái gì cũng không đúng. Chính là sau khi thủy bất ngộ đại đạo, cấp tốc thành công mới coi tà đạo này là đại đạo. Hắn muốn chính là trực tiếp ngưng tụ đế thần, mà không phải là âm thần tà đạo. Suy nghĩ của Giang Chu thay đổi thật nhanh, chỉ chốc lát đã khôi phục thanh tĩnh. Đem mấy thần hồn muốn xuất khiếu muốn quy phụ linh khiếu, bỗng nhiên nghe một tiếng cười hì hì quái dị. Hắn cảm thấy một lực kéo to lớn, kéo thần hồn của mình một cái. Thần ý Giang Chu chấn động mạnh, giống như say rượu, buồn ngủ. Thầm nghĩ không tốt. Tám phần là bị ám toán. Để đề phòng bất trắc, Lý Bạch trong Nê Hoàng cung lập tức xuất khiếu. Ồ! Hạo Nhiên khí thật lợi hại. Đi mau đi mau. Tiểu tử này giống như có được người đọc sách đại tạo hóa bảo vệ. Mau mau quay lại. Lý Bạch xuất hiện trước giường, thấy mấy bóng dáng lén lút, trong tay đang cầm một sợi xích sắt đen nhánh. Một đầu khóa sắt, rõ ràng là khóa bản thể. Chỉ là mơ mơ màng màng, không biết người thế nào, bị mấy cái quỷ quái khóa, trực tiếp kéo vào trong hư không một trận hắc khí mơ hồ, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Lý Bạch lại quay đầu nhìn, bản thể lại đang yên đang lành ngồi trên giường. Đây là hồn phách bị câu mất. May mắn hắn có phân thần này, nếu không thật đúng là gặp ám toán. Rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể để hắn không phát giác chút nào mà đem hồn phách của hắn bắt đi. Câu hồn tỏa phách. Ngoại trừ âm ti, còn có ai có thể làm được như vậy? Thần sắc Lý Bạch trầm ngưng. Nhưng vì sao âm ti này phải ám toán hắn? Hừ. Lý Bạch hừ nhẹ một tiếng. Bất kể là ai, tự tiện câu sinh hồn phách người đều là tội lớn. Huống chi còn câu dẫn mình. Tâm niệm vừa động, trong miệng mũi bản thể thoát ra khói ngũ sắc, dán da thịt lan tràn ra, bảo vệ toàn thân. Có thái ất ngũ yên la hộ thể, cũng không sợ nhục thân của mình bị phá hư. Thân hình Lý Bạch biến hóa ngưng thực. Đây là một chỗ khác thần dị của phân thần này. Cái gọi là âm thần có thể gặp người, dương thần người có thể gặp. Đó là bởi vì âm thần không phải thật, là một ý niệm của con người. Chỉ có chân tu tu vi thập phần cao thâm, âm thần mới có thể biến hóa hình dáng, làm cho người ta chứng kiến. Mà phân thần của hắn lại không giống với âm thần bình thường. Có thể hư thật tùy ý, hư là thần, thực có thể hóa thành huyết nhục thân. Giống như dương thần trong truyền thuyết. Nhìn lướt qua chung quanh, cầm bảo kiếm mà Văn Mậu Trai vừa mới tìm được cho hắn, còn có cái càn khôn tử hồ lô kia trong tay. Nghề vi y hề phong vi mã. Trong miệng ngâm chậm một tiếng, liền từ cửa sổ xuyên ra. Một cước đạp không, mây khói tự sinh, thanh sam phiêu dật, ngự phong mà đi. Tư thái như tiên, nhưng lại nhanh như điện chớp. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã đến trên không miếu Thanh Hoàng. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, trong miếu cũng không có người. Chỉ có một lư hương to lớn trong viện, cho dù là đêm khuya, trong lư vẫn có hương khói bất diệt. Khói xanh lượn lờ, tụ mà không tán. Như một tầng sa mỏng xanh đen, đem miếu Thanh Hoàng trong đêm tối bao phủ trong đó. Như ẩn như hiện, vô cùng thần bí. Lý Bạch nhẹ nhàng hạ xuống. Nhìn thoáng qua lư hương này. Thứ này được chế tạo bằng đồng tinh, được hương hỏa không biết bao nhiêu năm tháng của Ngô Quận. Chỉ sợ đã sớm biến thành dị bảo. Lúc trước Linh Không Đạo Nhân lại có thể đạp bay vật ấy bỏ chạy. Căn bản không có khả năng. Hừ. Lý Bạch ngẩng đầu nhìn về phía đại điện Thành Hoàng tối tăm, cả giận nói, bị hương khói nhân gian, không màng ân đức, ngược lại làm hại nhân gian, tự tiện câu nệ hồn phách người sống. Ngô Quận Thành Hoàng. Đi ra đây cho ta. Lý Bạch quát mấy tiếng liên tiếp. Trong miếu vẫn một mảnh im ắng. Lý Bạch cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên kiếm rút ra khỏi vỏ bên hông, chém một nhát giữa trời. Kiếm khí gào thét mà ra. Ầm. Cửa điện Thành Hoàng đang đóng chặt ầm ầm vỡ vụn ra. Hiển lộ ra cảnh tượng tĩnh mịch trong điện. Tượng thần Thành Hoàng ngồi trên thần đài cao. Trong bóng tối chỉ lộ ra nửa thân thể, lộ ra một cổ khí lạnh lạnh. Lý Bạch cười lạnh một tiếng, nâng ngược trường kiếm, chậm rãi bước vào trong đó. Trong lòng người đọc sách có chính khí, không sợ quỷ thần. Quỷ thần âm tà, e ngại nhất lại là hạo nhiên chính khí của người đọc sách. Phân thần này của hắn tuy là giáp da giả, nhưng trải qua chứng nhận của hạo nhiên Trường Hà, giả cũng có thể biến thành thật. Mặc dù vẫn là ý thức của Giang Chu, nhưng kỳ thật đã có tính cách không giống nhau. Lý Bạch giống như một ngọn đèn sáng, theo hắn bước vào, bóng tối trong điện tự hồ bị xua tan từng chút một. Lúc này mới nhìn rõ tình hình trong điện. Thành Hoàng thần giống như một nam tử trung niên, diện mục uy nghiêm. Nghe nói Ngô Quận Thành Hoàng khi còn sống cũng là một vị quan tốt, sau khi chết bởi vì công đức khi còn sống mà sắc phong Thành Hoàng. Thành Hoàng trái phải có văn võ phán quan xếp hạng. Phán quan văn sắc mặt trắng bệch râu đen, cười không ngớt, hai mắt như có thể nhìn thấu lòng người. Võ phán quan mặt đen râu đỏ, trừng mắt nhìn chằm chằm, giống như đang tra hỏi lòng người. Hai bên có rất nhiều tượng văn võ âm thần, âm xoa tiểu quỷ nặng tượng. Hoặc cười hoặc giận mắng, hoặc trang hoặc hài hòa, muôn màu muôn vẻ. Rất có một cổ khí quỷ dị. Giả thần giả quỷ, nếu không ra, ta sẽ giải công đức kim thân của ngươi. Lý Bạch một tiếng quát. Trường kiếm trong tay đã nâng lên. Dừng tay. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào miếu Thanh Hoàng? Mẹ ơi! Đừng xúc động chứ. Va chạm Thanh Hoàng lão gia, người chết cũng không thoát khỏi tội, lão hình ta nói với ngươi. Lý Bạch vừa muốn chém ra, chợt nghe một tiếng kêu to có chút làm người ta buồn bực truyền đến. Khóe miệng giật giật, vốn không để ý tới, lại đột nhiên trong lòng khẽ động. Ý thức của bản tôn dường như đã thức tỉnh. Ngươi ngươi ngươi, chính là ngươi. Ngươi đến cùng là một tên tiểu tử ngốc ở đâu vậy? Thành hoàng gia trêu chọc ngươi rồi hả? Lúc này Hình Trường Cung mang theo vài người từ bên ngoài xông vào. Gần đây trong thành không yên ổn, Đề Hình Ti, Túc Tĩnh Ti một ngày 12 canh giờ đều phái người tuần thành. Hình Trường Cung cho dù là thanh y bộ đầu, cũng tránh không được phải làm việc mệt nhọc này. Hắn đang cùng mấy huynh đệ tuần tra đường phố, chợt nghe phương hướng miếu thành hoàng truyền đến dị động. Miếu thành hoàng này có thể xem như là một trọng địa trong quận thành. Lập tức không dám trì hoãn, dẫn người vội vàng chạy đến. Không ngờ thấy được một thư sinh văn nhã yếu ớt bộ dáng, thế mà xách trường kiếm muốn chém tượng thần thành hoàng. Ngài thật sự cho rằng đây là tượng đất hay sao? Cái này thần linh công đức kim thân, và chạm muốn gặp báo ứng đấy. Ồ, ngươi không phải Lý Hắc hay là Lý Bạch gì đó? Một tiếng kêu kỳ quái, một tên mập mạp mặt tròn chỉ vào Lý Bạch kêu lên. Yến Tiểu Ngũ thế mà cũng ở trong này. Hình Trường Cung chập lưỡi nói, người biết tên ngốc này. Ta nhớ hắn hình như là sư huynh của tiểu tử Giang Chu kia, chính là Trích Tiên Nhân gần đây truyền thụ rất hung kia. Người đây là muốn làm gì sao? Nửa câu đầu của Yến Tiểu Ngũ là nói với Hình Trưởng Cung, nửa câu sau lại là hỏi Lý Bạch. Mẹ nó! Hình Trường Cung lại là một tiếng quái khiếu, là đại nhân vật a. Lý Bạch nhìn hai người đối thoại không coi ai ra gì, nhưng không vội động thủ. Bên kia, Giang Chu trong lúc hôn mê, cũng không biết mình đã đi đâu. Chờ hắn tỉnh táo lại, sẽ thấy phía trước có mấy tiểu quỷ thân to thân nhỏ, lưng còng đang dùng xiềng xích kéo hắn chạy trong hư không mịt mờ. Xiềng xích khóa trên cổ của hắn. Giang Chu kéo một cái, vậy mà thập phần kiên cố. Phía trên còn có một loại khí tức lực lượng đặc thù, có chút giống trói yêu tỏa, nhưng lại không giống. Cẩn thận cảm thụ một chút, muốn tránh thoát tuy rằng không dễ dàng, nhưng cũng không phải không được, chỉ là phải phí chút thời gian khí lực mà thôi. Dường như liên hệ với Lý Bạch đã bị ngăn cách, nhưng vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại. Biết phân thần của mình đã đến miếu thành hoàng, Giang Chu cũng không vội hành động. Hắn ngay cả ở nơi nào cũng không biết. Nơi này có chút cổ quái, cho dù hắn giết mấy tiểu quỷ này cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng xem thử chúng nó rốt cuộc muốn làm gì. Cũng không lâu lắm, mấy tiểu quỷ liền kéo hắn chui vào trong một đoàn khói xanh. Giang Chu chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở một chỗ kỳ dị. Nơi này khói xanh lượn lờ, khói đen tràn ngập, khó thấy ở ngoài 10 thước. Trong đó lại ẩn ẩn kim quang. Mấy tiểu quỷ kéo hắn đi một khoảng, chỗ kim quang kia dĩ nhiên là một tòa cung điện uy nghiêm. Thân Bất Do Kỷ bị tiểu quỷ kéo vào trong đó, đi ở trên điện phủ, hai bên đều là các loại quỷ vật mặt xanh nanh vàng, hình thù kỳ quái. Một ác tướng mặt đen râu đỏ, dáng vẻ hung ác, không giống người nhảy ra, trợn mắt quát lớn, phạm quỷ phương nào? Còn không mau tỉnh lại trả lời. Tiếng như sấm sét, có thể chấn động thần hồn người khác. Giang Chu giả bộ như đang từ từ tỉnh dậy. Nhìn lướt qua cảnh tượng xung quanh, rồi nhìn về phía ác thần mặt đen râu đỏ kia. Bên cạnh còn có một quỷ thần mặt trắng râu đen khác. Văn võ phán quan. Trên bảo tòa thành hoàng cao lớn lại rỗng tuếch. Tâm tư Giang Chu hơi đổi, làm ra bộ dáng ngu ngơ trong gang tấc quát lên, các ngươi là yêu ma phương nào? Dám câu nệ hồn phách người sống, lại còn câu đến trên người bản quan, các ngươi có biết bản quan là ai không? Hồ! Ha ha ha ha! Tên võ phán quan đột nhiên cười lớn. Tiểu quỷ điện hạ cũng phát ra một tiếng cười hì hì quái dị. Đến âm ti, lại còn dám bày quan uy của ngươi. Võ phán quan trợn mắt chỉ tay, người cứ đứng đó mà nhìn. Lại chỉ vào hai cây trụ trước bảo tọa thành hoàng, trên có một câu đối. Tiếng gầm rú, quyết linh, thị phi phi, đến đây rõ ràng. Chiêu chiêu kỳ hữu, minh kỳ vô, mặc dù hoảng hốt, ai không nơm nớp lo sợ. Võ phán quan cười ha hả nói, mặc kệ ngươi cái gì mà vương quyền phú quý, thà cho ngươi nửa đời có quyền khoa trương trong tay, chiếm lợi, mua danh, tạo nghiệt, tán thiên lý lương tâm. Đến nơi này, báo ứng oan nghiệt, ác phạt tai họa, ngươi cũng khó thoát. Hóa ra là thành hoàng âm ti. Giang Chu cười cười, nếu thị phi đúng sai, đến đây rõ ràng. Bản quan sao vẫn không hiểu, rốt cuộc đã phạm vào tội nghiệt gì, dương thọ chưa hết, lại để cho các ngươi câu hồn đến. Đừng có nói nhảm. Võ phán quan quá to, quỷ phạm tội dưới đường còn không mau quỳ xuống. Trần bẩm tội nghiệt lúc còn sống. Mau quỳ xuống. Đại điện rất nhiều ác thần quỷ sai đều đồng loạt quát. Một cổ âm sát khí bạo ngược phô thiên cái địa. Khói đen bốn phía đều khuấy động cuồn cuộn. Trong lòng Giang Chu cả kinh. Thực lực của âm ti này không ngờ lại đáng sợ như vậy. Nhất là võ phán quan. Chỉ bằng khí tức trên người này, hắn đã không phải là đối thủ. Cũng khó trách, nếu không có thực lực này, thành hoàng âm ti há có thể chấn nhiếp quản hạt âm thế. Tuy như thế, nhưng Giang Chu cũng không có khả năng khuất phục. Cười lạnh một tiếng, muốn bản quan quỳ. Ngươi chịu nổi sao? Võ phán quan tức giận đến oa oa kêu to, đến nha. Trước sách hắn lên núi đao, róc xương thành ngàn đao. Lại ném vào vạc dầu, lăn lên mấy vòng. Võ phán quan ra lệnh một tiếng, rất nhanh mấy tiểu quỷ liền xếp thành hình nâng hai thứ lên điện. Thì ra theo như lời của nó là nồi chảo dầu núi đao, cũng không phải là loại địa ngục mà Giang Chu biết, chẳng qua chỉ là hai thứ này. Một cái bộ dáng cổ quái, hai cây cột sắt nối liền cùng một chỗ, trên cột sắt cắm đầy cương đao. Ánh đao lạnh lẽo thấu xương người. Một cái khác là một cái nồi đồng to lớn, không thấy lửa sáng, trong nồi gần như tràn đầy dầu nóng, bốc lên từng trận khói xanh. Một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Mấy tiểu quỷ hình thù kỳ quái, tay cầm xiên thép khóa sắt cười hì hì nhảy ra. Trong đó hai cái giơ lên cương xoa, tựa hồ muốn trực tiếp xiên Giang Chu lên. Khoan đã. Văn phán quan đứng bên cạnh và phán quan mặt trắng râu đen bỗng lên tiếng. Phất lui tiểu quỷ, cười híp mắt nói với Giang Chu, các hạ khi còn sống là giáo úy Túc Tỉnh Ti, nên biết, vào âm ti, bất luận là ai, đều chỉ có thể nhận tội nghe phán. Cho dù Giang Ngoan mất linh, nhưng chỉ cần đi một lần trước nghi kính đài là có thể hiểu rõ mọi chuyện, không thể che giấu được, không những phí công mà còn tăng thêm tội nghiệp. Ngoài trừ chịu nỗi khổ cực hình vô ích, còn phải đi vào trong Quan Nghiệt Lâm một lần. Ngươi có biết, người vào Quan Nghiệt Lâm, thập tử vô sinh không? Bây giờ ngươi là hồn thể, nếu như chết đi, ngay cả vãng sinh cũng là vọng tưởng. À, các ngươi còn biết bản quan là giáo úy Túc Tỉnh Ti. Giang Chu cười lạnh nói, cả gan làm loạn như thế, nhưng không sợ triều đình hỏi tội, đánh rớt thần vị các ngươi, đến lúc đó đừng nói ở trước mặt bản quan ra oai đe dọa, chỉ sợ ngay cả cô hồn giả quỷ cũng không bằng. Âm ti tự có âm lực đi theo, chúng ta câu ngươi tới đây, tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ. Văn phán quan cười nói, bổn phán theo luật công bằng, cho dù là giám thiên ti trước mắt, bổn phán cũng không thẹn với lương tâm. Nếu nói âm thần âm ti kiên kỵ nhất, ngoại trừ chính khí ngút trời, không sợ quỷ thần, ngược lại một lời có thể đánh ngã quỷ thần, chính là đại nho ở giám thiên ti. Bởi vì giám thiên ti có quyền giám sát công lao giám sát thành hoàng âm ti. Tốt, bản quan muốn nghe xem, bản quan phạm tội gì, vậy mà kinh động đến âm ti câu hồn. Nếu các ngươi biết bổn quan là giáo úy Túc Tỉnh Ti, xem ra là đã rất hiểu biết chi tiết về bổn quan. Vậy hẳn là biết bản quan có thánh tổ nhân hoàng kim sắc nơi tay, nếu không cho ra được công đạo, đừng trách bản quan mời ra thánh tổ kim sắc. Chớ có nói năng ngông cuồng. Võ phán quan hoàng trừng hai mắt, chỉ gầm lên, âm thế ta tự có pháp đạo. Ngay cả nhân hoàng hiện nay cũng phải tay cầm bảo tỷ nhân hoàng mới có thể sắc lệnh âm minh. Nhân hoàng kim sắc quản được trời, chứ quản không được âm thế u minh. Ngươi chỉ là một tên tội quỷ, sao dám cuồng ngôn? Giang Chu biết võ phán quan nói cũng không tính là giả. Âm ti tuy là nhân hoàng sắc phong, nhưng thật ra lại cách xa khỏi nhân gian nửa vời. Thứ duy nhất nhân hoàng có thể làm âm ti dựa vào chính là nhân hoàng bảo tỷ dựa vào khí vận nhân đạo. Dùng bảo tỷ này, sắc chế bảo lục, mới phong ngũ nhạc tứ độc, u minh âm ti, rất nhiều thần linh. Sở dĩ giám thiên ti có quyền giám sát công lao của u minh. Đó là bởi vì trong giám thiên ti đều là đạo hạnh cao thâm có đạo chân tu, đại đức cao tăng có năng lực ra vào âm dương, trấn áp thần thông quỷ thần. Nhưng mà võ phán quan này cũng chỉ nói như vậy mà thôi, nếu thật là nhân hoàng muốn hỏi tội, một câu nói liền có thể khiến cho thần vị của nó bị đánh rớt, hồn phi phách tán, cần gì bảo tỷ. Chỉ bất quá lấy thân phận của hắn, thật đúng là không đủ để kinh động triều đình. Võ phán quan vừa mới hát xong, văn phán quan lại cười ha hả nói, người cũng đừng tự cao thân phận dương gian. Người chết vạn sự tiêu, đến nơi này, nhân gian dù có quyền hành ngập trời, cũng vô dụng. Nếu như ngươi thật sự không biết mình đã phạm phải tội gì, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Văn phán quan nói xong, lật tay một cái, một quyển sách thật dày xuất hiện trong tay. Sách lật rầm lật, lúc dừng lại, trong sách có từng văn tự bay ra, treo ở hư không, vào một khắc giờ hợi đầu tháng tư năm. Thành hoàng âm ti Ngô quận chấn động, vong hồn ác quỷ bỏ chạy, tổng cộng 6.700. Sát là túc yêu giáo úy quận Ngô ở Dương Thế Túc Tỉnh Ti. Giang Chu dùng tà pháp đảo loạn âm dương, khiến âm dương mất trật tự, phạm phải tội lớn làm loạn âm thế, khi câu sinh hồn, bị các loại ác hình 6.700 lần, đầu nhập Quan Nghiệt Lâm 6.700 năm. Giang Chu xem xong, trong lòng chấn động. Mùng 5 tháng 4. 4 năm tháng trước. Khi đó dường như là lúc hắn luyện chế cửu tuyền hiệu lệnh phù. Chẳng lẽ là luyện chế cửu tuyền hiệu lệnh phù, lại còn ảnh hưởng đến U Minh âm ti. Lúc ấy hắn không biết sâu cạn, gây ra động tĩnh khá lớn. Nhưng mà cũng may hắn vì phòng ngừa vạn nhất, có ý nhờ Lý Huyền Sách che chở. Mặc dù Lý Huyền Sách không nói rõ, nhưng Giang Chu cũng biết, lúc ấy nhất định là hắn đã ra tay. Nếu không động tĩnh lớn như vậy, sau này không có khả năng một chút phong ba cũng không có. Nhưng nói ra thì âm ti này còn có bản lĩnh này, có thể tra ra chuyện này có liên quan đến hắn. Thậm chí bọn họ còn có thể biết sự tồn tại của cửu tuyền hiệu lệnh phù hay sao? Văn phán quan dường như đang nhìn chằm chằm vào biến hóa trên mặt Giang Chu. Thấy hắn có vẻ trầm tư, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Trong nháy mắt liền bị hắn ẩn đi, có chút khó nén lo lắng nói, Giang giáo quý đã nhớ ra rồi sao? Mặc dù bản phán thân ở âm thế, nhưng trên bộ phán quan này lại ghi chép tất cả công lao của vong hồn tội quỷ khi còn sống, cần phải giấu giếm không được. Hiện giờ hỏi ngươi, chẳng qua là theo luật mà xét xử hậu phương có thể phán tội, nếu Giang giáo quý có thể thuật lại bản phán niệm khi ngươi còn sống trảm yêu trừ ma, có công với nhân gian, hoặc có thể nhẹ nhàng xử lý, nhẹ phán cho ngươi. Giang Chu nghe vậy, tâm niệm như điện xẹt. Âm ty này thật sự thần thông quảng đại như vậy, có thể biết cửu tuyền hiệu lệnh phù. Giang Chu không tin tưởng lắm. Nhưng đối phương mặc dù không có nhiều khả năng biết sự tồn tại của cửu tuyền hiệu lệnh phù, mục đích của hắn nhất định là muốn hỏi ra bí mật họa loạn âm thế của mình. Nói cái gì mà biết hết, chẳng qua chỉ là dọa hắn mà thôi. Còn ác hình 6.700 lần, cái gì 6.700 năm? Tưởng hắn bị dọa sợ lắm sao? Muốn nói hắn một chút không lo lắng cũng không có khả năng. Tại Dương Gian, hắn còn không kiên kỵ như thế. Bất quá hắn không nghĩ tới đối phương lại trùng hợp nắm giữ âm thần tướng thành, hồn phi minh, câu hồn phách hắn ra. Đừng nói rất nhiều âm thần quỷ sai trên điện này khó đối phó, cho dù là hai vị văn võ phán quan này, hắn cũng không phải là đối thủ. Bây giờ cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ Lý Bạch tìm được biện pháp ra vào U Minh ở Dương Thế. Trên mặt lại không hiện ra gì sắc, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua bảo tọa thành hoàng trống rỗng kia. Ngẩng đầu lên nói, ta nói là chuyện gì, chuyện này dễ hiểu thôi, nhưng mà... Nghe hắn mở miệng, văn phán quan còn có thể kiềm chế thần sắc. Võ phán quan lại trừng hai mắt, bộ dáng nôn nóng khó dằn nổi. Càng làm cho Giang Chu tin tưởng. Việc này liên quan đến âm dương, không phải chuyện đùa, các ngươi không thể chỉ là phán quan, bản quan không nói với các ngươi. Giang Chu chuyển đề tài, thành hoàng ở đâu? Bản quan muốn đích thân bẩm báo thành hoàng. Bột. Võ phán quan nhấc lên một hơi suýt chút nữa bị đánh ngã, tức giận đến oa oa kêu to, nổi giận mắng, ngươi là thân phận gì? Cũng xứng thành hoàng gia tự mình thẩm phán. Văn phán quan khẽ nhíu mày, lại miễn cưỡng cười nói, Giang giáo quý có điều không biết, thành hoàng gia có nhiều việc vướng bận, sẽ không dễ dàng hiện thân. Chuyện lớn chuyện nhỏ bình thường trong âm ty này đều do văn phán và võ phán đại nhân cùng nhau chấp chưởng. Nói xong, tay lại lật một cái, một đại ấn xuất hiện trên tay. Giang giáo quý nếu không tin, có thể nhìn xem nhận ra đại ấn này không? Đây là bảo tỷ thành hoàng, là thành hoàng gia tự mình truyền thụ cho chúng ta, đồng chưởng quản mọi việc âm ty. Giang Chu hít sâu một hơi. Hắn không phải vì lời văn phán quan nói, mà là vì đại ấn trước mắt này. Nói chính xác hơn là khi đại ấn này xuất hiện, hắn lại cảm ứng được cửu tuyền hiệu lệnh phù xuất hiện một động tĩnh kỳ quái. Cửu tuyền hiệu lệnh phù vẫn luôn được hắn cất giữ bên người. Lúc này hắn là trong thân thể của chính mình ở Dương Thế Gia. Nhưng bây giờ hắn lại cảm ứng được cửu tuyền hiệu lệnh phù. Bình thường thứ này thường được dùng để chế phù. Ngoài ra, chính là lần trước tra được kim nhân đột nhiên toát ra một lần, một đám kim nhân trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Minh chỉ kim nhân lần đó hắn cũng từng cho rằng có cái gì biến cố, nghiên cứu qua mấy lần. Chỉ bất quá đều không có đầu mối, vẫn mang theo bên người, cùng một ấn tỷ bình thường không sai biệt lắm, căn bản không có tác dụng gì. Hiện tại Giang Chu cảm ứng được cửu tuyền hiệu lệnh phù, dường như có một loại dục vọng mãnh liệt, đi tới trước. Động tĩnh này giống như là bị đại ấn của thành hoàng trước mắt gây ra. Lúc này nhục thể của hắn được Thái Ất Ngũ Yên La bảo vệ, ngăn cách trong ngoài. Nhưng cửu tuyền hiệu lệnh phù lại có loại gần như muốn phá tan ngăn cách, ngay cả Ngũ Yên La cũng không thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả giới tuyến âm dương cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản. Trong lòng Giang Chu không vui vẻ. Trạng thái lúc này của hắn thật sự là có khổ khó nói. Tuy hắn kim tu tam giáo, nhưng thủ đoạn đối địch đều ở võ đạo. Nếu nhục thân vẫn còn, hắn còn sức đánh một trận. Bây giờ là hồn phách chi thân, 10 phần lực phát không ra một phần. Căn bản không có khả năng đối kháng với những âm thần này. Chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi phân thần tìm được phương pháp phá giới. Dương Thế, Miếu Thành Hoàng. Sư đệ ta vì quan phủ lao tâm lao lực, cúc cung tận tụy, các ngươi lại tùy ý âm ti thành hoàng kia làm sằng làm bậy, câu dẫn hắn sinh hồn. Nếu ta không đến, còn không biết sư đệ lại bị ngươi làm nhục như thế. Hôm nay nếu ta không đập nát tà thần kim thân này, chẳng phải là khiến thế nhân cười phương thốn sơn ta không người sao? Lý Bạch đang dùng dáng vẻ hùng hổ dọa người, hỏi đám con tin hình trường cung. Đám người hình trường cung và Yến Tiểu Ngũ cũng biết vị Trích Tiên Nhân đại danh đỉnh đỉnh này sao đột nhiên hạ phàm. Nhưng cũng chính vì như thế, mới đau đầu không thôi. Yến Tiểu Ngũ dậm chân, nói, bà nội nó, chuột liếm mắt mèo, không biết sống chết. lão quan thành hoàng này choáng váng. Ngay cả huynh đệ của ta cũng dám câu dẫn. Hình Trường Cung đã đầu đầy mồ hôi, nghe hắn nói lập tức tức giận đến một cước đạp tới. Lão đại, ngươi đạp ta làm gì? Đánh chết ngươi cũng đáng đời. Hình Trường Cung lau mồ hôi đầy đầu, ngươi có biết Âm Ti tự tiện câu nệ hồn phách người sống là tội lớn cỡ nào không? Câu giữ Giang Chu là người có thể gây họa, mẹ nó à, con đường làm quan của ta sắp xong rồi. Còn có một câu hắn không nói. Giang Chu trong mắt hắn là một người không an phận, còn có sư huynh trước mắt này, đó là chân thần dám chọc thủng cả bầu trời. Chết hay không chết, hết lần này tới lần khác việc này còn để hắn đụng phải. Sự trí không thỏa đáng, đừng nói con đường làm quan, mạng nhỏ của hắn cũng khó bảo toàn a. Lý tiên nhân, Lý tiên nhân. Tạm thời khoan đã. Hình Trường Cung gặp Lý Bạch lại muốn chém kim thân thành hoàng, vội vàng ngăn lại cười làm lành nói, kim thân này chính là vạn dân hương hỏa tụ lại, chấn nhiếp tà ma, bảo vệ vạn dân không bị âm tà xâm hại, tuyệt đối không chém được. Lý tiên nhân, bây giờ ta vẫn nên nghĩ cách cứu sư đệ của ngươi ra đã rồi tính sau. Âm Ti không phải nơi tốt lành gì, chậm trễ thêm một khắc, hắn có thể chịu nhiều khổ cực. Như vậy đi, ta sẽ đi tìm tổng bộ của chúng ta, để hắn mời các tiên sư của giám thiên ti ra mặt, nhất định sẽ cứu sư đệ ngươi trở về. Lý Bạch ra vẻ chần chờ một lát, mới đang muốn đáp ứng, đột nhiên lần nữa lòng có cảm ứng. Hừ, người của Phương Thốn Sơn ta, lại cần gì mượn tay người khác? Dứt lời, trong miệng ngâm tụng lần nữa, giống như lúc đến, mây trôi tự sinh dưới chân, liền đạp mây ngự phong lướt đi, chớp mắt đã đi mất. Hình Trường Cung tay dựng mái che nắng, mẹ nó ơi, thật đúng là tiên nhân. Yến Tiểu Ngũ đầu đen xì, thủ lĩnh, chuyện này ngươi còn không mau đi bẩm báo tổng bộ. Trì hoãn con đường làm quan của ngươi thật sự khó giữ được. Mẹ nó. Hình Trường Cung nghe vậy, nhảy dựng lên như lửa đốt mông. Đi thôi. Đi mau. Lý Bạch trong khoảnh khắc trở lại Giang Trạch, quả nhiên thấy cửu tuyền hiệu lệnh phù hiệu đã căng thái ất ngũ yên la bao bên ngoài Giang Chu lên, khuếch tán ra. Trong gian nhà nhỏ, khói mờ ngũ sắc lan tỏa. Một đạo ấn tì màu đỏ máu tả xung hữu đột trong khói. Ngũ yên la có thể dễ dàng ngăn cản Vân Mộng Hà Trạch 3.000 dặm, lúc này lại có chút lung lay sắp đổ, không trói được nó. Sợ hai bên giằng co, có tổn thương, Lý Bạch vội vàng tâm niệm vừa động, khói ngũ sắc chợt thu lại, từ miệng mũi bản thể chui vào. Lý Bạch xuyên cửa sổ vào, vừa vặn nhìn thấy trên cửu tuyền hiệu lệnh phù lóe lên u quang, giống như là phá vỡ hư không chui vào trong đó, không thấy chút dấu vết nào. Âm thế thành hoàng đại điện. Bán quỷ. Đến nơi này làm sao còn có thể tùy ngươi? Thật coi như bổn phán đang cùng ngươi chơi đùa. Giang Chu kiên trì muốn nhìn thấy thành hoàng mới nói, võ phán quan đã không kiên nhẫn, quát to, đến đây. Ném hắn vào chảo dầu. Hai tiểu quỷ cười hì hì nhảy tới. Một tay cầm xiên sắt, một trái một phải cắm vào hai vai Giang Chu. Hừ. Xiên thép này không biết là vật gì chế tạo thành, có thể xiên vào hồn thể, lại rung động tư tư, toát ra khói xanh. Linh hồn đau đớn, không phải là nhục thể có thể so sánh được. Hai vai truyền đến đau đớn như bị khoan, càng làm cho hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên. Hai tiểu quỷ dùng xiên thép xiên hắn lên, đi về phía nồi đồng to lớn. Đáng chết. Con quỷ lông đỏ đáng chết này, đừng rơi vào tay lão tử, nếu không ngươi sẽ biết tay. Mặc dù trong lòng nảy sinh ý nghĩ hung ác, nhưng nhìn thấy nồi dầu bốc lên khói xanh kia, Giang Chu cũng không khỏi phát lên một trận hàn ý, hắn cũng không cho rằng thứ này giống như nồi chảo dầu bình thường. Càng không muốn thể nghiệm thịt cháy và nổ hồn có cái gì khác biệt. Trong lúc võ phán quan trừng mắt cười lạnh, một đám âm thần tiểu quỷ cười hắc hắc, Giang Chu mắt thấy sẽ bị ném vào chảo dầu. Ở lúc này, Giang Chu cũng bất chấp rất nhiều, chỉ có thể liều một phen. Coi cửu tuyền hiệu lệnh phù trở thành thủ đoạn cứu mạng cuối cùng của mình. Nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào để khống chế cửu tuyền hiệu lệnh phù, đành phải vội vàng niệm chú quyết luyện chế lệnh ấn này. Phụng tử vi viên trong vạn tượng tông sư, chúng tinh củng cố, thượng triều kim liễn, hạ lĩnh phong đô, bắc cực tử viên ngọc đế quân sắc mệnh. Diễn đại ma hắc luật, hành phong đô cửu tuyền hiệu lệnh phù, duy trì tam giới quỷ thần ấn. Hành phong đô đại pháp, với nhân thế thân bội hắc luật, tay cầm hiến chương. Trên thực tế khi hắn niệm chú quyết, sắc mặt văn võ phán quan liền biến đổi. Chúng nó cũng không biết Giang Chu niệm cái gì, chỉ là lúc hắn vừa nói ra khỏi miệng, liền không hiểu mà cảm thấy trong đó ẩn chứa một cổ đại khủng bố, đại uy nghiêm. Hồn thể hàng lạnh, gần như muốn quỳ xuống đất lễ bái. Mà đám âm thần tiểu quỷ bên dưới, đạo hạnh kém xa bọn chúng, lúc này tất cả đều đã quỳ sát xuống. Đầu chạm đất, toàn thân run lẩy bẩy. Hai tiểu quỷ khiêng Giang Chu cũng không ngoại lệ, khiến hắn thoát khốn. Nhị phán nhìn nhau, đều thấy được sợ hãi trong mắt đối phương. Lại tới nữa rồi. Quả nhiên lần đó Âm Ti chấn động, có liên quan đến Giang Chu này. nhưng lúc này chúng nó đã không còn để ý tới vui mừng nữa, chỉ là trong lòng dâng lên hối hận vô tận. Bọn chúng vốn cũng không biết căn bản trong đó, chỉ là điều tra trên người Giang Chu này hoặc có chí bảo, mới có thể dẫn tới âm ti chấn động. Gần đây âm ti đại biến, hai người nó tham luyến chí bảo, mới có thể làm ra hành động này. Lại không nghĩ đây có phải chí bảo hay không không nói, nhưng đã vượt xa phạm trù chúng có khả năng khống chế. Nhị phán đồng hành không biết bao nhiêu năm tháng, trong lòng có ăn ý, nhìn nhau, liền biết tâm ý của đối phương. Nhìn về phía Giang Chu, vẻ tàn khốc hiện lên, âm sát kinh khủng phun trào. Giang Chu nhìn thấy, tâm ý lại chưa từng dao động, trái lại còn gia tốc niệm tụng. Nhị phán đang định động thủ, Giang Chu đã niệm ra một câu cuối cùng. Lục động quỷ binh, thần linh ma vương, du hành nhân thế, tất phụng hắc luật, cấp cấp như Bắc Đế Minh uy sắc lệnh. A nha! Một đạo u quang lóe lên, nhị phán lập tức như đỉnh đầu có một ngọn núi đè xuống, hồn thể vậy mà như thân thể, răng rắc một tiếng cong cong, nằm sắp xuống. Một phương huyết hồng tính ấn trôi nổi trên không trung đại điện thành hoàng, tản ra trận trận u quang. Đại thần tha mạng! Đại thần tha mạng! Nhị phán liên tục kêu thảm thiết. Ngay cả võ phán quan nhìn vũ lực thô lỗ cũng không nhịn được liên tục cầu xin tha thứ. Chúng nó biết, mình là chọc phải tồn tại không thể trêu vào. Giang Chu trừng lớn hai mắt nhìn. Thứ này gọi là cửu tuyền hiệu lệnh phù, chẳng lẽ thật sự có thể hiệu lệnh u minh? Đang nghĩ ngợi, dưới ánh sáng mờ mờ của cửu tuyền hiệu lệnh phù chiếu rọi, một đại ấn bỗng nhiên rung động từ từ treo lơ lửng trên bầu trời. Là đại ấn thành hoàng trong tay văn phán quan. Ấn lớn thành hoàng dưới ánh sáng mờ ảo chiếu rọi, lúc này lại hiện ra từng sợi xiềng xích thật nhỏ, quấn chặt lấy ấn tỷ. Răng rắc. Xoạt. Những xiềng xích thật nhỏ kia phát ra từng đợt âm thanh nứt vỡ vụn. Văn võ nhị phán đang nằm trên mặt đất biến sắc. Tràn đầy bối rối, sợ hãi. Nhưng dưới sự trấn áp của cửu tuyền hiệu lệnh phù, chúng lại không làm được gì cả. Giang Chu khẽ nhướng mày. Trên đại ấn thành hoàng sao lại có thứ này? Sợi xích này giống như thứ được khắc trên trọc thành cương ấn, ngược lại giống vật nhốt chặt đại ấn này. Hắn nhìn lướt qua bảo tọa thành hoàng trống trơn. Nhớ tới hành động ngôn ngữ trước đó của văn vũ nhị phán, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cửu tuyền hiệu lệnh phù tự hồ đang trợ giúp thành hoàng đại ấn thoát ra trói buộc của xiềng xích này. Dưới ánh sáng mờ ảo, xiềng xích ngày càng trói chặt, phát ra từng đợt âm thanh nứt vỡ chi chít. Xiềng xích này cực kỳ lợi hại, không những có thể trói buộc được đại ấn thành hoàng, còn có thể kiên trì được dưới cửu tuyền hiệu lệnh phù lâu như vậy. Nhưng đây cũng là cực hạn. Nói là lâu, thật ra cũng chỉ là mấy tức thời gian. Ầm. Xiềng xích ầm ầm nứt vỡ. Oanh. Một cổ khí tức mênh mông hùng vĩ như núi như biển mãnh liệt phát ra. Kim quang lóe lên, Giang Chu thấy trước mắt có thêm một người. Gương mặt uy nghiêm, râu dài dưới cằm, mặc một thân quan bào đỏ thẫm, hai bên mũ quan rủ xuống hai tơ lụa đỏ, tay cầm trâm ngọc. Quanh thân có kim quang vạn đạo, chiếu khiến mấy người không mở mắt ra được. Thần uy như ngục, như núi như biển. Từng đợt lại từng đợt cọ rửa qua. Văn võ nhị phán, toàn điện âm thần tiểu quỷ đều vẻ mặt hoảng sợ muốn chết. Nếu Giang Chu không có cửu tuyền hiệu lệnh phù bảo vệ, cũng sẽ bị thần uy này làm cho khiếp sợ. Uy thế như vậy, chỉ sợ là người mạnh nhất mà hắn từng gặp ở Nam Châu từ trước đến nay. Ngoài trừ pho tượng Hoàng Kim Tà Phật lúc trước, hắn còn chưa từng cảm nhận được uy thế khủng bố như vậy. Cho dù là Hoàng Kim Tà Phật, cũng chưa chắc so được với vị thần linh áo bào đỏ trước mắt này. Thần linh áo bào đỏ nhàn nhạt nhìn lướt qua âm thần trong cả điện, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nơi đi qua, âm thần tiểu quỷ đều kêu thảm. Thành Hoàng Gia Gia tha mạng. Thành Hoàng Gia Gia tha mạng. Thần này chính là Thành Hoàng quận Ngô Âm Ti. Thành Hoàng đối với những tiếng kêu thảm của những âm thần tiểu quỷ này coi như không. Ánh mắt đảo qua Giang Chu, chỉ dừng lại trong chốc lát, cũng không để ý lắm. Nhưng chỉ một cái quét qua, Giang Chu đã có loại cảm giác đại sơn áp đỉnh, thần hồn phiêu phiêu muốn tán. Cũng may hắn ta chỉ khẽ quét qua, đã rơi xuống trên cửu tuyền hiệu lệnh phù đang lơ lửng giữa không trung. Trong đôi mắt sâu như ngọc toát lên vẻ kinh hãi. Thần từ xa xa vươn ra một chưởng, tựa hồ muốn lấy được cửu tuyền hiệu lệnh phù. Cửu tuyền hiệu lệnh phù lại lơ lửng giữa không trung không chút sức mẻ. Giang Chu thấy thế, tâm niệm vừa động, cửu tuyền hiệu lệnh phù hơi chấn động, liền bay về phía hắn. Nhẹ nhàng hạ xuống bàn tay hắn vươn ra. Thành Hoàng ngẩn ra, đột nhiên nhìn qua, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ lại lúng túng. Thần vô thức muốn làm dịu đi sự lúng túng, sau đó đưa tay ra lấy đại ấn Thành Hoàng của mình. Lại phát hiện đại ấn Thành Hoàng cũng giống như bị đông cứng trong hư không, không nhúc nhích tí nào. Khóe miệng Giang Chu hơi co giật. Trong lòng hơi động, chợt nhìn về phía đại ấn Thành Hoàng kia, sau một khắc, đại ấn của âm ti chúa tể một quận này, liền lão đảo bay tới, lại rơi vào trên một tay khác. Thành Hoàng áo đỏ hai mắt trợn tròn. Một cổ thần nguyên ngập trời không tự chủ tuôn ra mãnh liệt, ép tới âm thần khắp điện không ngừng kêu thảm. Giang Chu nhíu mày, nâng cửu tuyền hiệu lệnh phù trong tay lên, Thành Hoàng áo đỏ dường như bị áp bách nào đó, khí tức hơi chậm lại. Lập tức thần uy ngập trời được thu lại. Thành Hoàng hơi lộ ra một nụ cười xấu hổ không mất lễ phép, hai tay ôm cằm nói, bản thân Ngô Quận Thành Hoàng, bái kiến Giang hiệu quý. Ngươi nhận ra ta. Thành Hoàng áo bào đỏ cười nói, giáo quý có nhớ họ Điêu không? Là người làm ra vẻ ta đây. Giang Chu sửng sốt, suy nghĩ một hồi mới nhớ tới. Là lúc trước tới túc tỉnh ti báo án, nói đệ mình mất tích, cũng bởi vậy để hắn về sau tìm được Vũ Dư đạo nhân, cùng con âm ma la quỷ điểu kia. Lại nói tiếp, thần thông âm ma la quỷ điểu kia cũng coi như phúc tinh của hắn, môn thần thông mộng huyễn phao ảnh kia chính là phần thưởng hắn nhận được khi giết nó. Ngươi là thần linh đã báo mộng cho Điêu thành thực. Giang Chu nhớ ra, khi hắn ta đi báo án, hắn ta từng nói sau khi đệ mình mất tích, có một thần linh báo mộng cho hắn, nói đệ bị yêu ma bắt đi, hắn ta mới biết phải đi túc tỉnh ti báo án. Thành Hoàng Ngô Quận cười tủm tỉm nói, chính là bản thân. Thực không dám giấu giếm, Vũ Dư đạo nhân kia lai lịch bất phàm, hơn nữa liên lụy đến một đại sự. Nói ra thật xấu hổ, khi đó bản thân đã bị người ta chế trụ, không thể làm gì được, chỉ có thể dùng phương pháp này để cảnh tỉnh túc tỉnh ti. Lại nói tiếp, bản thân còn không có đa tạ ân giải vây của Giang giáo úy. Thành Hoàng Ngô Quận nói xong, ôm mông ngựa hành lễ với Giang Chu. Tỉnh táo. Giang Chu cẩn thận suy nghĩ. Tự như rất nhiều chuyện đều là từ Vũ Dư đạo nhân mà lên. Vụ án mưu phản ở Nam Châu dấy lên, thủ tướng quân của đảng ti ở Nam Châu Vương Huyền cũng vì thế mà chết. Cũng có từ nay về sau hắn truy tra cốc thôn, huyết sát châu, tiêu nhàn cốc vân vân. Sau lưng này lại còn có bóng dáng Ngô Quận Thành Hoàng này. Trong lòng Giang Chu chấn kinh. Chuyện này rốt cuộc liên lụy bao nhiêu người? Người đứng sau màn kia, đến tột cùng muốn làm gì? Trong lòng kinh dị, trên mặt lại ra vẻ không tin nói, đường đường Thành Hoàng một quận, thế mà còn có thể bị người ta vây khốn. Thành Hoàng cười khổ một tiếng, Thành Hoàng một quận thì như thế nào? Nếu không có đại ấn này, ta cũng chỉ là một cô hồn giả quỷ. Hắn chỉ đại ấn Thành Hoàng trong tay Giang Chu nói. Bản thân bị người ám toán, ở trên đại ấn này động tay chân. Nói xong, thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Văn Võ Nhị Phán đang quỳ sát dưới điện. Cũng là do bản thân không biết cai trị, vậy mà lại có kẻ phản nghịch ác quỷ như vậy, cùng với người ngoài ám toán bản thân, phong ấn bản thân vào trong ấn này, đoạt đi quyền lực của âm ti. Thần không có nói rõ ý tứ trong quá trình đó, Giang Chu cũng không tiện truy hỏi. Bị âm thần dưới tay mình ám toán, cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Thành Hoàng nói xong, cũng không vội và xử trí những phản đồ này. Ngẩng đầu trông mong nhìn về phía đại ấn Thành Hoàng trong tay Giang Chu. Ý là không nói cũng hiểu. Đại ấn này chính là mệnh căn tử của ta, cầu xin ngươi trả lại cho ta đi. Nhưng Thành Hoàng hiển nhiên là thần rất có mặt mũi, chỉ là trông mong nhìn Giang Chu, cũng không nói rõ. Giang Chu lật đại ấn trong tay nhìn thoáng qua. Lại ngẩng đầu, có ý tứ hàm xúc nhìn Thành Hoàng. Hắn giơ tay ném đại ấn Thành Hoàng qua. Hắn muốn xem thử Thành Hoàng này có dám nhận không. Thành Hoàng Ngô Quận mừng rỡ. Thần bị ám toán nhốt ở bên trong đại ấn, mất đi tất cả, không ai rõ ràng hơn thần cảm giác mất mà có được này. Nhưng ngay sau đó, hắn ta đã tiếp nhận đại ấn Thành Hoàng trong tay, sự vui mừng cũng động lại trên mặt. Giang Chu thấy thế, lộ ra nụ cười. Vừa rồi khi hắn cầm cửu tuyền hiệu lệnh phù trong tay, cũng đã có cảm ứng. Biết được đại ấn này đã khác với trước kia. Phía trên đã bị cửu tuyền hiệu lệnh phù in xuống Bắc Đế Hắc Luật. Pháp tắc trong đó cũng hoàn toàn thay đổi. Còn có thần linh nghiệp vị vốn được in dấu trong đại ấn Thành Hoàng, cũng không còn là nghiệp vị nhân hoàng sắc phong nơi đây nữa. Mà là phong đô thần vị. Thành Hoàng Ngô Quận mới chạm đến đại ấn Thành Hoàng, thần sắc liền đại biến. Hắn ta coi Thành Hoàng đại ấn như mệnh căn, giống như là bàn tay bỗng sắc nung đỏ, bị hắn ta rung tay liền quăng ra ngoài. Cái này. Hắn ta chỉ đại ấn, lại chỉ Giang Chu, mặt đầy sợ hãi, có chút nói năng lộn xộn. Giang Chu vẻ mặt vô tội nói, làm sao vậy? Chuyện này không liên quan đến hắn. Là cửu tuyền hiệu lệnh phù tự mình làm. Thành Hoàng Ngô Quận vẻ mặt kinh nghi bất định, ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Kỳ thật hắn ta càng muốn nói là, ngươi không phải là ngươi. Thần chưa từng nghe nói đến chuyện tà môn như vậy. Trong thiên địa lại còn có pháp lệnh tà môn như vậy, có thể sắc lệnh quỷ thân. Bản thân pháp lệnh còn ẩn chứa một loại đại khủng bố, đó là một loại vĩ lực khiến hắn ta cũng không dám nhìn thẳng, thậm chí không dám nghĩ đến. Kỳ thật hắn ta nhận được nghiệp vị Thành Hoàng, vạn dân hương khói, nhân đạo công đức, đã sớm ngưng tụ thành kim thân. Cũng không giống như lời hắn ta nói lúc trước, không có đại ấn Thành Hoàng, chỉ là một cô hồn giả quỷ. Hương hỏa công đức kim thân của hắn ta gần như có thể so với tu vi tam phẩm. Mất đi nghiệp vị, hắn liền mất chính thống, cũng chỉ là từ tam phẩm trục xuất xuống mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn không dám đụng vào vĩ lực trong pháp lệnh kia. Đừng nói là thần, quận Ngô Thành Hoàng rất hoài nghi, cho dù là nhất phẩm, thậm chí là tiên siêu thoát nhất phẩm trong truyền thuyết, cũng chưa chắc có thể chống lại. Trong thiên địa sao có thể tồn tại vĩ lực như vậy? Đó rốt cuộc là cái gì? Thành Hoàng đại nhân, ngài đây là cớ gì? Giang Chu Kỳ quái nói, ngài đã từng nhiều lần cảnh giác Giang Mỗ, tự nên rõ ràng Giang Mỗ là người phương nào. Đừng đừng đừng. Không dám không dám. Thành Hoàng Ngô Quận vẻ mặt hoảng sợ, liên tục xua tay nói, trước mặt tôn giá, lão hủ cũng không dám nhận danh hiệu đại nhân. Lão hủ khi còn sống tên là Liễu Quyền, tôn giá gọi thẳng lão hủ tiện danh là được. Dưới là quan văn, văn võ nhị phán, một đám âm thần tiểu quỷ đều có chút kinh ngạc há hốc mồm. Dĩ vãng vị Thành Hoàng Ngô Quận này tuy đối đãi hòa khí với mọi người, nhưng làm người lại thích sĩ diện, còn thích tự cao tự đại, phô trương thanh thế. Đối với tôn ti xem rất nặng. Lúc này lại hèn mọn như vậy trước mặt tiểu bối này, đây là bị giam trong đại ấn Thành Hoàng nên ngốc đi sao? Trên thực tế, trong lòng Liễu Quyền cũng là một hồi buồn khổ. Vừa mới thoát khốn, vốn tưởng rằng rốt cuộc thoát khỏi đại nạn. Lại đụng phải một gia hỏa lai lịch không rõ ràng, lai lịch rõ ràng rất lớn. Thần trước mắt tự cho là rất rõ ràng Giang Chu này, lúc này ở trong mắt thần cũng trở nên một mảnh mơ hồ. Có thể nắm giữ vật như vậy, thật có thể chỉ là một giáo quý nho nhỏ của Túc Tĩnh Ti. Ngay cả đại ấn Thành Hoàng của thần cũng vô tình bị động tay chân. Đây mới là điều khiến thần kinh hãi nhất. Thần có thể cảm giác được, thậm chí pháp tắc trên đại ấn đều bị xóa đi. Cái này còn được sao? Nghiệp vị thần linh là do khí vận nhân đạo sở sắc, pháp tắc chính là thiên địa đại đạo hiển hiện. Thế mà cũng có thể xóa đi, ngươi còn là người. Đáng sợ là, nguyên bản nghiệp vị, pháp tắc bị xóa đi, bị cổ pháp lệnh kia thay vào đó. Thành Hoàng ấn vẫn là Thành Hoàng ấn. Phía trên này lại còn có một vị thần, hơn nữa cũng là thần vị Thành Hoàng. Nhưng Liễu Quyền không dám đụng. Nếu hắn ta lấy đại ấn này, chẳng khác nào đổi thành môn đình, từ chính thần thiên địa nguyên bản, biến thành tà thần giả thần không biết ở nơi nào. Đặt ở nhân gian, đây là phản quốc đầu quân thỏa đáng. Chẳng qua là phản quốc đi theo địch còn có đường sống, nếu như phản bội, chính là phản lại vùng thiên địa này, phản bội là cả một nhân đạo. Thiên địa tuy lớn, âm dương vô giới, nhưng thần muốn trốn cũng không có chỗ để chạy. Không thể trách hắn coi thứ này là thứ tà môn. Thật sự là pháp lệnh phía trên quá ác, quá tuyệt, quá bá đạo. Lớn đến tế bái thiên địa, thần linh, nhỏ đến mặc quần áo ăn cơm, đi ị tiểu, đều có quy định. Phàm có chút vượt qua cải lại, nhẹ thì tước bỏ tuổi thọ, giảm đi công đức, nặng thì đánh vào một cái đại thiết vây ngục, thậm chí hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Dọa chết thần linh. Bất quá. Liễu Quyền cười khổ một tiếng. Thứ này, là hắn ta không động vào thì thôi sao? Hắn ta là Thành Hoàng, đại ấn Thành Hoàng này chính là nghiệp vị của hắn ta. Thành Hoàng ấn đã đổi môn đình, nhưng hắn ta không bị đánh rớt, chỉ có thể chứng minh, hắn ta hiện tại đã là thần linh nhà khác. Liễu Quyền nghĩ đến đây, lộ ra vẻ chua xót, ôm chặt hành lễ nói, tôn giá cần gì phải trêu chọc lão hủ. Lão hủ không biết thân phận tôn giá, lúc trước có chút khinh mạng, xin thứ tội. Thần còn tưởng rằng là vừa rồi mình vô tình cố ý uy hiếp, đắc tội với Giang Chu lai lịch không rõ. Lúc này hắn ta mới giả vờ ngây ngốc. Giang Chu cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã có lịch trình trong lòng phức tạp như vậy. Nhưng hắn biết rõ Thành Hoàng này trước sau thái độ thay đổi lớn như thế, hắn là biết được đủ loại luật lệnh của Hắc Luật Linh Thư, cũng cảm nhận được uy lực của Hắc Luật. Hắn cũng không muốn đắc tội với một vị quận Thành Hoàng gần như có thể so với tam phẩm. Cười nói, Thành Hoàng gia hiểu lầm rồi, Giang Chu quả thật là vô ý. Tấm lệnh ấn này là do ân sư Giang Mỗ ban tặng, dùng để phòng thân hộ đạo, trong đó đại đạo, Giang Mỗ cũng chưa từng lĩnh hội, lại không phải cố ý gây nên. Cái gọi là đức không xứng vị, tất có tai ương. Đặt lên người hắn cũng là thích hợp. Hắn giả bộ cũng được, nhưng giả bộ quá lớn, ngược lại làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, dù sao hắn còn lâu mới có được sức mạnh như vậy. Như vậy rất tốt. Sau lưng có một ngọn núi dựa lớn cao đến mức không thấy bóng dáng, cho dù hắn yếu đến đâu, người khác cũng không dám khinh thường hắn. Điều này so với một mình hắn càng khiến người ta kiên kỵ hơn. Dù sao nếu như là một mình hắn, cho dù mạnh hơn nữa, người khác cũng khó tránh khỏi sinh ra tâm tư gì, dù sao chỉ cần là một mình hắn là được. Nhưng sau lưng nếu có một sư môn, vậy phải cân nhắc đánh một trận, có thể chọc ra một ổ hay không? Ân sư. Thành Hoàng Liễu Quyền không nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không dám nghĩ. Chỉ là sau khi nghe xong lại vừa kinh vừa nghi. Người đang nói tới sư môn gì vậy? Vậy mà thiên địa pháp tắc, nhân đạo nghiệp vị cũng có thể thay đổi. Liễu Quyền mặc dù không tin lắm, nhưng cũng không dám công khai hoài nghi. Trên mặt cười nói, thì ra là thế, không ngại không sao, nhưng tôn giá vẫn không nên xưng hô lão hữu như thế, gọi một tiếng Liễu Quyền là được. Giang Chu vừa nghe đã biết suy nghĩ của thần. Liền nói, vậy Giang Mỗ liền gọi một tiếng Liễu lão đi. Không dám không dám. Liễu Quyền vội vàng khiêm tốn nói, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa. Kỳ thật Liễu lão cũng không cần kinh hoảng, trong hắc luật này tuy có loại thiết luật nghiêm lệnh không được vi phạm, nhìn như gông xiềng trùng điệp, nhưng trong đó có các loại diệu pháp, đều trực chỉ đại đạo, không phải hương hỏa thần đạo có thể so sánh. Sao Liễu lão không thể ngộ tỉ mỉ? Bên trong hắc luật linh thư chất chứa diệu pháp, Giang Chu đã sớm biết. Hắn mơ hồ phát giác được bên trong âm lôi phù có ẩn dấu lôi pháp cao thâm hơn bên trong hắc luật linh thư. Chỉ là tu vi đạo hạnh quá thấp, không thể vào được. Trước mắt lại là một vị thành hoàng, đạo hạnh không phải là hắn có thể làm được, hẳn là có thể nhìn ra một hai. Về phần pháp không dễ truyền. Cái kia không tồn tại, người ta đã sửa lại môn đình, tiến vào thể chế. Có cửu tuyền lệnh phù hiệu ở đây, Giang Chu cũng không sợ thần lật trời. Quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, Liễu Quyền lại trở nên vui vẻ. Diệu pháp. Quả nhiên là diệu pháp. Quả thật là đại đạo. Trước kia hắn theo đuổi nghiệp vị hương khói, đó quả thực là. Không được, không thể nói ra lời ô uế, vi phạm pháp lệnh, phải ghi lại tội chịu phạt. Nếu không phải bận tâm nơi này còn có quỷ khác, hắn ta thật sự muốn lập tức bày án đốt hương, tế bái vị Bắc Đế chí cao vô thượng kia. Liễu Quyền kiềm chế kích động trong lòng, lạnh lùng nói với chúng âm thần điện, các ngươi chờ ở ngoài điện, sau đó bản thần sẽ trị tội trái với luật. Các âm thần văn võ nhị phán mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không dám làm trái. Hắn đáp lại một tiếng rồi xuống điện. Liễu Quyền lúc này mới xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói, cái kia. Thiếu sư. Thần cũng là cẩn thận cân nhắc sau đó mới dùng xưng hô như vậy. Thần quá ngượng ngùng, quá thấp lại sợ đắc tội với Giang Chu. Người có sắc lệnh trong đạo môn bình thường đều gọi là sư. Trong Long Hổ đạo có danh xưng thiên sư. Sắc lệnh của Giang Chu, hắn đã tự xưng là được sư phụ ban tặng, vậy hắn xưng một tiếng thiếu sư cũng không quá đáng. Giang Chu nghe mà có chút buồn nôn, chẳng qua nhìn dáng vẻ của thần, hình như cũng rất khó để thần đổi giọng, dứt khoát để thần đi. Cái kia. Đến bây giờ tiểu lão nhân cũng không biết, trong môn phái chúng ta, là cái dạng gì a, còn có cái kia. Phong đô là nơi nào? Tiểu lão nhân tự hồ nhìn thấy trong này còn có rất nhiều thần vị. Thì ra là nhớ kỹ cái này. Giang Chu sáng tỏ. Bất quá. Hắn làm sao cảm giác có điểm là lạ, lão đầu này nói làm sao giống như là một loại mưu đồ che giấu nào đó. Thiên Chi Bắc, có vô số thái cương, cùng vô cùng chi cực, có một nơi tên là Ngũ Khí Huyền Thiên. Phong đô ở trong đó, Thượng Tham Bích Lạc, Hạ Tiếp Hoàng Tuyền, là quỷ thần chi đô, trên có chư thánh phong đô, trong đó có quỷ đế Ngũ Phương, Lục Động Thiên Quân, Thập Điện Diêm La, dưới có Tam Quan, Cửu Phủ, Nhị Thập Tứ Ngục vân vân, trị chư thiên âm dương. Lại có Lục Thiên Dị Quỷ, Minh Cung Ác Thần, chủ Hắc Bạc Chi Ti, thưởng phạt sinh tử thiện ác. Trong đại điện thành hoàng, Giang Chu thêm mắm thêm muối, giống trống thổi kèn. Nghe vậy Liễu Quyền giống như một lão hán nông thôn chưa thấy qua việc đời, sững sờ một chút, đồng thời hai mắt lại tỏa sáng, cảm xúc dâng trào. Tổ chức này có cầm đầu a, ánh mắt Liễu Quyền tỏa sáng, có chút chờ mong nói, vậy không biết. Thân vị thành hoàng của tiểu lão nhân, ở trong phong đô, xếp hàng mấy phẩm. Giang Chu nhìn hắn một cái, vừa đúng lộ ra vài phần xấu hổ, cái kia. Ha ha. Ngón tay út duỗi ra, cầm một đoạn nhỏ, suy nghĩ một chút lại cảm thấy quá phận, liền lại trượt xuống phía dưới một chút, lại lộ ra một đoạn. Hắn không nói tiếp, ý tứ đã rõ ràng. Ầm một tiếng, Liễu Quyền như bị sét đánh ngay dại. Làm sao có thể chứ? Bản thân là thành hoàng cao quý của một quận, chính là chủ của âm ti một quận, trong số các thần linh trên thiên hạ, ngoại trừ Nhạc Sơn Quân, Xuyên Thủy Thần, ai có thể tôn quý hơn hắn ta? Không đúng. Thiếu sư à, không phải tiểu lão nhân bất kính, dám chất vấn Bắc Thiên Đế Quân. Liễu Quyền thật cẩn thận chắp tay nói với phong đô phương Bắc, phong đô thần uy như thế. Sao giữa thiên địa chưa từng có danh tiếng gì? Giang Chu không chút hoang mang nói, nhân gian bách tính người người đều biết tên thành hoàng của ngươi, nhưng mà người người đều tin ngươi sao? Liễu Quyền nói, đương nhiên là không. Giang Chu lại chỉ đỉnh đầu, vậy ngươi quý thành hoàng, lại từng gặp qua, trên thiên này, là cảnh tượng nào? Liễu Quyền nghe vậy, trong lòng chấn động. Đúng rồi, con kiến hôi không biết chuyện nhân gian, bách tính không biết chuyện quỷ thần làm sao biết được chuyện trên trời. Bầu trời. Trong mắt Liễu Quyền kinh hãi khó nén, trong lòng kinh nghi bất định. Bầu trời. chẳng lẽ Phong Đô thật sự có liên quan đến Thiên? Thiên, ở trong mắt người bình thường, là Thanh Thiên đỉnh đầu. Nhưng ở trong mắt chân tu nhân gian, thiên địa chân thần, đó không chỉ là một mảnh trời trên đỉnh đầu. Trong lòng Liễu Quyền kinh nghi, cũng không dám truy hỏi nữa. Có sự tồn tại của Hắc Luật Linh Thư, hắn cũng hoàn toàn không dám hoài nghi lời nói của Giang Chu. Có lẽ trong đó có chỗ khuếch đại, nhưng Phong Đô này tuyệt đối là một nơi không thể nói, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chức quan này nhỏ thì nhỏ đi, đổi góc độ nghĩ, chỗ trống thăng chức thì càng lớn. Không lỗ, không lỗ. Liễu Quyền an ủi mình, Giang Chu ở một bên xem sắc mặt, biết thành Hoàng Ngô quận này trở thành ký danh ngoại tuyến, trở thành người một nhà hẳn là ổn. Một vị quận thành hoàng, thần linh tam phẩm, để hắn sử dụng, cảm giác này quá tốt. Nhưng mà vẫn có chút đáng tiếc. Liễu Quyền là âm thần, cho dù là thành hoàng cũng không thể tùy ý ra vào dương thế. Muốn dựa vào hắn ta làm sằng làm bậy ở dương gian, khả năng không lớn. Nhưng để thần ở âm thế phát triển cho mình, ngược lại có thể làm một hậu chiêu, ác chủ bài cường đại. Giang Chu vừa suy nghĩ phải sử dụng tấm vương bài này như thế nào, vừa hỏi, Liễu lão, trước đó có một quỷ tu bị âm ti tróc nã, còn mời chấp đao nhân của Túc Tỉnh Ti đi xử quyết, sau đó lại đánh đổ Lư Hương chạy trốn, là Liễu lão gây nên sao? Liễu Quyền cũng đang gõ bàn tính nhỏ của mình, nghe vậy cười nói, thiếu sư nói chính là Linh Không đạo nhân đúng không? Giang Chu gật đầu, không sai. Liễu Quyền nói, đúng là do tiểu lão nhân gây nên, khi đó tiểu lão nhân còn chưa bị nhốt trong thành hoàng ấn, nhưng cũng đã bị người âm thầm cản tay. Biết được Linh Không đạo nhân này có quan hệ rất sâu xa với Thuần Dương cung, liền sử dụng chút thủ đoạn, đánh đổ Lư Hương để nó bỏ chạy. Nhưng sau đó cũng chọc giận người âm thầm ngán chân, lại mời La Sát đạo nhân tới, trấn áp tiểu lão nhân vào trong đại ấn này. Liễu Quyền vút ve đại ấn thành hoàng một lần nữa nhặt về. Lúc này tiếp nhận thân phận mới, hắn ta càng coi thứ này là bảo bối trong lòng. Hắc Luật Linh Thư phía trên ghi, chính là pháp môn nhắm thẳng vào đại đạo. Nhưng tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. La Sát đạo nhân. Giang Chu cả kinh, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe được cái tên này. Đúng vậy, La Sát đạo nhân này chính là nguyên thần chân nhân tam phẩm. Liễu Quyền thần sắc ngưng trọng nói, tiểu lão nhân mặc dù cũng miễn cưỡng có tam phẩm chi lực, nhưng dựa vào chức vị thành hoàng này, thật sự không thể đánh đồng với những tu sĩ chân chính kia. Hơn nữa cảnh giới thượng tam phẩm không phải bình thường, cho dù cùng là tam phẩm, cũng có thể là khác biệt một trời một vực. La Sát đạo nhân này là lão quái lâu năm, tuy là tam phẩm, nhưng lại là tuyệt đỉnh trong tam phẩm. Hắn tu luyện sinh tử luân chuyển âm ma la đại pháp, có khả năng điên đảo âm dương sinh tử, có thể ra vào u minh. Liễu Quyền căm giận nói, nếu không phải là hắn, bọn tiểu nhân âm thần tiểu quỷ, làm sao dám phản bội. Giang Chu vội nói như thế, Liễu lão rất rõ ràng bí ẩn của Nam Châu. Cái này. Liễu Quyền lúc này lại do dự, không phải tiểu lão nhân cả gan, muốn giấu giếm thiếu sư. Thật sự là trong này hung hiểm, khó có thể đo lường. Thiếu sư làm tất cả những gì ở dương gian, tiểu lão nhân cũng có nghe thấy, lấy tính nhân nghĩa của thiếu sư, chỉ sợ sau khi biết được, khó mà ngồi nhìn. Tiểu lão nhân thật sự không thể đặt thiếu sư vào nơi nguy hiểm như thế. Giang Chu cười nói, Liễu lão, người không khỏi nghĩ Giang mẫu quá tốt, ta là người luôn luôn ích kỷ, chuyện không lợi mình, quả quyết sẽ không đi làm. Ha ha ha. Liễu Quyền nghe vậy lại cười một tiếng, thiếu sư chẳng lẽ đã quên thành hoàng thần vị, chưởng sinh tử, cũng thưởng phạt công tội thiện ác. Nếu ngay cả thiện ác công tội cũng không thể nhìn thấu, tiểu lão nhân sẽ thưởng phạt như thế nào? Thiếu sư, nghe tiểu lão nhân khuyên một câu, hay là thôi đi. Thực không dám giấu giếm, vốn tiểu lão nhân cho rằng có thể ngăn cản người kia, nhưng sau đó mới biết, người kia đại thế đã thành, e là không phải sức người có thể ngăn cản. Liễu Quyền nghi mặt khuyên nhủ, thiếu sư hiện giờ trần thế lịch kiếp, đại đạo chưa thành, vẫn là tự bảo vệ mình là trên hết, nếu có thể, lần này trở về dương gian, liền nhanh chóng rời khỏi Nam Châu, tuyệt đối không được trở về nữa. Nếu không, nếu xảy ra một chút sai lầm, bảo tiểu lão nhân làm sao bàn giao với sư quân. Mong rằng thiếu sư thương xót, lão già này thật sự không gánh nổi trách nhiệm này. Liễu Quyền cũng không phải đang nói ra lời xã giao, mà là thật sự sợ. Đại ma Hắc Luật, thật sự là quá nghiêm khắc. Ngay cả đi ị đi tiểu cũng không thể đi tiểu về phía Bắc, người bảo hắn làm sao dám để vị thiếu sư cầm lệnh đi lại này xảy ra nửa điểm sai lầm. Giang Chu thấy hắn đã nói đến mức này, cũng không tiện bức bách. Nghĩ một chút nói, vậy ta chỉ hỏi một câu, người nọ có phải muốn động thủ với Ngô Quận hay không? Liễu Quyền lập tức giơ chân, ôi! Tiểu tổ tông ơi, ta chính là sợ ngài hỏi cái này. Được rồi, ta hiểu rồi. Chỉ nhìn phản ứng này của thần, không cần phải nói Giang Chu cũng đã hiểu. Lập tức nói, đi lâu rồi, làm phiền Liễu lão tiễn ta một đoạn đường. Hắn không có khả năng ra vào U Minh, thật không biết phải trở về như thế nào. Đó là đương nhiên. Liễu Quyền thấy hắn không hỏi thêm nữa, nhất thời muốn cảm tạ trời đất. Ách! Nhưng mà, tiểu lão nhân còn có một chuyện. Thần chợt dừng lại, bỗng nhiên lại chờ mong nói, thiếu sư ngài chấp chưởng cửu tuyền hiệu lệnh phù, có hiệu lệnh U Minh Âm Ti, bây giờ lại đã thu Ngô Quận Âm Ti vào dưới pháp mạch phong đô, sao không sắc kiến U Minh Âm Cung, sắc phong chủ ti Hắc Bạc Chi Minh Quang Âm Thần, trước thu hết Ngô Quận Âm Ti vào trong, để thiếu sư sử dụng. Như thế, tiểu lão nhân cũng có thể mưu đồ cho thiếu sư ở Âm Ti, mặc dù thiếu sư ở Dương Gian, nếu chuyện có gì không tốt, cũng có thể mượn môn hộ Ngô Quận, sắc lệnh chư thần Minh Cung bảo vệ. Như thế mới có thể hiện sự tôn quý của thiếu sư. Giang Chu nghe vậy nhìn chằm chằm Liễu Quyền một hồi, thấy vậy Liễu Quyền lộ ra xấu hổ. Lão già này cũng có tính toán riêng của mình. Đề nghị này quả thật không tệ, đối với hắn có lợi mà không có hại. Nhưng nếu thật sắc xây Minh Cung, được lợi nhất vẫn là bản thân Liễu Quyền. Hắn là người sống, không thể ở lại Âm Ti lâu. Sau khi trở lại Dương Gian, càng không có khả năng tùy ý ra vào U Minh. Sắc xây Minh Cung cũng chỉ có thể ỷ lại Liễu Quyền. Lão đầu nhi này vừa gia nhập địch nhân, liền muốn thăng quan. Đặt ở trong mấy năm đó, một người dẫn đường là thỏa đáng. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu. Tính tích cực của Liễu Quyền càng cao, đối với hắn càng có lợi. Nếu thật sự là một thần linh vô dục vô cầu, từ bi độ thế, Giang Chu ngược lại sẽ lo lắng hắn ta sẽ vì thiên địa thuần khiết này mà tinh lọc hắn ta. Sắc kiến Minh Cung. Đây cũng là một đề nghị tốt. Mặc dù với năng lực hiện tại của hắn, Minh Cung được xây dựng phỏng chừng cũng không có nhiều lực lượng. Hơn nữa không thể gặp người. Người khác không thể gặp người khác, đó gọi là đảng ngầm. Hắn thì hay rồi, còn muốn đi xuống, trực tiếp chính là âm gian đảng. Muốn gặp người cũng khó. Nhưng dù vậy, nếu quả thật có một âm gian đảng để cho hắn sử dụng, đối với hắn mà nói cũng là có lợi không có hại. Vấn đề là sắc lệnh xây dựng Minh Cung không đơn giản như vậy. Tâm niệm chuyển động, liền lắc đầu nói, việc này nói dễ vậy sao? Liễu Quyền cười ha ha, thiếu sư lo lắng, cho là không người có thể dùng. Làm sao? Liễu lão có cao kiến. Giang Chu hướng ngoài điện nhìn một chút, mỉm cười, chẳng lẽ Liễu lão muốn dùng những âm thần Ngô Quận kia? Liễu Quyền hiểu ý của hắn, mặt già ửng đỏ. Đây là Giang Chu nói những âm thần dưới tay thần kia ngay cả thần cũng có thể phản bội ám toán, làm sao còn có thể dùng? Thiếu sư chê cười. Liễu Quyền lúng túng nói, nhưng mà âm thế ác quỷ, phần lớn đều là như vậy, hoặc hung tàn thô bạo, hoặc vô tính vô nghĩa, phần lớn là hạng người tội ác chồng chất. Người có đức, sau khi chết không được phong âm thần, chính là sớm vãng sinh, làm sao có thể rời khỏi âm thế? Nhưng mà, thiếu sư có quân sư lệnh tỷ trong tay, chưởng quản pháp mạch của phong đô, há sợ ác quỷ. Giang Chu nghĩ lại cũng đúng. Vấn đề là bây giờ hắn cũng không có nắm giữ cửu tuyền hiệu lệnh phù. Liễu Quyền chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, đều là cửu tuyền hiệu lệnh phù tự mình làm. Giang Chu đoán rằng, có liên quan đến việc hắn ta vốn bị nhốt trong thành hoàng ấn, bị cửu tuyền hiệu lệnh phù bắt được sơ hở. Để cho hắn dùng cái lệnh ấn này thu phục ác quỷ, hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Lời này không thể nói với lão già này. Hắn cũng không hiểu rõ phẩm tính của Liễu Quyền, hơn nữa lão đầu nhi này là một người mê quan. Nếu biết, không nhất định sẽ có tâm tư gì. Trong lòng hắn khó xử, Liễu Quyền lại chủ động giải quyết cho hắn. Chỉ nghe thần nói, chỉ là chuyện thiếu sư nắm giữ cửu tuyền hiệu lệnh phù, hiện giờ còn chưa thích hợp tiết lộ, nếu không sợ bị ngấp nghé. Cũng may lão hữu hôm nay có được pháp mạch phong đô, thừa kế tôn vị thành hoàng ấn này cũng có pháp điều của phong đô, có thể ước thúc ác quỷ. Nếu thiếu sư tin được, không bằng trước giao Minh Cung mới xây này cho lão hữu tạm thời quản thúc, đợi thiếu sư lịch kiếp trở về, thành tựu đại đạo, lại đến tiếp nhận, đến lúc đó liền có Ngô Quận Âm Ti làm cơ sở, quét sạch U Minh loạn tượng, nắm giữ âm thế trong lòng bàn tay. Liễu Quyền nói xong, chính mình cũng nhịn không được kích động lên. Thần lại không có tâm tư xấu gì. Chỉ là nếu quả thật có thể làm theo lời thần nói, đến lúc đó không phải hắn ta là một công thần khai quốc sao? Những ngũ phương quỷ đế nghe rất cao to, thập điện Diêm La gì gì đó không dám nghĩ tới, nhưng Minh Cung chi chủ một phương, luôn có thể ngấp nghé một chút đi. Không đến mức chỉ có thể làm một thành hoàng cái ngón tay út cũng không đủ phá. Giang Chu xem như cảm nhận được lão đầu nhi này nghiện làm quan. Nếu như ngươi nói, những người ngoài điện này, quỷ cũng xa xa không đủ dùng a, lúc này cũng có cách giải. Liễu Quyền thấy hắn động tâm, càng thêm hưng phấn. Thiếu sư là người sống, là nơi âm thế, thực không nên ở lâu, cũng khó có thể ở đây vơ vét quỷ có thể dùng. Nhưng mà, thiếu sư có biết sơn giới không? Giang Chu gật gật đầu. Quỷ thị, chính là sơn giới. Liễu Quyền bày ra bộ dạng nắm chặt trí tuệ, cười nói, sơn giới là nơi âm dương giao hội, Hoàn Nhiệt Lâm cũng nằm trong số đó. Trong rừng có vô số ác quỷ âm ti đầu nhập vào trong đó không được vãng sinh, còn có vô số du hồn giả quỷ. có thể tồn tại lâu mà không tiêu vong trong Oan Nghiệt Lâm, nhất định là hạng người cùng hung cực ác, vừa vặn để thiếu sư sử dụng. Thiếu sư nếu có thể thu phục ác quỷ trong đó, để cho nó tạm quy về trong thành Hoàng Âm Ti này của lão hữu, làm Minh Cung Ác Thần Âm binh, nắm giữ Ngô Quận Âm Ti, sát kiến U Minh Âm Cung, bất quá là trở bàn tay. Những con ác quỷ này tuy mỗi con đều là hạng người cực kỳ ác độc, nhưng chúng bị vây khốn trong Oan Nghiệt Lâm, không thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn không có kỳ vọng, không có hy vọng xuất đầu, chỉ cần thiếu sư có thể bài phục chúng nó, lại lấy pháp lệnh của Lệ Ấn Thành của lão hữu ước thúc, có thể để thiếu sư sử dụng. Liễu lão nói cũng không phải không có lý. Giang Chu gật đầu nói, lão đầu nhi này mặc dù có chút tư tâm, nhưng cũng có thể lý giải. Hắn ta nói cũng rất có tính khả thi. Về phần mình vất vất vả thu phục ác quỷ, cuối cùng có thể vì hắn mà làm giá y hay không, Giang Chu cũng không lo lắng. Hắc Lục Linh Thư không phải là chuyện đùa. Vị trí thành hoàng của hắn ta đã đặt vào trong pháp mạch Phong Đô, cho dù hắn ta còn chưa nắm giữ cửu tuyền hiệu lệnh phù, nhưng chỉ cần Liễu Quyền không ván đầu, thì không có khả năng làm gì hắn ta. Thậm chí không dám để hắn rơi một sợi lông. Liễu Quyền thấy hắn gật đầu, quả nhiên mừng rỡ, lại nhắc nhở, nếu như thiếu sư thật sự phải đi rừng Oan Nghiệt thu phục ác quỷ để bản thân sử dụng, còn có một điểm cần phải ghi nhớ. Oan Nghiệt Lâm kia không phải là chỗ bình thường, nó đi ngang qua âm dương lưỡng giới. Có âm, dương mỗi tầng 18 tầng, mỗi vào ngàn dặm chính là một tầng, càng thâm nhập âm thế, ác quỷ oan hồn trong đó lại càng cường đại. Với thực lực của thiếu sư bây giờ, đối phó với ác quỷ trong tầng trước của dương giới thì là chuyện rất dễ dàng, nhưng ngàn vạn lần đừng vượt qua tầng 6. Liễu Quyền thần sắc nghiêm túc nói. Giang Chu từ chối cho ý kiến, hỏi, nghe có vẻ khả thi, bất quá, nếu thật có thể thu phục ác quỷ trong đó, ta cũng không có năng lực ra vào U Minh, làm sao đưa nó vào âm ti đây? Ha ha ha, cái này dễ dàng. Liễu Quyền cười nói, thiếu sư hẳn là sơ trưởng pháp lệnh, còn không hiểu rõ lắm. Nếu có ác quỷ bại phục thiếu sư, có thể khiến cho chúng hướng về phía Bắc lễ bái, thành tâm tụng niệm tôn hiệu quân sư, cùng đại ma hắc luật. Thiếu sư lại chính miệng sắc phong hắn làm quỷ sai dưới trướng lão hữu tự có thể cảm ứng, dùng thành hoàng ấn tỳ này, triệu hắn đến âm ti này. Thì ra là thế. Giang Chu biết mình lộ ra sợ hãi trước mặt thân. Nhưng mà cũng không có gì to tát. Nếu như lúc trước hắn làm chủ lớn, không nói cửu tuyền hiệu lệnh phù là do sư môn ban tặng, kết quả khả năng sẽ hoàn toàn khác. Biện pháp mà Liễu Quyền nói, Giang Chu quyết định có thể đi thử một chút. Phát triển một âm gian đảng cũng coi như là lưu cho mình một át chủ bài. Oan Nghiệt Lâm này, hắn cũng rất tò mò. Không chừng là một bảo địa kinh nghiệm có thể khai phá. Sau khi cẩn thận thương nghị với Liễu Quyền, lại từ chỗ hắn hỏi không ít chuyện, liền ở dưới lão đầu nhi mê qua này ân cần đưa tiễn, rời khỏi âm thế, trở lại trong thân thể của mình. Lý Bạch đang đứng trong coi trước giường, thấy hắn tỉnh lại, liền đi tới, quay về trong cơ thể. Từ Lý Bạch nơi này biết được, túc tỉnh, đề hình hai ti đã bởi vì hồn phách của hắn bị câu đi mà bị kinh động. Để tránh dẫn động tỉnh lớn hơn, để người ta biết được âm ti biến hóa, Giang Chu vội vàng gọi tới một nam tử văn nhã chừng 30-40 tuổi, để cho hắn phái người đi hai ti báo bình an. Người này là quản gia mà Vương Trọng Quan tìm cho hắn ta, tên là Kỷ Huyền. Nhìn văn nhã, giống như một thư sinh trói gà không chặt. Thật ra trên giang hồ cũng có tên tuổi không nhỏ. Võ công không kém, nghe nói thủ đoạn còn độc ác âm tàn, trên giang hồ cũng là một nhân vật khiến người ta e ngại. Giang Chu suy nghĩ một chút, lại để Kỷ Huyền đi triệu tập hảo thủ trong nhà cùng tất cả thủ hạ của mình ở túc tỉnh ti tới, nói là có chuyện quan trọng tuyên bố. Giang Chu ngồi ở trên đường, nhìn đám người tụ tập dưới sảnh. Bất tri bất giác, thủ hạ của hắn cũng hội tụ nhiều người đi theo hắn ăn cơm như vậy. Một đám hơn 10 người phân biệt rõ ràng đứng một bên. Bên trái là tuần yêu vệ cấp dưới của túc tỉnh ti, chấp đao nhân. Lấy mấy người phùng thần, sở vệ, ất tam tứ, Vương Trọng Quan cầm đầu, có chừng 20 người. Có thể vào túc tỉnh ti, vốn đã nói rõ bọn họ có chỗ bất phàm. Có thể sống sót ở túc tỉnh ti, càng chứng minh năng lực của bọn họ. Tự không cần nhiều lời. Bên phải thông qua Vương Trọng Quan, nói chính xác hơn là thông qua Kim Đao Vương gia ở phía sau hắn giật dây bắt cầu cho hắn, vờ vét những nhân vật trên giang hồ. Quản gia Kỷ Huyền cầm đầu. Cộng thêm hai tiểu cô nương lộng xảo, Tiêm Vân, gần 40 người. Trải qua những ngày qua, Giang Chu phát hiện người ở nơi này tốt xấu lẫn lộn. Nhưng cũng có một số người tài. Kỷ Huyền thì không cần phải nói, có thể làm được quản gia, quản thúc đám người đạo nhân kiệt ngạo bất tuần này, thời gian qua cũng không xảy ra chuyện gì. Vốn đã đủ để thể hiện thủ đoạn của hắn. Trong đó có mấy người khiến Giang Chu có chút lưu ý, ánh mắt Giang Chu đầu tiên dừng ở một nam tử tuấn tú mặc nho bào trắng thuần trên dưới 20 tuổi. Người này là em họ của Vương Trọng Quan, tên là Vương Trọng Duệ. Lúc trước cái tên này đầu tiên còn làm hắn giật mình. Suýt chút nữa cho rằng vị đồng hương nào cũng xuyên không. Bất quá đường đệ này cũng thật không cô phụ cái tên này, tuyệt đối có thể coi là một thiên tài võ đạo. Người khác đánh nhau, hắn ở bên cạnh nhìn mấy lần, liền có thể phục chế từng chiêu từng thức của người ta, mình dùng ra nửa điểm không kém. Vương Trọng Duệ là một bảo bối của vương gia. Gần đây nghe thanh danh Giang Chu, vương gia mới nở đưa hắn ra ngoài. Kỳ thật quan trọng nhất là, danh tiếng Trích Tiên Nhân Lý Bạch quá vang dội. Người khác biết hắn là sư đệ của Lý Bạch, không tìm thấy Lý Bạch, dĩ nhiên sẽ nghĩ đến giao hảo với hắn. Giang Chu biết tư tâm của vương gia, nhưng mà chuyện này đối với hắn có lợi mà không hại, tự nhiên không có lý do gì từ chối. Vương Trọng Duệ là một nhân tài có thể bồi dưỡng, nếu cho hắn thời gian, ngược lại là người có khả năng trổ hết tài năng nhất trong đám người này. Nhưng dù sao tuổi cũng còn quá trẻ, cũng quá non nớt. Giang Chu có chút đáng tiếc đảo qua, nhìn về phía một người khác. Đó là một người mặc một bộ quần áo đỏ, môi đỏ như lửa, ngay cả xung quanh hai mắt cũng giống như là một bóng người màu đỏ nhạt, xinh đẹp như một ngọn lửa. Chú ý tới ánh mắt Giang Chu, mị nhãn khẽ nhảy, răng ngà khẽ cắn môi đỏ mọng, hết sức khiêu khích. Giang Chu làm như không thấy, không chút né tránh đánh giá nàng, trong lòng suy nghĩ. Nữ nhân này cũng có lai lịch. Người giang hồ gọi là Nhất Điểm Hồng. Bởi vì nàng mặc áo đỏ, hơn nữa có sở trường về một môn tên là Phi Hoa Chỉ. Người trúng liền chết, hơn nữa toàn thân người trúng sẽ không xuất hiện bất cứ ngoại thương nào, chỉ có ngón giữa xuất hiện một chút vết đỏ như cánh hoa. Đừng nhìn nàng là một nữ nhân thiên kiều bá mị, nhưng chút danh hào này là giết ra. Đám người chết trong tay nàng còn nhiều hơn yêu quái Giang Chu giết nhiều. Không ai biết tên thật của nàng là gì, Vương Trọng Quang cũng không biết. Giang Chu cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ để ý, người này có thể để cho hắn sử dụng hay không. Nói ra thì nếu đặt ở thế giới võ hiệp bình thường, Nhất Điểm Hồng tuyệt đối có thể được xưng là một nữ tử kỳ lạ. Không phải đại lão một phương, cũng là nhân vật danh chấn thiên hạ. Chỉ tiếc đây là đạo pháp hiển thánh, thần tiên yêu quái chạy đầy đất. Giang hồ thảo mãn, thực sự không đáng nhắc tới. Giang Chu dời ánh mắt, lại rơi xuống bốn nam tử đen gầy tướng mạo cơ hồ là một khuôn mẫu. Nhìn dáng dấp liền biết bốn người này là huynh đệ, họ Du, phân biệt lấy hung, bạo, ác, lệ làm tên. Người giang hồ gọi là Hắc Phong Tứ Sát. Võ công của bốn huynh đệ này ở trong mắt Giang Chu, cũng chỉ có thể tạm được mà thôi. Nhưng bốn người này có một chỗ người thường khó chạm tới. Giữa bốn người bọn họ, tựa hồ tâm ý tương thông, biết đối phương nghĩ cái gì, cực kỳ ăn ý, bọn họ cũng dựa vào điểm này, suy nghĩ ra một thuật hợp kích, song sáo trên giang hồ. Từ danh hiệu nhìn liền biết, những người này đều không phải loại lương thiện, cũng không phải là người tốt gì. Lăn lộn giang hồ, nhất là giang hồ của thế giới này, tuyệt đối không lãng mạn như trong tiểu thuyết trước kia hắn đọc. Không hung, không ác, ngay cả sống sót cũng khó. Trừ phi là người may mắn thắng được Vương Trọng Quang. Trong số các ngươi, huynh đệ Túc Tĩnh Ti đều theo ta một đoạn thời gian. Giang Chu nhìn một hồi, trong lòng cũng có ngọn nguồn, chậm rãi mở miệng. Mà các ngươi? Hắn nhìn về phía bên phải, tuy rằng mới tới không lâu, nhưng cũng nên biết ta là hạng người gì. Công tử cũng chưa từng cho ta cơ hội thân cận với công tử, làm sao biết công tử là dạng gì? Một giọng nói kiều mị vang lên. Nhất Điểm Hồng đang dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, mị thái thư giãn, một ít người trong đám người nhìn thấy âm thầm nuốt nước miếng. Ánh mắt Giang Chu nhàn nhạt đảo qua, Nhất Điểm Hồng chỉ cảm thấy một cổ phong duệ đâm thẳng hai mắt, đồng thời trong nháy mắt đâm vào linh hồn. Đau nhức chưa từng trải qua khiến nàng không tự chủ được mà rên lên một tiếng. Đây là hắn được Lâm Sơ Sơ dẫn dắt, học được thuật mục kích. Mặc dù không thể nào giống như Lâm Sơ Sơ, ánh mắt thành kiếm, thế hồn đoạt phách, nhưng dùng để hù người cũng đủ rồi. Giang Chu thản nhiên nói, hiện tại ngươi đã biết chưa? Nhất Điểm Hồng tâm còn sợ hãi, răng ngà cắn đôi môi đỏ mọng, u oán nhìn Giang Chu một cái, lại như con thỏ sợ hãi cúi đầu xuống, tiểu nữ tự biết sai, công tử thứ lỗi. Những người giang hồ này, ai nấy đều là những người ngày ngày kiệt ngạo bất tuần, hơn nữa đã quen với việc giang hồ hoang dã. Tuy rằng bởi vì các loại nguyên nhân mà đầu nhập vào môn hạ của hắn. Ngoài mặt tuân theo, nhưng trong lòng chưa chắc đã phục hắn. Nếu hắn không có thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp, muốn dựa vào ôn nhu để thu phục những người này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Một số người vốn còn có chút tâm tư nhỏ, thấy Nhất Điểm Hồng tao ngộ, cũng rùng mình, thu hồi những tâm tư kia. Người của Túc Tĩnh Ti ở một bên khẽ cười lạnh. Chỉ bằng những giang hồ này, cũng dám thử đại nhân. Quả thực không biết sống chết. Là người của Túc Tĩnh Ti, bọn họ khinh thường những người này. Cũng không hiểu vì sao Giang Chu lại muốn thu bọn họ. Nhưng bọn họ đã sớm tâm phục khẩu phục với Giang Chu, mặc dù không rõ, nhưng cũng sẽ không đi chất vấn. Giang Chu không tiếp tục để ý tới mị nhãn Nhất Điểm Hồng, ánh mắt đảo qua dưới sảnh, ở dưới tay ta làm việc, chỉ cần tận tâm tận sức, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Có công liền thưởng, có tội liền phạt. Mấy ngày nay, các ngươi ở dưới tay ta, cũng coi như là cần cù chăm chỉ, chuyện ta dặn dò, cũng không có xảy ra sai lầm, đây cũng coi là công. Có công tất nhiên là nên thưởng, hôm nay để các ngươi tới, chính là để các ngươi nói một chút, muốn cái gì. Bên dưới nghị luận hơi nổi lên, nhưng phần lớn là do dự. Giang Chu nhìn lướt qua, nói, ta nói lời giữ lời, các ngươi yên tâm lớn mật mà nói. Công tử, muốn cái gì cũng được sao? Có người không kiềm chế được hô lên. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Những người giang hồ này đầu nhập môn hạ Giang Chu vốn là có sở cầu. Hoặc cầu danh, hoặc cầu lợi, hoặc cầu tiền đồ. Ngược lại người Túc Tĩnh Ti, vô cùng khinh thường nhìn những người đó. Như Ất Tam Tứ, Sở Vệ, lớn tiếng hơn nói, đại nhân. Chúng ta chỉ nguyện theo đại nhân trảm yêu trừ ma, không cầu gì khác. Giang Chu cười cười, xua tay nói, những lời này không cần nói nữa, làm việc ở chỗ ta, không có đạo lý làm không công. Lại hướng người lên tiếng lúc trước nói, chỉ cần ta có, người muốn cái gì cũng được, đương nhiên, vậy cũng phải xem chuyện ngươi làm, xứng hay không. Người kia là một hán tử cường tráng, rất phù hợp với hình tượng giang hồ mãn hán bình thường, nghe vậy kêu lên, ta phải học võ công thượng thừa. Giang Chu nghe vậy cười một tiếng, rất dứt khoát nói, có thể. Giang Chu nói xong, nhìn lướt qua phía sau lưng hắn cõng một thanh đao, một thanh kiếm. Thứ dân kiếm, không ngờ ngươi cũng có phúc duyên. Thứ dân kiếm lúc trước, tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng so với toàn bộ thiên hạ mà nói, lại chính là ít như vậy. Tản ra khắp nơi trong thiên hạ, giống như là một viên đá rơi xuống mặt nước. Chỉ biết kích thích một ít bọt nước mà thôi. Ảnh hưởng tiếp theo, lại cần thời gian thật dài mới có thể thể hiện ra. Cho nên bên ngoài tranh đoạt thứ dân kiếm, cũng mới kịch liệt như vậy. Người có thể lấy được, quả thật có phúc duyên. Giang Chu cười nói, đã có thứ dân kiếm, trên kiếm này liền có thượng thừa pháp môn, ngươi cần gì phải cầu bên ngoài. Hán tử kia có chút xấu hổ gãi đầu nói, ta không thích làm việc, kiếm này chính là không nỡ vứt. Mọi người trên sảnh nghe vậy đều có chút buồn cười. Võ học trên thứ dân kiếm, bọn họ cũng có nghe thấy. Dường như hoàn toàn khác với sở học ngày xưa của bọn họ. Cũng không cần phải biết chữ nghĩa, nhận biết huyệt phân mạch. Càng không cần mỗi ngày khổ sở tham tu. Chỉ cần chiếu theo bách công chi kỷ ghi lại phía trên, vùi đầu làm việc là được. Nói cách khác, chăm chỉ làm việc tốt, đó chính là luyện công. Đây cũng là Giang Chu cố ý làm như vậy. Nếu không, võ học bình thường, đối với bách tính bình dân không đọc sách hay mù chữ trong thiên hạ mà nói, căn bản là thấy được nhưng không ăn được. Lại há có thể xứng đôi với ba chữ thứ dân kiếm. Công tử, thằng nhãi thiết đảm này từ nhỏ đã là một kẻ lười biếng. Trong đám người có người giao hảo dẫu cợt nói, trong nhà hắn vốn có ruộng có đất, hắn lại không thích xuống ruộng làm việc, cả ngày lăn lộn ở đầu đường cuối ngõ, mới bị cha hắn đuổi ra ngoài, trà trộn giang hồ. Tráng hán xấu hổ phẩy tay, cút. Ai bảo thằng nhãi ngươi lắm mồm? Giang Chu cười nói, người tên là Thiết Đảm. Thiết Đảm vào đầu nói, ta họ Thiết, tên đã sớm quên, bằng hữu trên giang hồ đều nói ta to gan, vậy cứ gọi là Thiết Đảm đi. Lúc trước cũng may có cha đuổi ta ra, nếu không thì ta cũng sẽ bị yêu ma làm hại cùng cha mẹ ta. Cho nên tuy hắn đuổi ta ra khỏi nhà, nhưng cũng cho ta hai cái mạng, tên có thể quên, họ này ta không thể quên. Khi hắn nói những lời này, cũng không thấy gì sắc, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Giang Chu thầm than một tiếng, nhưng cũng tăng thêm vài phần hảo cảm với tráng hán này, cười nói, tốt, Thiết Đảm, người muốn học cái gì? Nói xem. Khẩu khí của hắn rất lớn, tựa hồ thông hiểu võ học thiên hạ, người khác muốn học cái gì hắn đều có thể dạy. Cũng khiến đám người giang hồ này nghi ngờ. Ngoài trừ Kỷ Huyền vẫn luôn khoanh tay đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không có một chút phản ứng. Những người khác đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Giang Chu cũng lơ đễnh. Tuy hiện tại ảo ảnh trong mơ bị hạn chế, nhưng cũng may trước đó hắn dùng huyễn mộng thân điên cuồng làm các loại thí nghiệm. Tuy rằng thành công là số ít, nhưng tích lũy lại không ít. Cộng thêm ở trên Hạo Nhiên Trường Hà, trong nháy mắt đó đã sửa sang lại, dung hội, quán thông. Hắn thậm chí dám tự tin nói một câu, người khác tích lũy mấy trăm năm, cũng chưa chắc bằng mấy tháng ngắn ngủi này của hắn. Bởi vì người bình thường phần lớn chỉ có thể dựa vào truyền thừa vốn có, cẩn thận từng ly từng tí, nhắm mắt theo đuôi đi qua con đường mà tiền nhân đi qua. Hắn lại có thể không chút kiêng kỵ đi thử nghiệm, đi phạm sai lầm. Trong vô số lần thử nghiệm và phạm sai lầm, cũng tổng kết ra vô số đáp án chính xác. Những đáp án này chưa chắc cao thâm bao nhiêu, chỉ là vô số tri thức cơ sở. Nhưng chính là vô số cơ sở này có thể tạo thành từng cái nền tảng kiên cố. Ở trên Hạo Nhiên Trường Hà, lại cho hắn đủ thời gian, căn cứ vào trên nền tảng đủ kiên cố này, tùy ý hắn phát huy sáng tạo. Đây cũng là nguyên nhân căn bản hắn có thể dung hợp võ đạo cao thâm với kỹ xảo bách công, khắc họa trên thứ dân kiếm. với tích lũy của hắn hiện tại, có thể xưng tụng là uyên bác, thâm hậu. Nhưng cũng bị giới hạn của bản thân hắn, không thể sáng tạo ra thứ gì cao thâm. Nhưng đối với những người giang hồ này mà nói, đã là dư giả. Hơn nữa đồ vật hắn sáng tạo ra, mặc dù có hạn mức cao nhất, nhưng luận cơ sở, Giang Chu lại tự tin sẽ không yếu hơn đại đa số pháp thống đạo mạch đương thời. Cho dù là hạn mức cao nhất, cũng chỉ là tạm thời. Cơ sở đủ bền chắc, theo sự đề cao của bản thân, hạn mức cao nhất này cũng tùy thời sẽ thay đổi. Thiết Đảm cũng không chút che giấu hoài nghi của mình, công tử, ngài không phải đang khoác lác chứ? Chẳng lẽ ta muốn học cái gì ngài đều có thể dạy? Ngài cũng đừng lừa ta đã gặp qua việc đời, ngay cả tiên sư cũng gặp, bọn họ đều không lớn lối như vậy. Ất Tam Tứ nhịn không được mắng, câm mồm. Đại nhân có thân phận gì? Sao có thể nói bậy với ngươi? Giang Chu giơ tay lên nói, ta có thể hay không, người trước không cần quan tâm, người cứ nói là được. Thiết Đảm gãi đầu nhíu mày suy nghĩ một hồi, mới nhếch miệng lộ ra răng cười nói, ta cũng không biết, công tử ngài cứ xem mà cho đi, càng thượng thừa càng tốt. Ngươi cũng thông minh đấy. Giang Chu cười cười. Gia hỏa này nhìn như hào sảng ngốc nghếch, kỳ thực cũng có chút cẩn thận. Nhưng trong này có rất nhiều kẻ liều mạng hắn đều có thể chứa được, chút tâm cơ này cũng không tính là gì. Suy nghĩ một chút nói, ta có một môn thần công, sau khi luyện môn thần công này, toàn thân vàng óng ánh, như mặt kim giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể chống đỡ tất cả ngoại lực, kim cương bất hoại. Nếu luyện đến chỗ cao thâm, dùng võ thành đạo, càng là không gì không phá, lực có thể bạc núi. Tương lai dùng cách này để nhìn thấy cảnh giới tiên nhân cũng chưa chắc là không thể. Nhưng mà nếu muốn luyện thành công môn công này, lại nhất định phải có ý niệm chí thuần, không thể trộn lẫn một tơ một hào tà niệm, nếu không kim thân nghiền nát, ma đầu nhập tâm, thần hồn câu tàn. Giang Chu nhìn chăm chú vào hắn, cười nói, công này có thể coi là thượng thừa. Người có nguyện học không? Thật sự. Mắt Thiết Đảm sáng ngời, vội vàng nói, ta muốn học, ta thích. Giang Chu cười nói, được, ta liền truyền kim cương bất hoại thần công cho ngươi. Kim cương bất hoại thần công này là một trong mấy đáp án mà hắn hài lòng nhất, thoát thai từ việc Trà Sát Kiếm Hoàng và Thiết Ngưu Thủy Pháp. Không giống với kim cương bất hoại thần công mà bị thế chỉ tồn tại trong ảo tưởng, chính là đem Thiết Ngưu Thủy Pháp hóa vào trong huyết khí vận hành. Lại lấy ra từ nhai thiết đại pháp của kỳ thuật luyện kiếm hoàng làm phụ, hấp thu luyện hóa kim tinh chi khí, tán ra quanh thân. Có lẽ một số nơi kém hơn chính bản, nhưng luận thần diệu và hạn mức cao nhất lại hơn xa. Trong lúc nói chuyện, Giang Chu đã từ trên ghế đứng lên. Vận chuyển thần công, mọi người thấy hắn hạ xuống dưới người, quả nhiên da thịt bên ngoài dần dần chuyển hóa thành màu vàng óng ánh, kim quang chói mắt, như là pho tượng hoàng kim đúc thành. Giang Chu nói với Thiết Đảm, tới, ta đứng ở chỗ này bất động, dùng tất cả bản lĩnh của ngươi để công kích ta. Mọi người đều lộ vẻ khác thường. Đây là muốn làm thật sao? Kim cương bất hoại thần công. Thế gian thật sự có công phu như vậy sao? Thần công như thế, trước kia sao chưa từng nghe nói qua? Thiết Đảm ngây ngô nói, công tử, thật muốn chém à, đao này của ta có thể sắc bén, ngài có thể bị thương, cũng không thể phạt ta à, Giang Chu cười nói, nếu ngươi có thể làm tổn thương ta, không chỉ không phạt, còn muốn thưởng cho ngươi. Được. Thiết Đảm vừa nghe, liền lộ ra nụ cười dữ tợn. Phi, phi. Nhổ hai ngụm nước bọt, chà sát trên tay, rút đao sau lưng ra. Oa. Hắn hô to một tiếng, sau đó vung tay chém tới. Tên ngốc này ngược lại cũng không khoác lác. Vừa động thủ, huyết khí quanh thân bốc lên như sương mù. Vậy mà lại là khó khăn lắm mới bước vào cảnh giới cửu phẩm. Đao múa đến uy vũ sinh phong, đao phong gào thét, đập vào mặt đau nhức, khiến cho đám người Túc Tĩnh Ti biến sắc. Hiển nhiên không ngờ giang hồ thảo mãn này cũng có thực lực như vậy. Keng. Đường đương đương. Sau một khắc, thế tới hung mãnh của đao này, chặt chẽ chém vào trên người Giang Chu, lại giống như chém vào trên một khối sắt cứng, phát ra liên tiếp tiếng rung thanh thúy. Ta thảo. Thiết Đảm hú lên quái dị, chịu đựng hổ khẩu bị chấn động sắp nứt ra, càng đau lòng nhìn lỗ hổng trên bảo đao của mình. Nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục tinh thần, kích động quỳ một chân xuống đất, cầu xin công tử dạy ta thần công. Những người còn lại cũng nhìn đến đỏ mắt, nhìn nhau, đều nhao nhao học theo bộ dáng của hắn, cầu xin công tử truyền thụ thần công. Vốn còn có người có tâm tư khác, bất quá giờ phút này thần công ở phía trước, có bao nhiêu vàng bạc tài bảo cũng không đổi được. Dạy các ngươi có thể, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay, các ngươi ngoại trừ luyện công, còn phải làm một việc cho ta. Giang Chu Đình chỉ vận chuyển huyết khí, toàn thân màu vàng rút đi, trên mặt mang ý cười. Hắn ta đã bỏ ra sức lực lớn như vậy, đương nhiên không thể chỉ vì truyền thụ võ công cho bọn họ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền tu tập thuật các giấy thành binh này, mỗi ngày tụng niệm chú quyết, thay đổi pháp hương, tuyệt đối không thể có nửa điểm lười biếng. Làm tốt thì nhớ công, làm hỏng thì cho qua. Hôm nay truyền thụ võ công cho các ngươi, chỉ là ba thứ hạng đầu, đủ để các ngươi tu luyện đến thất phẩm. Nếu muốn tiến thêm một bước, thì phải làm việc cho tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Đều hiểu chưa? Giang Chu đứng trên sảnh, lộ ra vẻ nghiêm khắc hiếm thấy với đám người. Mọi người cùng kêu lên đáp, cẩn tuân lệnh dụ của đại nhân. Giang Chu gật đầu, nói với Kỷ Huyền ở bên cạnh, Kỷ Huyền, tình huống của bọn họ về sau, để ngươi ghi chép lại. Kỷ Huyền hạ thấp người nói, vâng. Những người khác đã hưng phấn không thôi. Hôm nay người nơi này, Giang Chu đều truyền thụ ít nhất một môn thần công. Một môn kim cương bất hoại thần công. Một bộ tịch tà kiếm pháp, kiếm thế nhanh như thiểm điện, còn có khả năng phá ma tru tà. Trên thực tế chính là hắn tổng kết ra một bộ kiếm chiêu dùng tốc độ tăng trưởng, lại thêm chút thủ đoạn huyết khí phá ma. Cũng không phải cái kia cần tự cắt một đao mới có thể luyện. Còn có một bộ khinh công thân pháp huyết hải mê tung, chuyên sáng tạo ra cho loại kiếm pháp giết chóc như tịch tà kiếm pháp. Những võ công mà hắn truyền lại này đều là mục đích chủ yếu để bảo vệ tính mạng và giết người. Ngoài trừ những võ công này, thật ra thứ hắn muốn truyền thụ chính là thuật cắt giấy thành binh. Nói đúng hơn, đây chỉ là một phần của hương tụng chú trong đó. Thế cục bây giờ, loạn tượng hiển lộ, phiêu diêu bất định. Thần Tú Hòa Thượng, Thành Hoàng Liễu Quyền đều hoặc sáng hoặc tối cảnh báo hắn, gần đây Nam Châu có đại sự. Mặc dù bọn họ không chịu nói, nhưng Giang Chu cũng biết, nhất định là có liên quan đến người muốn tạo phản kia. Tạo phản hắn không sợ. Hắn sợ đối phương âm thầm luyện chế huyết sát châu, thì sát nguyên đan. Có thể khẳng định, năm đó Cốc Thôn Mai danh ẩn tích, không thoát khỏi liên quan đến việc này. Tính thời gian Cốc Thôn ẩn nấp, đã qua mấy chục năm. Đủ để chứng minh người kia đã chuẩn bị ít nhất mấy chục năm. Ở trong mấy chục năm này, thậm chí thời gian dài hơn, hắn đến tột cùng chế tạo ra huyết sát thi quân khổng lồ như thế nào? Giang Chu không thể không tận lực làm chút chuẩn bị, ít nhất phải có sức tự vệ. Thành Hoàng Âm Ti trong thời gian ngắn không có đất dụng võ. Sức mạnh mà hắn có thể sử dụng chỉ có mấy vạn quân phách phủ ở Nguyên Thiên Sơn. Triệu tập xem ra còn thiếu rất nhiều. Hình nhân cắt giấy thành binh thuật này luyện chế ra đạo binh, uy lực không yếu. Nhưng số lượng quá ít, cũng không có tác dụng quá lớn. Một mình hắn một lần chỉ có thể luyện 7 tôn binh giáp, mệt chết cũng không luyện được bao nhiêu. Thủ hạ đã có người dùng, không bằng truyền xuống. Nhiều người lực lượng lớn. Không khéo còn có thể sử dụng như một đội kỳ binh. Về phần những người trước mắt này, nếu thật sự xuất hiện chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất, đại khái là không có tác dụng gì. Tạm thời cũng chỉ có thể làm công cụ người. Hiện tại truyền cho bọn họ một ít công phu, cũng coi như là tạm thời ôm chân Phật, đến lúc đó có thể tăng lên một chút xác suất sống sót. Về phần rời khỏi Nam Châu, Giang Chu không phải là không nghĩ tới. Chỉ bất quá hắn vô ý thức mà rất bài xích ý nghĩ này. Kim cương bất hoại thần công này của Giang cư sĩ đã nhận được vài phần ý chí của Phật môn ta. Đuổi đám người rời đi, thân hình Thần Tú Hòa Thượng từ phía sau đi ra. Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tán thưởng. Hắn lộ vẻ chờ mong, lại nhắc lại chuyện xưa, Giang cư sĩ thần thông tự nhiên như vậy, thật sự không muốn gia nhập đại phạm tự của ta. Ha ha! Giang Chu cười xấu hổ. Thần Tú biết ý hắn, đáng tiếc thở dài. Giang Chu nói sang chuyện khác, đại sư tới thật đúng lúc, Giang mổ đang có một ít nghi nan trên việc tu hành, muốn thỉnh giáo đại sư, không biết có nguyện ý chỉ giáo. Hắn cũng không phải thuận miệng nói ra. Giang Chu phát hiện, không biết là mình hao hết tiềm lực, tích lũy, hay là nguyên nhân gì, tiến cảnh tu hành của hắn lại có dấu hiệu chậm lại. Quan trọng nhất là, hắn bắt đầu có chút hoài nghi. Cứ như vậy tích tụ huyết khí, pháp lực, ngưng luyện nguyên khí, thật sự có thể nước chảy thành sông ngưng tụ đế thần. Thần Tú quét mắt nhìn hắn một cái, trầm ngâm nói, con đường tu hành của đại phạm tự ta chú trọng sắc trời, thân là sắc, tính là không. Mà đạo môn chú ý chính là dùng đan luyện khí, đan này cũng có phân chia trong ngoài. Tiểu tăng xem thí chủ đúng là tam giáo đồng tu, hơn nữa đều đến cảnh giới cực sâu. Thần Tú đầy mặt sợ hãi thán phục, rồi lại lắc đầu nói, nhưng cũng chính vì vậy, mỗi bước tiến về phía trước đều trở nên cực kỳ khó khăn. Chỉ vì nhân lực có hạn, có là kỳ tài ngút trời cũng khó tránh khỏi. Thí chủ tam giáo đồng tu, hao tổn gấp 10, gấp trăm lần người bình thường. Thần Tú dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ nói như thế nào. Hiện giờ lô thân của cư sĩ đã thắng, thần như thiên thành, lại thiếu vật có thể rèn luyện. Lúc Phật thân ta thắng, bình thường nhập thế lịch kiếp, lấy hồng trần kiếp khí ma luyện kim thân, mài dũa tính quan. Mà trong đạo môn, ngoại đan pháp, hoặc lấy tâm thần làm thủy hỏa để dùng, hoặc là đan long hổ chi lực bên ngoài, lại ngưng tụ âm thần, phá thân xiềng xích, tìm hiểu càng khôn. Thật ra đều là trăm sông đổ về một biển, như thần binh bảo khí, cần lấy hỏa luyện, lấy thủy rèn, càng là thiên tài địa bảo, càng cần thần hỏa thần thủy. Lấy thân phận cư sĩ để thắng, nước lửa tầm thường sợ là khó có thể dung luyện. Đôi lông mày rậm của thần tú nhăn lại, dường như rất buồn rầu, đại phạm tự ta có kim cương cửu hội, cư sĩ đã học được hàng tam thế kim cương chưởng, nếu có thể nhận được phạn pháp của ta, có thể lĩnh ngộ lửa giận của kim cương trong đó, có thể sử dụng. Chỉ là, kim cương cửu hội là đại phạm tự ta bất truyền tuyệt mật, cư sĩ lại không muốn vào đại phạm tự ta. Giang Chu vội vàng nói, đại sư không cần khó xử, đại sư có thể chỉ điểm Giang Mỗ một chút mê hoặc, chỉ ra chỗ nghi nan của Giang Mỗ, đã là vô cùng cảm kích, không dám cầu đại phạm chân pháp nữa. Lời nói của thần tú làm cho hắn nhớ tới lời nói của lão Tiền lúc trước. Lão Tiền nói hắn không hợp linh nhục, lúc ấy hắn còn chưa hiểu lắm. Cũng bởi vì mình có quỷ thần đồ lục, nên không để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ có chút không ổn. Thật ra ngay từ đầu lão Tiền đã nói với hắn một số ảo diệu của nội đan pháp. Nội đan pháp, lấy thân làm lò, tâm thận là thủy hỏa, luyện kim ngọc chi dịch, còn chiếu một viên kim đan, một tôn nguyên thần, ở bên trong quan chiếu thân người kỳ diệu, ngao du thiên địa. Bây giờ nghĩ lại, khi đó lão Tiền đã là đang truyền cho hắn một số bí pháp mấu chốt. Chỉ là mình không lĩnh ngộ mà thôi. Một bên cùng thần tú đàm luận một chút tâm đắc về tu hành, một bên suy nghĩ. Hắn ở trên con đường tu chân chi đạo, xa xa không bằng thần tú. Nhưng tạo nghệ võ đạo lại khiến thần tú bội phục thán phục không thôi. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau cũng xem như có thu hoạch lớn. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, hai người đã trắng đêm không ngủ, nói chuyện suốt một đêm. Mới có chút chưa thỏa mãn dừng lại. Thần tú trở về phòng mình. Giang Chu ra ngoài đi đến túc tỉnh ti điểm danh. Xử lý mấy vụ án, hắn gọi Phùng Thần tới, hỏi, Phùng Thần, người có nghe nói qua Oan Nhiệt Lâm hay không? Phùng Thần ngẩn ra, chợt nhớ lại nói, Oan Nhiệt Lâm. Hình như có chút ấn tượng, đại nhân ngài bảo ta sửa sang lại trần án trong ti, trong đó có mấy vụ án, tựa hồ đã nhắc tới Oan Nhiệt Lâm này. Ồ, trong ti còn có vụ án liên quan tới Oan Nhiệt Lâm. Giang Chu có chút ngoài ý muốn, người nói cho ta nghe một chút. Thuộc hạ nhớ rõ, có một vụ án như vậy, còn có liên quan đến thái thú Dương Châu. Phùng Thần liền hứng thú nói, Dương Châu có một thuật sĩ, từng lấy quỷ thuật trêu đùa Dương Châu thái thú, gọi lão mẫu qua đời, quát mắng Sử Di Bi đắc tội thần tiên, khiến hắn ở âm ti chịu khổ. Làm cho Sử Di Bi dập đầu tạ tội trước lão mẫu vong hồn, sau đó Sử Di Bi trả thù, truy sát Lưu Canh, tuy chạy thoát, lại trọng thương phế bỏ tu vi nửa đời, không thể không trốn vào trong sơn giới. Nghe nói Sử Di Bi còn từng phái người đuổi theo vào sơn giới, làm cho hắn không thể không trốn vào trong Oan Nhiệt Lâm. Hết chương 288. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.